Nhìn lấy Nha Nha bóng lưng, Trần Phi quay đầu lại mắt nhìn cái kia dài ra chồi non cái ghế. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 1614, cắt thời gian, nhật ký. Trần Phi tại thứ 7 vũ trụ đợi 5 ngày, chỉ đạm mệnh, Thi Nhu, Nha Nha ba người tu luyện đồng thời, cũng cùng các nàng sáng tạo một số mỹ hảo nhớ lại. Tại tận thế trước đó không có nhìn qua những cái kia phong cảnh, tại tận thế về sau tuy nhiên bị hủy diệt rất nhiều, lại mền á tinh những cái kia con cóc người những năm này khai thác không ít địa cầu tư nguyên, nhưng cuối cùng có một ít là có thể xuống tới. Trần Phi mang theo Thi Nhu, Nha Nha nổi đồng bền giữa không trung, loại này ngự không năng lực tại Nha Nha cái hót muốn đến, thì cùng thần tiên không hề khác gì nhau. Sử dụng lúc rảnh rỗi, Trần Phi một mực tại nghiên cứu như thế nào đem tinh thần lực vận dụng khai phát đến hiệu quả lớn nhất. Lấy hắn hiện tại đại não khai phát dẫn, trừ vô cùng đặc thù năng lực, cùng tinh thần lực có quan hệ năng lực hắn đều có thể hoàn mỹ trở lại như cũ đi ra. Hôm qua mở ra kẻ ba phải Trịnh Khải tại khu vực an toàn bên trong chạy tới chạy lui, Trần Phi nghĩ đến ban đầu vũ trụ cái kia Trịnh Khải. Đó là một cái rất không tiếp, rất nhàm chán người. Rõ ràng hai người không oán không cừu, đến cuối cùng là làm nhất định phải ngươi chết ta sống. Đối với như thế thành khẩn yêu cầu, Trần Phi cách làm cũng là để hắn đạt được ước muốn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử kia năng lực xác thực rất lợi hại. Xem như tinh thần lực khu động vật thể một loại vận dụng phương pháp, Trần Phi ngự không phi hành chính là cái đạo lý này. Có thể khống chế chính mình thân thể phi hành, có thể khống chế thân thể người khác, thậm chí là phi hành khí cùng theo một lúc phi hành, như vậy trên lý luận cũng tương tự có thể dùng đến trực tiếp chiến đấu. Đổi lại trước đó thực lực thấp thời điểm, Trần Phi đã sớm kìm nén không được đi cẩn thận nghiên cứu. Nhưng bây giờ loại năng lực này, chỉ là đối với thực lực nhỏ yếu mục tiêu hiệu quả mới rõ ràng. Đối với cường đại cấp 7 cấp 8 sinh mệnh thể tới nói, cũng là dùng tinh thần lực khống chế máy bay đại pháo nện đến đối phương trên mặt, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng nếu là đem tinh thần lực rất nhỏ đi cưỡng ép trưởng khống chúng quanh hết thể năng lượng thể, như vậy là một tình huống khác. Cường đại tinh thần lực, để Trần Phi có thể làm được đem trăm cây số phạm vi một vùng biển ép xuống 5-6 mét chiều sâu, cũng có thể để bình tĩnh mặt biển xuất hiện sóng to gió lớn. Sơn băng, đất nước, các bay, đi thạch. Tinh thần lực không biết như thế nào vận dụng, không cách nào vận dụng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tinh thần lực không có đến đủ mạnh độ. Mà một khi đạt tới đủ mạnh độ thì sẽ phát sinh chất biến hóa. Không gì làm không được. Trần Phi hiện tại có thể miễn cưỡng nắm giữ khu vực nhỏ bên trong năng lượng toàn diện bạo phát, lấy tinh thần lực đi cưỡng ép dẫn bạo bọn họ. Cũng là bởi vì không có sở đến bí quyết, thì dẫn đến làm như vậy phạm vi sẽ có hạn. Gặp phải hình thể to lớn mục tiêu, cái này điểm công kích tạo thành thương tổn thoáng qua liền sẽ bị bọn họ khôi phục. Đến tiếp sau còn cần tiến một bước đi tìm tòi, dạng này mới có thể đem tinh thần lực ưu thế phát huy đến sử dụng tốt nhất. Trần Phi tay trái nắm Thi Nhu bàn tay, tay phải nắm Nha Nha tay nhỏ. Nha Nha, còn muốn đi nhìn cái gì? Tiểu Nha Nha bức tóc nỗ lực làm ra suy nghĩ bộ dáng. Đi xem kim tự tháp a, cũng không biết còn ở đó hay không. Kim tự tháp sao? Dễ nói. Trần Phi lộ ra ôn nhu mỉm cười, thông qua toàn cầu địa đồ xác định tọa độ, hắn phát động không gian xuyên toa năng lực. Như là Trần Phi dự nghĩ như vậy, có chút năng lực cũng là ai có thể sinh xảo. Chỉ cần không cần quan tâm trùng thạch, không ngừng lặp đi lặp lại thôi động năng lực. Như vậy vô luận là không gian thông đạo xây dựng tốc độ, vẫn là chuẩn xác phương hướng cảm giác cùng phán đoán năng lực đều có thể có được rõ ràng tăng lên. Không gian thông đạo xây dựng tốc độ tăng lên, truyền tống sai lầm giảm xuống. Ba người theo không gian thông đạo bên trong xuất hiện, lần đầu tiên nhìn thấy cũng là kim tự tháp. Về sau mới là không chỉ là không có cái mũi, liền chỉnh cái đầu đều đã bị tạc không có tượng nhân sư. Cùng tại sao hỏa những cái kia kim tự tháp so sánh, nơi này kim tự tháp chỉ là mạ chỉ Oscar bên trong tận cùng bên trong gan. Về sau ngược lại là có thể cân nhắc mang theo hai người đi mặt trăng qua sao hỏa đi một vòng. Bậy bạ, đều nói kim tự tháp phía dưới có phi thuyền, có phải như vậy hay không? Nha Nha chừng lấy đầy mắt hồn nhiên to ánh mắt hỏi. Để cho ta tới nhìn một chút. Trần Phi trong lúc nói chuyện hai mắt hoán đổi đến chúa tể chi nhãn, thông qua chúa tể chi nhãn đi xem kim tự tháp nội bộ cơ cấu. Phía dưới cơ bản cấu tạo một dạng, đồng dạng là một cái các loại so ngược lại tam giác. Bất quá nếu không phải tỉ mỉ quan sát, còn không cách nào phát hiện, tại kim tự tháp dưới đáy có phi thường nhỏ một chỗ không gian, nhìn bộ dáng chỉ có mấy cái mét vuông. Đây là mộ thất. Trần Phi ở trong lòng cho ra suy đoán, sau đó đem chúa tể chi nhãn hoán đổi đến thật hiệu trạng thái, tất cả mọi thứ đều tại hắn nhìn soi mói, bị trở lại như cũ đến vật thể bản chất. Đây là cắt thời gian. Trần Phi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn đến cắt thời gian. Cắt thời gian là sạt xuyên qua thời không trang bị bên trong không thể thiếu tiêu hao phẩm. Trần Phi có thể không sử dụng thời gian chi lực tiến hành xuyên qua thời không, nhưng ở khởi động trang bị lúc lại là không thể thiếu nó. Nó là duy trì sạt xuyên qua thời không trang bị vận hành bình thường một trong mấu chốt, tựa như là trang bị bản thân một bộ phận. Trước đó, Trần Phi đối kiện trang bị này là cẩn thận lại cẩn thận, liền sợ không cẩn thận hư hao trang bị, rơi mất bên trong cắt thời gian. Hiện tại hắn rốt cục không cần lại lo lắng cái này. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức quay lại. Trần Phi đem Thi Nhu cùng Nha Nha đặt ở kim tự tháp đỉnh tháp, sau đó cả người hóa thành vòng xoáy biến mất, xuất hiện tại lòng đất kim tự tháp phía dưới cái kia một chỗ không gian. Không gian nhỏ hẹp, bên trong chỉ có một cái giường cùng đơn giản ngăn tủ. Trần Phi ở chỗ này nhìn đến một tấm hình này nói rõ ở chỗ này người thân phận. Đó là một trương Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình một bên một cái bóp lấy lỗ tai hắn ảnh chụp. Trốn ở chỗ này là bảy vũ trụ Trần Phi. Mở ra đầu giường tủ nhỏ, Trần Phi nhìn đến bên trong tại một cái trong suốt nhỏ cái bình bên trong kim sắt hạt cát. Thô sơ giản lược tính toán một chút, khoảng chừng mấy chục khỏa. Mà tại nhỏ cái bình phía dưới thì là một bản thật dày da đen sổ ghi chép, lại là nhật ký. Trần Phi khẽ động khóe miệng, mang trên mặt bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình rõ ràng là ghét nhất viết nhật ký. Tận thế sinh hoạt xác thực cũng để cho thứ 7 vũ trụ chính mình có rất nhiều cải biến. Thứ 32 lần xuyên qua thời không thất bại, lần này ta vậy mà trở lại kỳ dù ra. Vừa đi vừa về đi tới đi lui trọn vẹn tiêu hao ta 6 hạt cắt thời gian, ta rất bất lực, khác một cái hệ thống ký chủ thật sự là quá cường đại. Ta lấy hệ thống đẳng cấp hạ thấp thành đại giới, tạm thời che đậy bị hắn khóa chặt. Có thể tiếp tục như vậy nữa, ta là không có cách nào cứu vãn chính mình, cứu vãn cần tỷ cùng tình tỷ. Quá tốt, ta thành công. Ta thành công trở lại 12 năm trước, thành công nhìn thấy ta chính mình, khi đó ta chính là một cái chỉ biết là chơi game đồng đốc. Hệ thống đã sớm cho, còn nắm giữ tiên cơ tư liệu, ta cũng không tin dạng này còn không đánh chết Lâm Phong. Lâm Phong chết, hắn chết thật. Là ta thành công. Nhưng vì cái gì ta bản thân không có bất kỳ biến hóa nào, Lâm Phong bốn cái phân thân cũng vẫn như cũ sống sót. Khẳng định là ra vấn đề, nhất định phải nghĩ biện pháp trở về xác nhận một chút. Đáng giận, ta giống như làm một lần vô dụng dãy rủa, ta thử trở lại quá khứ, nhưng là phát hiện qua đi vậy mà không có bất kỳ cái gì cải biến. Rõ ràng đã ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng vì cái gì quá khứ ta, còn tại án lấy ta trước đó quý tích đang lặp lại lấy ta làm mỗi một việc. Ha ha ha. Bình hành vũ trụ sao, ta còn thực sự là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Sớm biết còn có nhà phát minh nhật ký, ta sớm thì cần phải tìm đọc một chút tư liệu. Nhà phát minh sáng tỏ nói rõ, thời gian lực lượng là cấm kỵ lực lượng. Trở lại quá khứ cải biến tương lai, cái này đã vượt qua vũ trụ quy tắc cho phép phạm vi. Ta vẫn là ta, kết quả vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, hiện tại đến xem tiếp tục trốn tránh đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vận dụng toàn bộ át chủ bài đi cùng Lâm Phong liệu một lần cuối cùng, thắng lợi thì sống sót, thất bại vừa vặn có thể đi tìm tình tỷ cùng cần tỷ. Đem sổ ghi chép khép lại, Trần Phi phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tại nguyên vũ trụ chính mình là địa cầu vô địch, nhưng ở thứ 7 vũ trụ chính mình, sớm đã bị bức cùng đường mặt lộ, giống một con chuột một dạng co lại tại lòng đất. Tâm niệm nhất động, một đám lửa giấy lên, Trần Phi trong tay bút ký bản bị ngọn lửa màu đỏ như máu đốt thành một thanh cho tàn. Đem cắt thời gian thu hồi, Trần Phi nhìn về phía tủ nhỏ phía trên tấm hình kia. Chậm rãi xuề bàn tay ra, hắn đem ảnh chụp đội lên trong hộc tủ. Sử dụng không gian chi lực rời đi, Trần Phi trong nháy mắt liền có thể điều chỉnh tốt chính mình tâm tình. Chỉ cần hắn nguyện ý hắn liền có thể tùy tâm sở dục nắm giữ tâm tình. Bậy bạ, có phát hiện gì sao? Nha Nha tại nhìn đến Trần Phi trước tiên thì mở miệng đặt câu hỏi. Bậy bạ là đi vào trước đem bên trong yêu ma quỷ quái đều dọn dẹp một chút. Hiện tại chúng ta có thể đi vào chung. Vô địch bại ra con đường. Chương 1615, đây là nơi nào? Chương 1615, đây là nơi nào? Tại kim tự tháp bên trong tùy tiện đi thăm một chút, phát hiện bên trong đồ vật sớm đã bị người chuyển không, ở bên trong chỉ có thể là nhìn một chút kim tự tháp kết cấu bên trong. Đem Thi Nhu mẫu nữ đưa hồi kinh đô an toàn khu về sau, Trần Phi tại trên tường rào ôn nhu nhìn lấy lưu luyến không rời men cùng Thi Nhu. Ta nên đi. Ừm, trở về đi, thời gian quá lâu các nàng cái kia lo lắng, chúng ta sẽ chờ ngươi. Thi Nhu khéo hiểu lòng người mỉm cười trả lời, sợ mình tâm tình ảnh hưởng đến Trần Phi. Nha Nha cũng có hay không nghe lời khóc giống, miết cái miệng nhỏ nhắn biểu lộ nghiêm túc nói. Bậy bạ, chờ ngươi trở về, ta liền có thể biến đến cường đại. Ừm, ta tin tưởng ngươi, cố lên. Trần Phi xoa xoa Nha Nha đầu, sau đó thân hình hóa thành màu đen vòng xoáy theo ba người trước mặt biến mất. Tìm tới đối ứng điểm mấu chốt, Trần Phi bắt đầu khởi động sạt xuyên qua thời không trang bị. Mới tìm tới chút cắt thời gian, hắn hiện tại cũng không cần muốn lo lắng viên này cắt thời gian vứt bỏ máy móc không cách nào khởi động vấn đề. Đưa vào tọa độ, khởi động không gian xuyên toa thông đạo. Sạt xuyên qua thời không trang bị bắn ra nhu hòa bạch quang đánh vào Trần Phi trước mặt không trung. Không khí dạn nứt phá nát, phản phất là đánh vỡ một chiếc gương. Mảnh vỡ chóc ra những mảnh vỡ này nhanh chóng ngưng tụ thành không gian thông đạo cửa vào, Trần Phi tiến lên một bước bước vào. Hai mắt mở không có khôi phục tầm mắt, Trần Phi cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, thân thể đối với hắn phát ra gấp rút nguy cơ báo động trước. Chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên không biết tình huống như thế nào, nhưng Trần Phi tuân theo tự thân nguy cơ báo động trước, khống chế thân thể hướng về mặt bên bay đi. Bên hai xuất hiện như là đánh vỡ cái gì đồ vật thanh âm, tùy theo trước mắt hắn tràng cảnh cũng phát sinh biến hóa. Đây là nơi nào? Phát hiện mình ở vào một chỗ năm màu rực rỡ như là mạn dệ kỳ ủ trong thế giới, Trần Phi sắc mặt khó coi. Trên dưới trái phải, vô luận nhìn về phía cái hướng kia đều là giống nhau. Mảnh không gian này tựa như là có người đem các loại thuốc màu hỗn hợp đến cùng một chỗ quái, bởi vì thêm ổn định thuốc, những thứ này nhan sắc không biết hỗn hợp thành một loại nhan sắc, cứ như vậy hỗn loạn lẫn nhau trộn lẫn lấy. Hoan nghênh ngươi, mới tới bằng hữu. Một cái trầm thấp như là áp lực tiếng sấm thanh âm xuất hiện sau lưng Trần Phi. Trần Phi tại quay đầu thời điểm thân thể cấp tốc nhảy ra, nhưng mà lại là phát hiện sau lưng không có cái gì. Không tệ phản ứng, cường độ thân thể đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong, thực lực cũng là không tệ. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, ở trung quanh lơ lửng không cố định lấp lóe. Là ngươi đem ta bắt đến nơi đây, ngươi làm cái gì? Việc đã đến nước này, Trần Phi cũng một chút xíu khôi phục tỉnh táo. Từ bốn, ngươi rất không tệ, muốn so với một lần trước cái kia ra hỏa thông minh nhiều, sẽ không giống một chỉ giống như con khỉ vừa đi vừa về tán loạn. Ngạch 4. Ta nghĩ một hồi, lần trước cái kia ra hỏa sống bao lâu thời gian, 50 năm vẫn là 500 năm. Xin lỗi nơi này không có thời gian khái niệm, cho nên ta đồng thời không nhớ rõ ta ở chỗ này khốn bao lâu. 1000 năm, 5000 năm, hoặc là 10000 năm. Bao lâu đâu? Nghe lấy cái thanh âm kia đang lầm bầm lầu bầu, nếu không phải ra hỏa này có chứng vọng tưởng, cái kia đây hết thảy cho dù là lấy Trần Phi kiến thức cùng thực lực cũng sẽ cảm giác được có chút tê cả da đầu. Nơi này là giờ vũ trụ ở giữa đường trên, một đầu thời gian vết nứt. Lơ lửng không cố định thanh âm, tại Trần Phi trước mặt ngưng tụ. Một cái thân thể không người lão đầu xuất hiện. Không đến mảnh vải, thân thể khô gầy như que tuổi phảng phất như là bị loại bỏ sạch sẽ xương sườn. Thời gian vết nứt, thời gian sẽ có vết nứt. Trần Phi nghe tê cả da đầu, cái này đã không đơn thuần là hoang đường, đây là muốn đánh vỡ hắn nhận biết. Tầm mắt trong lúc vô tình liếc về trên cánh tay sạt xuyên qua thời không trang bị. Màn hình tản ra ánh sáng nhạt, thời gian ở vào ngừng trạng thái, tọa độ lên đủ đều dấu chấm hỏi. Mặt mạng, phân tích ta tình huống bây giờ vị trí. CCC5. Kiểm tra đến ký chủ ở vào, Hệ thống không cách nào tiếp thu được tín hiệu khu vực, hệ thống tiến vào chờ thời tự vệ hình thức, chủ động đóng lại trừ không gian chứa vật bên ngoài hết thảy công năng, ký chủ một lần nữa trở về tín hiệu bao trùm khu vực, hệ thống đem tự động khởi động. Mặt mạn, mặt mạn. Trần Phi dưới đáy lòng liên tục kêu gọi rất nhiều lần, nhưng là rốt cuộc không có được đến đáp lại. Tình huống này tựa hồ là so hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn một số. Không tại hệ thống tín hiệu phạm vi bao trùm bên trong, liền vượt qua bình hành vũ trụ đều có thể, lại là hết lần này tới lần khác ở chỗ này không thể. Nói cách khác, trước mắt hướng hắn từng bước một đi tới lão giả nói đều là thật. Là ngươi đem ta làm qua tiền đến. Trần Phi nhìn về phía cái kia gầy còm lão giả, thanh âm trầm thấp ở trong chứa sát ý. Hẳn là, trước đó ta thì cảm ứng được ngươi, bất quá một mực không có cách nào khóa chặt ngươi, vừa mới ngươi mở ra không gian thông đạo, trong lúc vô tình chạm đến thời gian tuyến, cho nên ta thì thử một chút, kết quả ngươi liền đến, có phải hay không rất kinh hỉ. Trần Phi một đôi quyền đầu nắm chặt, huyết dịch ra tốc thì chuyển, sát xuyên qua thời không trang bị hiện tại không cách nào sử dụng, nơi này để nó xuất hiện không biết sai lầm. Cho nên muốn rời đi nơi này, chỉ có thể theo trước mắt cái này không hiểu mặt ra hỏa ra tay. Trần Phi cảm ứng xuống chung quanh, phát hiện ở chỗ này vậy mà không có bất kỳ cái gì năng lượng thể, hắn đã biết những năng lượng kia thể tại nơi này căn bản không tồn tại. Bị vây ở chỗ này tìm không thấy phương pháp, hắn có thể hay không bị vây chết không muốn nói. Không thể đi ra ngoài, lấy hiện tại hắn cùng gã tinh con có người, cùng với hư không kẻ cướp đoạt quan hệ thù địch. Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng cùng không có xuất thế bọn nhỏ, hội có nguy hiểm tính mạng. Đem ta đưa trở về. Thử điều động xuống trong cơ thể năng lượng, lại xác định không gian chứa vật còn có rất nhiều tiến hóa dự tề, Trần Phi đồng thời không lo lắng năng lượng hao hết tại tích xúc vấn đề. Trước mắt cái này không biết lai lịch lão đầu, hắn không cảm ứng được bất luận là sóng năng lượng nào. Phán đoán là bị vây ở chỗ này thật lâu năng lượng vì duy trì sinh mệnh đã sớm tiêu hao 7-8 phần. CCC4. Kim sắc hồ quang điện tại mặt ngoài thân thể chạy trốn. Trần Phi thân hình cấp tốc nở lớn, bành trướng đến 10 mét cấp bậc về sau, mặt ngoài thân thể kim sắc lôi điện ngưng tụ thành lôi thần trạng thái. So với hắn lão giả muốn lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Hoặc, loại này kim sắc lôi điện ta gặp qua, rất mạnh, bất quá, còn có một loại càng lợi hại. Thân thể không người lao đầu, duỗi ra một cái khô cạn ngón trỏ. Một đầu hắc sắc địa cung ở trên hiện lên. Lôi điện màu đen. Trần Phi nhíu mày, trong lòng cảm giác nặng nề có cảm ứng đồng thời, thân thể hóa thành kim sắc hồ quang điện về phía sau cấp tốc bay lượn. Không có dấu hiệu nào. Toàn bộ cánh tay phải thoát ly Trần Phi thân thể bay ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vết thương vị trí một đầu lôi điện màu đen cấp tốc chui vào Trần Phi thể nội. Tiến vào thân thể trong nháy mắt, lôi điện màu đen không chỉ là điên cuồng thôn phệ kim sắc hồ quang điện, còn đem tại tham lam hấp thu Trần Phi thể nội nhiều thực thể năng lượng thể. Ngũ hành chi lực, cho lão tử vây khốn nó. Trần Phi trong lòng hoảng sợ, bỏ mặc không quan tâm hắn năng lượng hắn sinh cơ hội bị màu đen hồ quang điện thôn vệ không còn, dù là hắn có bất tử đặc tính cũng đỡ không nổi dạng này tiêu hao. Ngũ hành chi lực ngưng tụ, hình thành năng lượng năm màu vòng tròn phong tỏa cái kia không kiêng nể gì cả lôi điện màu đen. Thế mà còn không đợi Trần Phi thở phào, thứ nhất ổn định ngũ hành chi lực, lại có muốn giải thể dấu hiệu. Điều này nói rõ tia chớp màu đen năng lượng phẩm cấp muốn so ngũ hành chi lực còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Trần Phi một đôi lông mày đứng lên, mặt mũi tràn đầy thịnh nộ biểu lộ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thôn vệ ta? Siêu phàm chi lực, không cần quá nhiều đi suy nghĩ. Trần Phi lấy ngũ hành chi lực làm cơ sở, dung hợp thể nội hết thể có thể dùng tới năng lượng. Phong nguyên tố, lôi nguyên tố, ngôi sao chi lực, quang chi lực, băng nguyên tố, hắc ám, tại tăng thêm một chút vừa tìm thấy đường không gian chi lực. Tuy nhiên trước mắt lấy Trần Phi là thực lực, chỉ vận dụng ngũ hành chi lực liền có thể thỏa mãn hết thể chiến đấu nhu cầu. Nhưng ở lúc rảnh rỗi, hắn vẫn là hội luyện tập siêu phàm chi lực ngưng tụ. Để ngưng tụ năng lượng càng ổn định, ngưng tụ tốc độ càng nhanh, cũng coi là có đột phá. Siêu phàm chi lực ngưng tụ thành một cái có các loại tạp sắc ma mới, đem đầu kia lôi điện màu đen sợi tơ hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Trần Phi có thể cảm nhận được cái kia màu đen hồ quang điện đang giãy giụa, nhưng nó không cách nào phá vỡ siêu phàm chi lực phong tỏa, trong lòng thầm buông lỏng một hơi. Thân thể nọ lớn, ra thịt xem ra sung mãn một số lão giả nghi hoặc nghiêng đầu. Thần lực? Không, không phải thần lực, cũng không phải ngụy thần lực. Ha ha, tiểu quỷ ngươi thật giống như có chút mà đồ vật nha. Đem ta năng lượng còn cho ta, ta chỉ là cùng ngươi chơi đùa, một người ở chỗ này quá nhàm chán, ngươi thật vất vả xuất hiện, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Đem nó còn cho ta. Trần Phi trong nháy mắt đó sắc mặt tái nhợt khôi phục nhanh chóng. Đứt gãy miệng vết thương có mầm thịt đang nhanh chóng như là cốt cách cùng bắp thịt mạch máu như là biên chế áo lông đồng dạng, ngưng tụ ra một đầu hoàn chỉnh cánh tay. Chương 1616, Hắc Long. Chương 1616, Hắc Long. Chơi đùa. Hừ, lão già kia, ngươi cảm thấy ta xem ra rất tốt lựa cả sao? Trần Phi sắc mặt tâm trầm, tại cái kia màu đen hồ quang điện hấp thu hắn năng lượng về sau, lão giả kia thể nội năng lượng phảng phất như là cây khô gặp mùa xuân tỉnh lại. Nếu không phải hắn vừa tốt có khắc chế cái kia lôi điện màu đen siêu phàm chi lực, hiện tại hắn đã biến thành lao đầu trước mắt chất dinh dưỡng. Cho ta. Lão giả phát ra bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, gào thét, thân thể tản mát ra khí thế để Trần Phi nhíu mày. Lão giả này tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản, lớn xác suất là hắn cho đến tận này thấy qua thực lực mạnh nhất sinh vật. Cho ngươi. Tốt. Ngươi tự mình tới lấy ta ngay ở chỗ này. Lão giả thân thể tiến một bước nở lớn, xuất hiện không giống thân thể con người đặc thủ, làn da mặt mơ hồ có lấy lân phiến. Tại hắn lại nổi giận đùng đùng đi ba bước về sau, bước chân hắn lơ lửng trên không trung, rất kiêng kỵ nhìn lấy dưới chân. Làm sao không đi? Tới a. Tới ta thì cho ngươi. Lão giả phản ứng càng thêm xác định Trần Phi suy đoán, khóe miệng nết lên phát ra trào phúng. Lão giả trong mắt xuất hiện dãy rủa thần sắc, sau đó cắn răng một cái đem chân để xuống. Trung quanh các sắc quang mang sáng lên, từng đạo đủ mọi màu sắc năng lượng thể xiềng xích, liền như là bỗng dưng hiện lên. Những thứ này xiềng xích dường như cầm giữ có sinh mệnh, dường như dây leo lại như xúc tu, từng cây quấn quanh đến lão giả trên thân. Lão giả thân thể tiến một bước nở lớn, đem những cái kia xiềng xích lần lượt kéo đứt. Thế mà làm hắn mỗi lần đem xiềng xích kéo đứt về sau, liền sẽ có càng nhiều xiềng xích cuốn lên tới. Giống năm. Một tiếng gầm gừ tức giận vang lên, lão giả thân thể hóa một mực tăng lên bảng đại hắc long. Không phải Đông Phương thần long, mà chính là phía tây loại kia có cánh hắc long. Đầu này màu đen hắc long, chỉ là một cái cánh phát triển chiếm thì vượt qua 200m. Trên thân vảy màu đen, liền như là từng mặt màu đen thuần bài. Tại nó mặt ngoài thân thể còn có yếu ớt hắc sắc điện cung đang lẩn trốn. Rất nhanh những cái kia hắc sắc điện cung thì bị xiềng xích hấp thu, khiến những cái kia xiềng xích thay đổi ngưng thực, trừ nhan sắc quái dị một số, bọn họ cùng phổ thông xiềng xích, nhìn qua không có cái khác biệt. Màu đen ác long muốn vô cánh chấn ngắn những cái kia xiềng xích, cũng là bị càng nhiều xiềng xích đem cánh trong trong ngoài ngoài cuốn chặt lấy. Từng tiếng gào rú, tại vị này đưa thần bí không gian truyền ra không có hồi âm, dường như cái này không gian là không có phần cuối. Da đen ác long sơ trong con mắt, xuất hiện phẫn nộ cùng không cam lòng xen lẫn phức tạp tâm tình. Phía Tây Long. A. Trần Phi cười lạnh một tiếng, tinh thần lực phóng thích sau một đầu ngũ sắc cự long tại hắn sau lưng hiện lên. Long đầu râu tóc phấn khởi, kim sắc dựng thẳng mắt lỗ miệt thị nhìn lấy bị xiềng xích bức phải lần nữa biến thành lão đầu bộ dáng màu đen ác long. Ngươi cũng là long tộc, vẫn là dị chủng long tộc. Lão giả trong miệng phát ra không thể tin thanh âm, nhưng là hắn rõ ràng không có ở Trần Phi trên thân cảm nhận được bất luận cái gì long huyết. Lấy hắn đẳng cấp, chỉ cần chung quanh có long tộc liền xem như ẩn tàng lại sâu hắn đều có thể cảm ứng ra tới. Dị chủng. A, lão đầu, trong mắt ta ngươi cũng là dị chủng. Trần Phi vô pháp tiếp nhận trong lòng hắn Đông Phương Thần Long bị nói thành là dị chủng. Đây là một chút xíu tại trong linh hồn cắm rễ thâm căn cố đế niềm tin. Hoa quốc con cháu tất cả đều là long truyền nhân. Thứ năm, vô tri. Lão đầu phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể khí tức cấp tốc hạ xuống, hình dáng tiêu tụy, giống như là theo trong quan tài làm thầy khô. Trần Phi học lấy lão giả bộ dáng, đồng dạng ngồi trên mặt đất. Cái gọi là mặt là căn bản không tồn tại, tại mảnh không gian này không có phương hướng, tùy tiện lựa chọn một cái điểm đi một đường chạy, vô luận qua bao lâu đều không nhìn thấy phần cuối. Nhìn như là đứng trên mặt đất, thực tế tiến lên sau trái sau trên dưới đều là giống nhau. Cho nên cho dù là cho rằng Trần Phi hiện tại là nằm thẳng cũng sẽ không có cái gì logic lên không thông. Trần Phi nhìn lấy lão giả phương hướng, theo không gian chữ vật lấy ra một bình quả cam vị nước ngọt có gas, họ gặp một miệng uống vào sau đó đánh một cái thật dài khí nấc. Đối với Trần Phi có thể bỗng dưng biến ra đồ vật điểm ấy, lão giả tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, một đôi có chút đục ngầu ánh mắt cứ như vậy chừng lấy Trần Phi trong tay cái bình. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng. "Uy, lão đầu, nơi này đến cùng là cái gì địa phương, ngươi đem ta làm tới, nói cho ta một chút không phải cần phải sao?" Lão giả học lấy Trần Phi bộ dáng đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng. "A, tốt, ngươi qua đây ta liền nói cho ngươi." Trần Phi khinh thường trợn mắt một cái. "Lão đầu, ngươi dạng này có thể không có ý nghĩa, không bằng ta cho ngươi một bình để ngươi nếm thử." Nói chuyện ở giữa Trần Phi trong tay lại nhiều một bình nước ngọt có gas. Lão đầu con ngươi chuyển động. Nơi này đúng là một chỗ thời gian vết nứt, nếu không phải như thế ngươi cho rằng có thể vây khốn ta. "Nhanh cho ta đã nói cho ngươi." Trần Phi bĩu môi, giơ một tay lên đem cái kia bình hơi ném qua đi. Lão giả sau khi nhận được bạo lực đem miệng bình bẻ gãy, sau đó đem những cái kia nước ngọt có gas rót vào trong miệng uống một hơi cạn sạch. "Ha ha, ngọt nào, vị đạo cũng không tệ lắm, còn có hay không? Một bình chưa đủ nghiền, lại cho ta 180 bình." Trần Phi trợn mắt một cái, trong tay cũng đều một bình nước ngọt có gas, lần này là xanh biết táo vị. "Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao đem ta làm tiền đến?" Lão giả liếc mắt Trần Phi giống như cười mà không phải cười mặt, lại cúi đầu mắt nhìn Trần Phi trong tay nước ngọt có gas. "Cái này có cái gì khó, ta chỉ là ở chỗ này không có năng lượng có thể sử dụng. Chỉ có năng lượng, ta tại các ngươi vũ trụ cái gì năng lực cũng có thể sử dụng. Chúng ta vũ trụ." Trần Phi híp híp mắt, bắt được lão giả lời nói bên trong để lộ ra ngoài định mức tin tức. "Uy, nhanh cho ta." Lão giả không kịp chờ đợi thúc giục. Trần Phi khoát tay cầm trong tay nước ngọt có gas lại ném đi qua, ngay sau đó trong tay biến ra một cái bánh bao thịt, lấy ra vẫn là ấm áp. Trần Phi cắn một miệng lớn, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. "Đây là vật gì, cảm giác thật là thơm a. Nhanh ném mấy cái tới ta nếm một chút." Lão giả nhìn lấy Trần Phi bên này miệng lớn nhấm nhướt, nghe thấy được loại kia mùi thơm thì có một loại thân thể dục dịch bất an. "Ngươi có thể hay không đem ta đưa ra ngoài?" Trần Phi duy nhất một lần biến hai cái bánh bao, dương dương ra hiệu. Lão giả sờ đầu một cái đỉnh thưa thất tóc, một đôi mắt mày gian mắt buồn ngủ quay tròn loạn chuyển. "Có thể, đương nhiên có thể, ta muốn không phải nhất thời chủ quan, tuyệt đối sẽ không bị các ngươi hạ giới người bắt lấy. Nhanh cho ta." Hai cái bánh bao nhân thịt vạch ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi vào lão giả trong tay. Lão giả sau khi nhận lấy lại là mở ra miệng rộng hai cái bánh bao đều nuốt vào trong miệng, hoàn chỉnh cái nuốt xuống. Lão giả nhíu mày nện chặt lưỡi, nghi hoặc nói ra: "Người lấy rất thơm, làm sao tiến miệng hương vị gì đều không có?" Trần Phi khỏe miệng co giật, ở trong lòng đầu đen rau muống. "Nha, ngươi cái dạng này nếu là có thể ăn ra vị gì, cái kia mẹ nó thì có mà." Một lần nữa lấy ra một cái bánh bao, Trần Phi một bên ăn một bên hiếu kỳ xách hỏi: "Ngươi rất lợi hại phải không? Tại chúng ta chỗ đó ta tính toán không cái gì, nhưng ở các ngươi nơi này, ta chính là vô địch. Ngạch năm, trừ đánh không lại người kia. Các ngươi chỗ này, ngươi là cái kia bình hành vũ trụ." Lão giả trợn mắt một cái. "Tiểu tử, một hỏi một đáp muốn cho đồ vật, vừa mới ta đáp xong ngươi còn không có cho ta đâu." Trần Phi gật gật đầu, lần này duy nhất một lần lấy ra 10 cái bánh bao toàn bộ ném qua đi. "Lão đầu, ngươi là ngụy thần cấp vẫn là thần cấp?" Nghe đến Trần Phi nói chữ thần, lão giả miệng lớn nhấm nuốt động tác dừng lại, ha ha cười nói: "Đây chính là ta cảm thấy các ngươi những thứ này người ngu xuẩn nhất địa phương, thì loại thực lực đó còn dám nói là thần cấp, các ngươi biết cái gì là thần sao?" Hỏi càng nhiều, Trần Phi phát hiện lão giả này chỗ lộ ra lượng tin tức cũng lại càng lớn. Sắp xếp ra lão đầu bệnh thần kinh bò Nhật Bản ra đại vương khả năng sau, cái này bên trong ẩn tàng tin tức lại là to lớn, có thể hành động toàn bộ vũ trụ. Cũng không biết có phải hay không một người bị vây ở chỗ này quá lâu thời gian. Chú ý Trần Phi trong mắt nghi hoặc cùng như có điều suy nghĩ biểu lộ, lão giả đem bánh bao nhét vào trong miệng ha ha cười nói: "Cho thêm ta một số thực vật, ta không ngại nhiều cùng ngươi thông dụng một chút, ngươi khẳng định không biết đồ vật." Đối với lão giả đề nghị này, Trần Phi không có cự tuyệt, tại hắn không gian chứa vật vừa vặn tốt có một nhóm lớn hamburger các loại chờ xử lý, hiện tại nhưng là một cái không tệ cơ hội. Trần Phi ăn trước một cái cho ra làm mẫu, lão giả học theo, mở ra từng cái bao trang 2/1 đại hán bảo. Liên tiếp ăn mấy cái, chú ý Trần Phi sắc mặt dần dần âm trầm, lão giả đem một bình nước ngọt có gas rót vào trong miệng, mới không nhanh không chậm giới thiệu: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi cái gọi là vũ trụ cũng là lớn nhất đại không gian? Thực nó chỉ là không gian 3D cực hạn. Cho nên tại tăng lên vì không gian 4 chiều dung hợp thời gian về sau, các ngươi vũ trụ xuất hiện cái gọi là ảnh trong gương vũ trụ. Vậy ngươi có muốn hay không, qua năm hạng không gian là cái gì?" Chương 1617, năm hạng không gian. Chương 1617, năm hạng không gian. Năm hạng không gian. Trần Phi trừng lớn một đôi mắt, năm hạng không gian dựa theo một số khoa học gia tư tưởng là tại không gian 4 chiều trên cơ sở, gia tăng năng lượng vô hạn hóa. Khả năng lượng vô hạn hóa cái kia thật tồn tại sao? Khả năng tồn tại sao? Tựa hồ là nhìn ra Trần Phi nghi hoặc, lão giả cười ha ha, ý vị sâu xa nói ra: "Ta ở chỗ này, năng lượng gì đều không tiếp thu được, cái gì quy tắc cũng chạm đến không đến, cho nên ngươi hội cảm giác ta rất yếu. Nhưng trên thực tế các ngươi cái gọi là thần cấp cường giả, ta một người đánh mấy cái 10 cái vẫn là không có vấn đề." Trần Phi hoảng hốt nhìn về phía lão giả: "Ngươi gặp qua thần cấp cường giả?" "Đương nhiên gặp qua, ta hạ giới nhiệm vụ cũng là thanh trừ các ngươi nơi này thần cấp cường giả, nghĩ biện pháp để cho các ngươi vũ trụ lại không còn cách nào sinh ra thần cấp cường giả. Như thế cùng ngươi nói đi, các ngươi những thứ này 4D sinh vật, muốn cố gắng thông qua tiến vào chúng ta năm hạng không gian, cái này khiến rất nhiều người bất mãn. Rốt cuộc các ngươi thật chỉ là hạ đẳng sinh vật. Tại chúng ta chỗ đó, tùy tiện một cái bản thổ sinh vật hạ xuống đến các ngươi vũ trụ, cũng là không gì làm không được, là các ngươi trong mắt thần. Các ngươi cái gọi là mênh mông vũ trụ, trăm ngàn vạn cái tăng theo cấp số cộng, mới là chúng ta giới. Giới? So vũ trụ càng cực kỳ hơn giới." Trần Phi nhìn vẻ mặt cao ngạo lão giả, rất muốn đi lên hung hăng truy bạo hắn. "Không đúng, ngươi nói chuyện ta không có khả năng dễ dàng như vậy thì tin tưởng, nếu như ngươi thật cường đại như vậy, hiện tại làm sao lại bị vây ở chỗ này?" Trần Phi thanh âm kiên định giận dữ mắng mỏ, hắn không muốn bị lão giả nắm mũi dẫn đi. Lão giả không quan trọng buông tay: "Có tin hay không là tùy ngươi à, ngược lại ta đều nói cho ngươi, không tính ăn không ngươi đồ vật. Về phần tại sao hội bị vây ở chỗ này, vậy coi như nói rất dài dòng. Ngươi đem ta Minh Lôi bản nguyên còn cho ta, ta thì nhiều nói cho ngươi một số đánh vỡ ngươi nhận biết đồ vật. Thế nào? Có phải hay không rất có lợi?" Lão giả hướng dẫn từng bước bộ dáng, để Trần Phi biểu lộ dần dần lạnh xuống tới. "A, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi vừa tới nghĩ muốn hại ta, trước đó tiến đến người, chỉ sợ sẽ là bị ngươi hút khô năng lượng mà chết đi." "Uy, tiểu tử, ta nói là thật, ngươi không lại suy nghĩ thật kỹ một chút, ta có thể giúp ngươi ra ngoài." Trần Phi đứng người lên, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh: "Ta hội tự nghĩ biện pháp." Nhìn đến Trần Phi khó chơi bộ dáng, lão giả trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ biểu lộ. Bị nhốt không biết không gian còn có thể bình tĩnh như thế, hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy, lại liền để lòng hắn phiền muốn cắn nát đối phương. "Uy, tiểu tử, tốt tốt thương lượng một chút ta, ngươi qua bên kia không có dùng. Uy, tiểu tử." Phía sau là lão giả cao giọng hô hoán. Trần Phi nghe như không nghe thấy rời đi, lão giả này lời nói không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Cái này bên trong chí ít vẫn là có nhất định chân thực tình báo, cũng tỉ như là cái kia so vũ trụ càng lớn không gian là giới. Mọi người hình dung vũ trụ mênh mông, ưa thích dùng vô biên vô giới để hình dung. Như vậy giới đến cùng là cái gì, như là chiều sâu phân tích sau cũng sẽ phát hiện, thực hắn cũng không phải là một cái hình dung từ, mà chính là nó bản thân liền là một cái không gian đơn vị. Các khoa học gia suy luận vũ trụ sinh ra là nguồn gốc từ một trận lớn nổ tung. Có thể như là không có trận này nổ tung, chẳng lẽ thì không có cái gì? Vạn vật về không? Đáp án tất nhiên là phủ định, cho nên sẽ có so vũ trụ còn muốn lớn không gian, đây là tất nhiên kết quả. Tại bên trong không gian kia khả năng vũ trụ cũng là giọt nước trong biển cả. Vũ trụ hình thành cái gọi là nổ tung, thực cũng chỉ là một quả châm ngòi pháo trúc chỗ sinh ra nổ tung. Cũng hoặc là toàn bộ vũ trụ chỉ là càng cao duy trì trong không gian, nào đó đứa bé trong tay viên bi. Có thế giới vi mô, thì có thế giới vi mô. Đem một hạt cắt tử phóng đại 300 lần cũng là từng viên đủ mọi màu sắc bảo thạch. Cây kia diệp phóng năm thứ nhất đại học 100 triệu lần, cũng là vũ trụ. Tuy nhiên đây là khoa học gia điên cuồng phỏng đoán, nhưng là có theo khả ý. Bất quá tại nhân loại thế giới, có thể tùy tiện giẫm chết một con kiến. Như là vũ trụ thật sự là do thụ diệp phóng năm thứ nhất đại học 100 triệu lần sở sinh thành, như vậy trên lý luận nó tùy thời đều có thể bị phá hư. Nhưng hiện tại lại khác, vũ trụ lại là có tiếp cận 14 tỷ tuổi tuổi cao. Loại tình huống này, đơn giản là hai loại kết quả. Khả năng thứ nhất, vũ trụ coi như không phải lớn nhất cũng không cách nào tùy tiện dung chuyển, không phải càng cao duy trì trong không gian có thể tùy ý hư hao. Loại thứ hai khả năng, thấp vĩ độ không gian cùng càng cao duy trì không gian sẽ kém sinh một cái vượt qua duy trì chênh lệch thời gian. Thời gian này kém hội khoa trương đến cao vĩ độ không gian một giây đồng hồ, chẳng khác nào thấp vĩ độ không gian mấy vạn năm, mấy triệu năm, thậm chí 100 triệu năm. Đến mức lão giả Trô nói cái kia tại giới bên trong năm hạng sinh vật, đi tới bốn ngang vũ trụ thì có thể có được thần cấp thực lực, như là dựa theo lớn mật phỏng đoán, đúng là có khả năng. Thật đúng là như thế, như vậy vũ trụ cần phải sớm đã bị năm hạng trong không gian sinh vật cho giết hại không còn, thậm chí đem vũ trụ đều hủy diệt đi. Trừ phi là năm hạng không gian cùng không gian 4 chiều ở giữa, đồng thời không phải có thể tùy ý hoán đổi tiến vào, cần một số đặc biệt yêu cầu. Trần Phi xoa bóp mi tâm, lấy hắn hiện tại não vực, nghĩ những thứ này đều sẽ có một loại đau đầu cảm giác. Bình thường lúc hắn suy nghĩ một loại nào đó vấn đề, trong đầu thì xuất hiện khẳng định đáp án là cùng không. Mà đang tự hỏi những vấn đề này lúc, hắn đại não cũng không có cho ra một cái sáng tỏ đáp án. Điều này nói rõ căn cứ đại não suy luận, hết thảy đều là hợp lý, đồng thời hết thảy cũng đều là không cách nào xác định. Đau đầu a. Trần Phi Mi đầu chăm chú nhăn lại thấp giọng nói một mình. Lão tử vừa mới đem cái vũ trụ này hiểu rõ, kết quả hiện tại liền đến cái cao hơn vũ trụ cấp 5 hạng không gian. Hiện tại toàn vũ trụ phạm vi thậm chí bình hành vũ trụ phạm vi bên trong, mạnh nhất cũng chính là ám dạ thánh chủ bản thân. Kết quả cái kia đáng chết lão đầu, bây giờ lại nói là bọn họ 5 hạng không gian sinh vật, xuống đến tư duy trong không gian, cũng là thần cấp thực lực. Cái này mẹ nó còn có so đây càng làm người tức giận. Mang theo loại này hỗn loạn tâm tình, Trần Phi bước nhanh hành tẩu. Bởi vì ở chỗ này thời gian ngừng, dẫn đến không có bất kỳ cái gì thời gian quan niệm, cứ như vậy đi thẳng, đi thẳng. Mặc dù không cách nào xác định phương hướng, nhưng lấy cường đại tinh thần lực vì dẫn đường, chí ít để Trần Phi có thể làm đến xác định một cái phương hướng. Ý thức được dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm là tại lãng phí thời gian, Trần Phi bất đắc dĩ chỉ có thể quay người, hướng về lúc đến phương hướng tiếp tục tiến lên. Mãi cho đến trong tầm mắt xuất hiện cái kia nằm trên mặt đất, hư hư thực thực là nhàm chán đang chờ chết bị ổi lão đầu. Bởi vì không mảnh vải che thân, cho nên mới bị ổi lão đầu. Ha ha ha năm. Ta nói đi, ngươi căn bản già không được. Thời gian vết nứt cái này tại các ngươi nhận biết đều là không hợp lý tồn tại, các ngươi lại như thế nào cảm ứng được thời gian vết nứt? Mà lại ngươi thì không hiếu kỳ, vì cái gì ta rõ ràng không có không gian năng lực, lại là có thể đưa ngươi dẫn động đến nơi đây? Ngươi mới vừa rồi là không là đang nghĩ, lao đầu này nói chuyện thật thật giả giả không thể toàn bộ tin tưởng. Nhưng trên thực tế ta chỗ nói toàn bộ đều là thật, bởi vì ta biết dù cho ta nói toàn bộ là thật ngươi cũng sẽ hoài nghi, như vậy ta còn có gì cần ẩn tàng? Ngươi muốn rời đi nơi này chỉ có ta có thể giúp ngươi, cảm ứng được thời gian vết nứt, ngươi mới có thể vận dụng không gian năng lực theo thời gian trong cái khe xuyên ra, mới có thể trở lại ngươi vũ trụ. Ngạch, trên lý luận là ngươi vũ trụ, có thể là khác vũ trụ, cũng có thể là bình hành vũ trụ. Lão giả nhắm hai mắt cứ như vậy nằm ngửa nói lời nói, khí Trần Phi rất muốn đi lên truy bạo hắn đầu chó. Bất quá thì tình huống bây giờ đến xem, truy bạo hắn đầu chó không quá hiện thực. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ai biết hắn còn có cái gì bí mật át chủ bài không có sử dụng. Chúng ta thương lượng một chút điều kiện đi. Trần Phi ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tại cái kia giả chết lão giả. Lão giả bỗng nhiên đứng dậy, trừng lấy một đôi đục ngầu ánh mắt mang trên mặt cười gian. Trước tiên đem ta bản nguyên minh lôi còn cho ta. Trần Phi lắc đầu một miệng từ chối. Không có khả năng, nó hấp thu ta năng lượng, còn cho ngươi, ngươi làm sao cam đoan không còn đánh lên ta? Lão giả nhíu mày sắc mặt có chút không vui, ta đến đồ vật, còn cho ta chẳng lẽ không cần phải sao? Nhìn thấy Trần Phi bất vi sở động, lão giả đục ngầu con ngươi đi loanh quanh. Vậy ngươi đem vừa mới tiêm vào loại dược tề này cho ta một số, tới trước cái 100 chi. Trần Phi lần nữa cự tuyệt. Không được, ngươi quá nguy hiểm, ai biết ngươi khôi phục thực lực có thể hay không đối với ta hạ sát thủ. Lão giả khí dơ chân chừng lấy một đôi mắt cả giận nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, tiểu tử ngươi đến cùng muốn thế nào? Đừng khinh người quá đáng a. Làm cho lão tử đánh bạc hết thảy liều mạng với ngươi, tiểu tử ngươi không chết cũng muốn lộ ra. Sau đó bồi lao tử ở chỗ này cùng nhau cho chết. Trần Phi nhếch miệng lên, trên mặt mỉa mai cười lạnh. Lao đầu ngươi nghĩ sai, ngươi đã hao tổn không biết bao nhiêu năm, mà ta chỉ là vừa mới tới, cho nên trước bị mãi chết cái kia tuyệt đối là ngươi. Chương 1618, người kia. Chương 1618, người kia. Trần Phi trong lúc nói chuyện, theo không gian chữ vật lấy ra đại lượng tiến hóa dược tề. Khác biệt phẩm cấp khoảng chừng hơn ngàn chi. Quá trình này rất ngắn, cơ hồ là lấy ra trong nháy mắt liền bị Trần Phi lại thả lại không gian chữ vật. Chỉ có như vậy, vẫn là bị giảo hoạt bị ổi lão lưu manh cấp đi mười mấy chi một cấp tiến hóa dược tề. Lão giả mừng rỡ biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt. A, năng lượng phẩm cấp thấp như vậy, lão tử thả một cái giấm đều không chỉ chừng này năng lượng. Xú tiểu tử, ngươi có nhiều như vậy, chia cho ta phân nửa không quá phận a. Trần Phi dùng nhìn ngu ngốc biểu lộ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lão giả. Tiểu tử, cái này nếu là đặt ở trước kia, ngươi nhìn như vậy ta khẳng định trước đập ngươi hai mắt, hiện tại ta tạm thời nhận. Cho ta 100 chi, ta liền nói cho ngươi như thế nào cảm ứng được thời gian vết nứt. 10 chi, 100 chi, 9 chi, 100 chi, 8 chi, 7 chi. Vì ta không nói gì ngươi còn hàng, quá phận a, 10 chi thì 10 chi. Nhưng là sớm nói tốt, nhất định phải là cùng ngươi chi kia giống nhau cấp bậc. Trần Phi không lập tức đáp ứng, hắn đang tự hỏi làm giao dịch này bên trong phong hiểm. Uy, tiểu tử ngươi đến cùng giao không giao dịch a? Lão giả hơi không kiên nhẫn, vò đầu bức thai bộ dáng, nếu không phải Trần Phi nhìn qua hắn chân thân, hội hoài nghi lão gia hỏa này là con khỉ. Ngươi trước tiên nói, ta muốn nghiệm chứng trước thật giả, vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Ta dựa vào. Tiểu tử ngươi không nên quá phận a. Lão tử trước tiên nói ngươi chạy làm, ngươi trước cho ta dự tệ, không cho ta chết cũng không nói tình nguyện nát tại trong bụng. Lão giả đối với mình lòng tin 10 phần, cho là hắn nói ra loại này uy hiếp lời nói, trước mắt tiểu tử khẳng định sẽ thỏa hiệp. Tốt, vậy liền nát tại trong bụng a, ta bất chợt tới không sai không muốn biết. Trần Phi thái độ đột nhiên chuyển biến, đánh lão giả một trở tay không kịp. Tiểu tử, ngươi giận hờn như vậy thì không có ý tứ, không có ta ngươi ra không được. Trần Phi không để ý lão giả, một đôi mắt nhìn về phía lão giả chỗ khu vực. Bên này có cái gì giam cầm lực lượng, cũng có thể xem thấu cái này bên trong huyền bí, là hắn có thể đầy đủ tìm tới rời đi phương pháp. Chúa tể chi nhãn, mở. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Trần Phi hai mắt nhanh chóng hoán đổi, tại kim quang lấp lóe ở giữa biến thành chúa tể chi nhãn. Dưới trạng thái bình thường cái gì đều nhìn không ra hoàn cảnh, tại chúa tể chi nhãn dưới có rõ ràng khác nhau. Kim sắc, song đồng. Không sai, đây là chúa tể chi nhãn. Là cái kia gia hỏa huyết mạch năng lực, ngươi kế thừa cái kia gia hỏa chúa tể huyết mạch. Lão giả âm điệu đề cao, nghe rất như là trong cung đại tổng quản, giật mình há to mồm. Một bên khác, Trần Phi cũng đồng dạng rất ngạc nhiên nhìn lấy lão giả. Lần thứ nhất, cái này là lần đầu tiên có người chỉ nhìn qua hắn hai mắt thì phân biệt ra được hắn huyết mạch. Cứ như vậy, lão giả trước đó chỗ nói những lời kia, tại Trần Phi bên này đột nhiên thì biến có sức thuyết phục. Ha ha ha, ta có thể rời đi nơi này, ta có thể rời đi nơi này. Cái kia gia hỏa không có gạt ta, hắn không có gạt ta. Đáng chết, đem ta vây ở chỗ này lâu như vậy, ra ngoài sau nhất định muốn cắn nát hắn xương cốt. Lão giả ở bên kia tự quyết định bộ dáng, rất giống là một cái thụ nghiêm trọng kích thích tâm thần bệnh nhân. Tại chúa tể chi nhãn trạng thái dưới, Trần Phi nhìn đến loại kia tạp sắc năng lượng xiển xích, cũng thấy lão giả trong cơ thể. Cái này bốn, so với những cái kia xiển xích, lão giả thể nội tình huống muốn càng làm cho hắn chấn kinh. Lão giả trong cơ thể cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể hắn tự thành một cái hệ thống, có một bộ phức tạp lại hoàn chỉnh quy tắc. Chỗ lấy nói là quy tắc, là bởi vì Trần Phi nhìn đến những cái kia yếu ớt dây tóc năng lượng thể, đúng là biên chế thành như cùng hắn thu hoạch được vũ trụ chi nguyên mảnh vụn bên trên quy tắc đường vân. Thể nội có chính mình quy tắc. Cái này tương đương với đang nói, lão giả thể nội cũng là một cái vũ trụ quy tắc ảnh thu nhỏ. Mà những cái kia xiềng xích sở dĩ có thể trói buộc chặt lão giả, cũng là bởi vì xiềng xích những cái kia quy tắc tuyến đan xen vào nhau, không cách nào chia cắt, không cách nào dứt bỏ. Rõ ràng là hai loại khác biệt quy tắc, nhưng là có thể như là dây thừng đồng dạng vặn cùng một chỗ, không phân khác biệt. Dưới loại trạng thái này, muốn tránh thoát thật rất khó, phản phất như là những linh hồn này đều bị xiềng xích trói buộc. Chờ chút, linh hồn. Nhắc đến linh hồn, Trần Phi tại trên người lão giả này không có cảm nhận được bất luận cái gì tinh thần lực ba động. Cũng khó trách hắn dùng tinh thần lực trấn nhiếp lúc, lão giả này một chút phản ứng đều không có. Không có linh hồn, cái kia năng lực nhận biết muốn làm sao thể hiện ra? Không có tinh thần lực lại như thế nào câu thông không gian chi lực, muốn làm sao cảm ứng được thời gian vết nứt? Cái này vượt qua Trần Phi nhận biết, nhìn như vậy đến lão giả còn thật khả năng không phải không gian bốn chiều sinh vật. Mừng rỡ sau đó, lão giả biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. "Tiểu tử, ngươi muốn biết ta tại sao tới đến các ngươi vũ trụ, lại vì cái gì bị vây ở chỗ này?" "Không muốn." Ra ngoài ý định trả lời, đem lão giả đưa đến thổ huyết. Sau đó cũng mặc kệ Trần Phi phản ứng phối hợp nói đến. "Tại thật lâu trước đó, các ngươi vũ trụ có một tên các ngươi cái gọi là thần cấp cường giả, hắn đột phá duy trì không gian mức chướng, thành công tiến vào năm hạng không gian giới. Khi đó chúng ta đối với các ngươi vũ trụ, cũng chính là chúng ta trong miệng hạ giới, thái độ còn duy trì hoang nên tiếp nhận. Thẳng đến người kia xuất hiện, hắn không tuân theo quy củ trộm đi một kiện phi thường trọng yếu đồ vật, đó là một loại huyết mạch chi lực. Loại này huyết mạch chi lực cơ hồ kiêm dung tất cả năng lực, kinh khủng nhất là nó tại có thể trưởng không tất cả năng lực đồng thời, còn có thể để cho người khác năng lực tạm thời mất đi hiệu lực. Vì có thể tìm về cái này huyết mạch chi lực, ta tiếp nhận mệnh lệnh này. Xuyên qua không gian duy trì có hạ giới đi tới các ngươi vũ trụ, chính là muốn đem người kia mang về năm hạng không gian giới, hoặc là đem huyết mạch chi lực mang về. Kết quả ngươi cũng nhìn đến bốn. Ta chiến bại bị cầm tù ở chỗ này. Bởi vì ta không thuộc về các ngươi vũ trụ, thể nội tự thành quy tắc hệ thống, cho nên tại các ngươi vũ trụ ta chính là không chết tồn tại. Thế nhưng người chỗ trộm lấy chúa tể huyết mạch, lại là có thể không nhìn ta năng lực. Hắn đem ta năng lực vô hiệu hóa về sau, đem ta đưa đến thời gian này khe hở bên trong đem ta cầm tù. Rời đi trước hắn nói cho ta biết, chờ xuống một cái cầm giữ có chúa tể huyết mạch người xuất hiện, chính là ta có thể rời đi nơi này thời điểm. Lão giả giảng thuật những thứ này bên trong, để lộ ra một cái phi thường trọng yếu vấn đề quan trọng. Chúa tể huyết mạch cũng không thuộc về cái này bọn họ chỗ vũ trụ, mà là tại thật lâu trước đó một cái cường đại thần cấp cường giả, tại cái kia năm hạng không gian giới bên trong mang về. Theo bọn họ lại phái năm hạng sinh vật hạ xuống đến không gian bốn chiều, nói rõ cái này huyết mạch, cho dù tại năm hạng trong không gian cũng là vô cùng hi hữu cường đại. Nhức đầu. Đây là Trần Phi đang nghe qua những thứ này tin sau duy nhất cảm thụ. Tình huống phức tạp, cũng là đại biểu cho hắn đối mặt vấn đề, cũng tại tăng lên gấp bội. Nguyên bản hắn mục tiêu rất đơn giản, rất thuần túy. Đánh giết ám dạ thánh chủ thành tựu vũ trụ đỉnh cấp thực lực biểu tượng, thần cấp cường giả. Có thể năm hạng không gian nhận biết cùng trước mắt bị ổi không thích mặc quần áo lao đầu, thành là lớn nhất biến số. Biến số này trô báo trước cũng là càng lớn phiền phức. Tiểu tử, đã ngươi là chúa tể huyết mạch người sở hữu, vậy ngươi muốn thực hiện người kia hứa hẹn mang ta ra ngoài. Lão giả đứng người lên một mặt chờ mong nhìn lấy Trần Phi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta mẹ nó dựa vào cái gì tin vào ngươi cái này liền y phục đều không mặc lao đầu. Trần Phi nói chuyện ở giữa tiện tay vung ra một bộ quần áo. Lão giả cười ha hả tiếp nhận y phục, mặc sau còn một bộ rất không thích hứng biểu lộ. Tới đi, nhanh đưa ta ra ngoài đi. Lão giả cười ha hả mở rộng vòng tay. Một bên đi, người nào đáp ứng ngươi tìm ai đi. Trần Phi không kiên nhẫn chừng lão giả liếc một chút, ngồi dưới đất mặt ủ mày chau. Một vấn đề còn không có giải quyết, thì tới một cái càng vấn đề lớn. Tiểu tử, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, tại quy định thời hạn bên trong ta không quay lại hồi thượng giới năm hạng không gian, các ngươi vũ trụ liền đợi đến nên đón nó năm hạng sinh vật đi. Đến thời điểm chờ đợi các ngươi là đại lượng sinh vật giống loài hủy diệt, tinh cầu phá nát, thậm chí đánh vỡ vũ trụ quy tắc, để nơi này một mảnh hỗn loạn. Trầm mặc hơn nửa ngày, Trần Phi mới sắc mặt khó coi mở miệng. Rời đi nơi này ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta cũng nghĩ rõ ràng, ta sẽ không giết ngươi, trực tiếp mang ngươi hồi năm hạng không gian. Để ngươi cũng trở thành cao cao tại thượng năm hạng sinh vật, như thế nào? Mang ta đi năm hạng không gian. Ta như là không muốn đi đâu. Trần Phi mặt trầm như nước hỏi. Lão giả biểu lộ hoảng hốt. Vì cái gì không đi? Các ngươi thần cấp cường giả đều là muốn đoạt lấy đi năm hạng không gian, tại năm hạng không gian mới có thể trở thành cường giả chân chính, ngươi mới sẽ biết không gian 4 chiều đến cỡ nào nhỏ bé. Chương 1619, thời gian tuyến. Chương 1619, thời gian tuyến. Các ngươi năm hạng không gian sinh tồn hoàn cảnh như thế nào? Trần Phi hỏi ra hắn so sánh quan tâm vấn đề. Lão giả một đôi khô cạn bàn tay ở trên người cào, nhìn bộ dáng tựa hồ là có chút không thích đứng mặc quần áo cảm giác. Hoàn cảnh đi thực không sai biệt nhiều, cũng là tinh cầu càng lớn, tinh hệ tinh vực tất cả đều phóng đại, giới quy tắc cũng muốn càng hoàn thiện. Sinh tồn quy tắc rất đơn giản, cái kia chính là cường giả vì tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi thực lực mạnh liền có thể làm tinh chủ, vực chủ, thực lực yếu cũng chỉ có thể bị tùy ý trà đạp. Thế nào? Ngươi thiên phú huyết mạch đi 5 hạng không gian rất ăn mở, đương nhiên không bài trừ cũng phải bị người rút ra năng lực khả năng. Ta cái này người chính là như vậy, xưa nay không che che lấp lấp, có sao nói vậy? Trần Phi hiện tại đối lão giả lời nói đã tin 89 thành. Đã thần cấp cường giả đi 5 hạng không gian lớn xác suất đều chỉ là cái đệ đệ, cái kia lấy hắn cấp 8 sinh mệnh thể thực lực, đi liền cho lão đại sách giày cũng không xứng. Không có thực lực không có thể đánh bạc, cũng chỉ có thể là bị tùy ý bài bố con rối, thậm chí lớn xác suất liền con rối cũng không tính là. Ta đôi năm duy không gian không có hứng thú, ngươi có nghe hay không qua, thà làm đầu gà không làm phượng vĩ. Lão giả nghe đến Trần Phi nói như vậy, nghi hoặc lại nghiêng đầu. Cái gì đầu gà? Cái gì phượng vĩ? Ta liền biết người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chạy. Trần Phi trợn mắt một cái, có thể lấy được lấy tin tức hắn đều phải đến. Tuy nhiên lão giả này nói hắn thời gian dài không quay lại hồi, hội có đến tiếp sau năm hạng sinh vật phá giới mà đến, nhưng đây chỉ là hắn lời nói của một bên. Liền xem như thật, cũng chưa chắc hội trong khoảng thời gian ngắn liền đến. Mà trong khoảng thời gian này, vừa tốt cũng là hắn tích xúc lực lượng tiếp tục mạnh lên thời gian khe hở. Ai, vốn cho là thực lực bây giờ rốt cục tại trong vũ trụ có một chỗ cắm rủi, kết quả cửa khẩu buột còn không có đến gấp đi soạn, trò chơi lại đột nhiên tuyên bố phiên bản mới đổi mới thông báo, không chỉ có là muốn mở bản đồ mới đẳng cấp, còn có mới buột cùng một đám cao cấp người chơi. Ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, trước đó còn cảm thấy mình áp lực không đủ, hiện tại thoáng cái cũng cảm giác được phía sau lưng phía trên như là để lên đến một quả tinh cầu, có chút muốn ngạt thở cảm giác. Tuy nhiên không biết lên một cái cầm giữ có chúa tể huyết mạch người đến cùng tình huống như thế nào, hiện tại vì cái gì lại biến mất. Nhưng bây giờ kế thừa mạnh đại chúa tể huyết mạch thiên phú đồng thời, cũng rất là kỳ lạ kế thừa hắn trên thân toàn bộ nợ nần. Nay liền gọi người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời rơi. Thật lớn một miệng nồi lớn. Thế nào tiểu tử, ngươi giúp ta giải khai những thứ này xiềng xích, ta mang ngươi ra ngoài, dẫn ngươi đi năm hạng không gian. Lão giả còn ở bên kia chưa từ bỏ ý định hướng dẫn từng bước. Trần Phi cũng cầm ra bản thân khó chơi thái độ. Không hứng thú, ta không tin ngươi, đối với các ngươi năm hạng không gian cũng không cảm thấy hứng thú. Ai? Ngươi tiểu tử này, như vậy không tốt đâu, cái kia gia hỏa nói tốt, hạ một cái cầm giữ có chúa tể huyết mạch người xuất hiện, chính là ta có thể rời đi thời điểm. Lão giả gấp vào đầu bứt tai, mắt thấy rời đi hy vọng ngay tại trước mắt, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Ngươi tùy tiện biên một cái cố sự ta thì phải tin tưởng ngươi, khả năng ngươi chỉ là vừa tốt biết ta huyết mạch, sau đó thì biên soạn ra một cái lý do muốn lừa bị ta, ngươi có phải hay không cho là ta rất ngu ngốc rất tốt lừa gạt. Được, không nên quấy rầy ta muốn chính mình phân tích như thế nào ra ngoài. Trần Phi quay người không nhìn nữa lão giả bên này. Lão giả gấp nhảy dựng lên, hướng về phía trước bước mấy bước nhưng cuối cùng vẫn không có bước qua đầu kia nhìn không thấy lại tồn tại tuyến. Biết chúa tể huyết mạch cường đại, lão giả cũng đang lo lắng. Đã người kia có thể đem hắn mang vào, giống nhau huyết mạch muốn phát hiện bên trong quan trọng điểm, cũng không phải việc khó gì, cứ như vậy hắn rời đi nơi này hy vọng thì một chút cũng không có. Tiểu tử, tốt thương lượng. Ta trước tiên có thể nói cho như thế nào rời đi, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một cái hứa hẹn. Quay lưng lại Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng, hắn trên miệng nói mình tìm kiếm biện pháp, trên thực tế cho dù có chúa tể chi nhãn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Không gian năng lực vẫn là tại dung hợp trùng mẫu tinh thần lực về sau, có một cái tương đối xâm nhập giải. Liên quan tới thời gian, hắn là một chút khái niệm đều không có. Đều không hiểu thời gian năng lực, lại làm sao có khả năng phát hiện thời gian khe hở. Ai nha, lão đầu ngươi có phiền hay không, không nên quấy rầy ta suy nghĩ vấn đề. Trần Phi giả bộ như một bộ không kiên nhẫn bộ dáng quay đầu, ánh mắt băng lãnh trừng lấy lão giả. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Chính mình suy nghĩ nhiều vất vả, có ta chỉ điểm ngươi chí ít có thể lấy để ngươi sớm một đoạn thời gian rất dài, rời đi nơi này, chẳng lẽ ngươi thì không nóng nảy rời đi. Trần Phi không có trả lời. Tao mày như có điều suy nghĩ. Ta trước nghe một chút ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi cái gì? Ai, cái này mới đúng mà, không thể chết đầu góc quá tùy hứng, ta yêu cầu rất đơn giản, ngươi chỉ cần đáp ứng mang ta rời đi. Thế nào? Dùng ta tin tức tình báo, chỉ đổi ngươi một cái hứa hẹn, dạng này ngươi cần phải không có chút nào thua thiệt đi. Ta muốn trước nghe một chút ngươi cung cấp tin tức có dùng hay không dùng. Trần Phi không làm khó trả lời nói. Ngươi đáp ứng trước ta, hội mang ta rời đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể rời đi, về sau thì mang ngươi rời đi. Lão giả nghi hoặc gãi gãi đầu. Tuy nhiên cái này hứa hẹn nghe lên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng luôn cảm giác năm. Uy, lão đầu, ngươi đến cùng nói hay không, không nói coi như. Trần Phi tại vừa mở miệng thúc giục không có ý định cho lão giả suy nghĩ thời gian. Nói, nhưng ngươi muốn nói coi như lời nói, không phải vậy ta nguyền rủa ngươi quan tâm người toàn bộ chết ở trước mặt ngươi. Ngươi muốn đổi ý thì trước suy nghĩ một chút một cái năm hạng sinh vật nguyền rủa trọng lượng. Lão giả cười đắc ý như vậy bộ dáng, muốn không phải còn muốn từ trong miệng hắn bộ tin tức, Trần Phi khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng. Trần Phi cái kia chịu đựng không có phát tác biểu lộ, để lão giả rất là hài lòng. Sau đó hai chân khoanh lại mà ngồi bắt đầu giảng thuật, như thế nào tìm kiếm được thời gian vết nước. Nội dung chính thì tại không gian cùng thời gian điểm tụ phía trên, bởi vì vấn đề thực tế có chút cao cấp lao giả tại theo lệ nhiều lần về sau, Trần Phi mới xem như làm cái kiến thức nửa đời, không đến mức là không có đầu mối. Để cho ta thử một chút, ngươi an tĩnh chút. Trần Phi theo bên trong không gian chữ vật lấy ra các loại ăn uống ném cho lao giả, mục đích chính là muốn để hắn an tĩnh một số. Về sau Trần Phi liền bắt đầu ngồi bất động nghiên cứu, có chúa tể chi nhãn phụ trợ, hắn nắm giữ lên muốn tương đối thuận tiện một số. Bởi vì là thời gian ở chỗ này đứng im, Trần Phi đối với cái này cũng không có cái gì thời gian quan niệm. Tại hắn xuất hiện lần thứ nhất minh ngộ lúc, bắt đầu đối thời gian vết nứt thì có một cái mơ hồ khái niệm. Thời gian vết nứt là tại nào đó một đoạn thời gian cùng không gian chỗ giao hội vị trí. Cùng nói là thời gian vết nứt, cũng không như nói bị thời gian chỗ vứt bỏ một đoạn không gian. Theo am hiểu phương hướng đi tìm hiểu, cái này tương đối lại càng dễ tìm tới đáp án. Rõ ràng nơi này cấu thành bản chất về sau, Trần Phi bắt đầu nặng đi cảm thụ thời gian tuyến. Bởi vì không có thời gian tuyến xen kẽ, mới đưa đến nơi này trở thành bị quy tắc bài trừ khu vực, không có vũ trụ cơ sở quy tắc thì không có bất kỳ cái gì năng lượng thể, cũng chỉ là một cái không biết không gian. Cái gọi là thời gian vết nứt cũng là cái kia duy nhất một đầu thời gian tuyến, đầu này thời gian tuyến tại một cái đặc biệt chu kỳ bên trong, chỉ có một lần ngắn ngủi trong nháy mắt hội hợp chỗ này không gian giao hội. Tại giao hội trong nháy mắt đó, mới có thể vận dụng một số không gian chi lực. Trần Phi một bên cẩn thận cảm ứng dưới đáy lòng tính toán, vừa quan sát trên cánh tay sạc xuyên qua thời không trang bị. Xem ra ngươi đã biết bí quyết, bắt đầu ở các loại thời gian tuyến, chậc chậc chậc, chúa tể huyết mạch thật sự là cường đại a, thật hâm mộ. Lão giả ở một bên nhìn Trần Phi ném ra bên ngoài một số sinh vật thưởng thức tạp chí, đây đều là Lâm Phong đồ cất giữ, hiện tại tất cả đều là bị ổi lão đầu. Không dùng khẩn trương như vậy, ta ở chỗ này khốn lâu như vậy, duy trong lúc nhất thời tuyến điểm tụ, thì tương đương với là ta máy tính giờ. Gần nhất một lần, chính là ta đưa ngươi dẫn đạo tiến đến lần kia. Ta cảm nhận được ngươi không gian ba động về sau, toàn lực công kích chỗ này không gian, lấy năng lượng hấp dẫn phương thức, khiến ngươi không gian thông đạo chịu đến can thiệp. Hiện tại tính toán khoảng cách lần tiếp theo thời gian tuyến đến, còn cần từ khi ngươi tiến nhập vết nứt không gian đến hiện thời gian dài như vậy. Không có thời gian khái niệm hết thảy đều chỉ có thể toàn bằng cảm giác, làm năm hạng sinh vật tại 4G trong vũ trụ có nhất định ưu thế. Trần Phi sợ bỏ lỡ cơ hội này cho nên tinh thần không dám chút nào bưng lỏng, thì chuyên chú như vậy cảm ứng đến. Dạng này trạng thái, Trần Phi cũng không biết mình duy trì bao lâu, có như vậy trong nháy mắt, hắn có một loại bị cái gì lay động cảm giác. Sát xuyên qua thời không trang bị phía trên máy tính giờ cũng có chút phản ứng. 0000 một giây, một phần vạn giây. Nhìn đến cái số này, Trần Phi sắc mặt biến có chút khó coi. Cái này nhanh để hắn không cách nào làm ra chuẩn xác phản ứng, huống chi là bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, khởi động sát xuyên qua thời không trang bị rời đi nơi này. Chương 1620, cắt thời gian diệu dụng. Chương 1620, cắt thời gian diệu dụng. Người phát hiện, thời gian tuyến trong nháy mắt đó chỉ có một phần vạn giây. Điểm ấy đầy đủ nói rõ nơi này thời gian đình chỉ vấn đề, cho nên chờ ngươi rời đi nơi này sau sẽ phát hiện, thực hiện thực cũng không có vượt qua quá lâu thời gian, có lẽ chỉ có vài phút thậm chí là vài giây đồng hồ. Lão giả tựa hồ là nhìn ra Trần Phi biểu lộ nghiêm trọng, ở một bên giải thích nói, hắn không có đem những thứ này đều nói cho Trần Phi, không phải tàng tư, bởi vì nếu là Trần Phi không thể chính mình đến lĩnh ngộ được những thứ này, hắn cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Trần Phi không để ý đến lão giả ở một bên nói chuyện, đến ra trong nháy mắt đó chỉ có một phần vạn giây, chuyện này với hắn đã kích có chút lớn. Kích phát sạc xuyên qua thời không trang bị chí ít cần 1 phút đồng hồ đến 2 phút đồng hồ thời gian. Cái này cùng một phần vạn khoảng cách giây, kém có chút nhiều. Không giải quyết vấn đề này, dù là biết như thế nào rời đi, hắn cũng không có làm rời đi. Coi như hiện tại hắn đem thực lực tăng lên tới cấp 9 sinh mệnh thể, trở thành bản thần, ý nguyên hội vây ở chỗ này. Đáng giận ba. Trần Phi khí nắm chặt quyền đầu, hắn đã hận thấu đem hắn lôi vào lão giả, không có hắn cũng không có nhiều chuyện như vậy. Vấn đề quan trọng, cuối cùng lại trở về đến vấn đề thời gian phía trên. Một phần vạn giây căn bản chưa đủ. Vừa mới mở ra đột phá khẩu, nhìn đến không phải hy vọng, mà chính là càng thêm rõ ràng tuyệt vọng. Lão giả nói là thật lời nói, trước đó cái kia cầm giữ có chúa tể huyết mạch người, thực lực là thần cấp, hắn có thể câu thông vũ trụ quy tắc, tự nhiên cũng có thể dung nhập vào thời gian tuyến bên trong, hoặc là chủ động can thiệp kích thích thời gian tuyến. Hắn chỗ ỷ lại đều là tự thân năng lực, cho nên mới có thể tới lui tự nhiên, đem nơi này làm thành một cái vây khốn màu đen đại thần lằn chiếc lồng. Đương nhiên cái gọi là màu đen thần lằn, trừ kỳ kỳ quái quái có một đôi cánh, trên thân còn có lân phiến, còn có thể phát ra lôi điện màu đen sáu. Thời gian a thời gian, cái này muốn làm sao? Trần Phi ngửa đầu nằm ngửa. Tại không có chuẩn xác biết được những thứ này lúc, hắn còn cảm giác có chút hy vọng. Hiện tại ngược lại là càng thêm tuyệt vọng, đáy lòng đã có một thanh âm đang nói, ngươi không thể quay về năm. Trần Phi cứ như vậy nằm thẳng tại cái này rực rỡ màu sắc trong không gian, nhìn chỗ nào đều cảm giác không giống nhau, đồng thời nhìn chỗ nào lại cảm thấy đều như thế. Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến cái nào đó chán ghét lại bị ổi ra hỏa không mở miệng, Trần Phi đã muốn quên hắn. Thời gian tuyến muốn tới đi, tiểu tử đừng nhụt chí a, tin tưởng ngươi mình có thể, ta còn chờ ngươi dẫn ta ra ngoài đây. Thực sự không được, ngươi có thể cân nhắc đem những dược tề kia đều cho ta, có lẽ ta khôi phục thực lực có thể mang ngươi ra ngoài đâu. Tại chúng ta năm hạng trong không gian, còn có rất nhiều xinh đẹp tiểu người hầu gái đang chờ ta, chậc chậc chậc năm. Thật hoài niệm nha năm. Trần Phi vung tay đem hai cái bánh bao nhân thịt dán tại lão giả trên mặt. Đúng vậy à, ở bên ngoài còn có người nhà tại chờ lấy hắn, cũng không thể bởi vì khó khăn liền từ bỏ. Nhất định muốn rời đi nơi này. Trần Phi trong hai mắt vẻ chán nản tán đi, một lần nữa phục hồi tinh thần. Bởi vì không muốn trở thành lý tính máy móc, Trần Phi tại tìm về tình cảm sau một mực là tùy tính đi làm. Hiện tại hắn muốn để cho mình một lần nữa trở về lý tính máy móc trạng thái. Thời gian tuyến đảo qua sạc xuyên qua thời không trang bị thời gian lại có mới biến hóa. 0000 giây. Cùng lên một lần so sánh, Trần Phi có càng sáng tỏ cảm ứng. 0003 giây. Lần thứ 3 thời gian tuyến đã qua, Trần Phi đã có thể tinh chuẩn nắm chắc đầu kia thời gian tuyến, chỉ bất quá thời gian quá nhanh không đủ hắn khởi động sạc xuyên qua thời không trang bị. 0004 giây. Lần thứ 4 thời gian hướng đã qua, Trần Phi thử khởi động sạc xuyên qua thời không trang bị, kết quả lại là sạc xuyên qua thời không trang bị tiếp thu được chỉ lệnh, cũng không cho thiết lập thiết bị phản ứng thời gian, liền đã kết thúc. Trần Phi mi đầu chăm chú nhăn lại, tiếp tục như vậy không được, vô luận lặp lại bao nhiêu lần, coi như đến lúc sau hắn có thể sớm cái cảm ứng được thời gian tuyến, cũng vô pháp tại thời hạn bên trong thành công khởi động sạc xuyên qua thời không trang bị. Trừ phi hắn có thể tại thời gian tuyến tới quấy nhiều hắn, để nó thả chậm tốc độ hoặc là tạm dừng. Tầm mắt vô ý quét đến sạc xuyên qua thời không trang bị bên trong viên kia kim sắc hạt cát. Cắt thời gian. Sạc xuyên qua thời không trang bị dùng đến xuyên việt thời không quan trọng đồ vật, có thể trở lại quá khứ, vượt qua đến tương lai. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là bắt đến sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Trời không tuyệt đường người, hắn còn có cắt thời gian có thể sử dụng. Cắt thời gian chân quý trình độ xa muốn so trùng thạch còn ít ỏi hơn. Nghĩ Viễn Vông không cách nào xâm nhập đi giải đầu kia thời gian tuyến, nhưng nếu là trong tay có một hạt cắt thời gian có thể nghiên cứu, chỉ cần nghiên cứu ra như thế nào dẫn động cắt thời gian nội bộ thời gian chi lực, thử nghiệm khống chế đi ảnh hưởng thời gian tuyến, thì có rất lớn tỷ lệ rời đi nơi này. Tâm niệm nhất động, Trần Phi theo không gian chứa vật bên trong lấy ra cái kia cái bình nhỏ tử, cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong nghiêng đổ chỗ một hạt kim sắc hạt cát. Hạt cát vào tay trong nháy mắt, Trần Phi thì có một loại không cách nào lời nói cảm giác kỳ diệu. Trước đó ở chỗ này là không có không thời gian quan niệm, hiện tại hắn tựa hồ là nhiều ít có một ít cảm ứng. Có hy vọng. Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng, hoán đổi chúa tể chi nhãn bắt đầu phân tích trong tay cắt thời gian. Đây là 4. Thời gian tuyến. Dùng chúa tể chi nhãn đến xem viên này cắt thời gian, chỗ chứng kiến cũng không phải là năng lượng gì thể, mà chính là nhiều không kể xiết từng cây sợi tơ. Viên này cắt thời gian, hoàn toàn là dùng thời gian tuyến chỗ ngưng tụ, đem thời gian tuyến ngưng tụ thành thực thể. Mà đã thời gian đều có thể xuất hiện hình thái, nghĩ như vậy muốn cải biến ảnh hưởng, cũng tuyệt đối không phải khó khăn gì sự tình. Lão giả đối Trần Phi cúi đầu nhìn bàn tay động tác, trước đó đồng thời có để ý, tiếp tục xem trong tay tạp chất, nguyên bản mới tinh tạp chất, hiện tại đã bị trở thành một bản nát sách. Đó là vật gì? Kim sắc 4. Hạt cát. Lão giả híp mắt dò xét nửa ngày, mới rốt cục nhìn ra một số manh mối. Kim sắc hạt cát, tựa hồ 5. Ẩn chứa thời gian chi lực. Có vật như vậy tồn tại sao? Cắt thời gian. Lão giả trừng lớn đục ngầu hai mắt, cắt thời gian liền xem như tại năm hạng không gian cũng là vô cùng hi hữu, hắn có thể để người ta câu thông nắm giữ khó khăn nhất trưởng không thời gian quy tắc. Mà nắm giữ thời gian quy tắc cường đại đến mức nào cái kia tại năm hạng không gian là mọi người công nhận. Nguyên bản nhìn đến Trần Phi cái kia nỗ lực dãy rựa bộ dáng, lão giả cũng bắt đầu không còn bị ôm có cái gì hy vọng. Bây giờ thấy cắt thời gian, hắn cảm giác mình rất nhanh liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. "Tiểu tử, ngươi định dùng hai mắt đi nhìn thời gian tuyến. Có đồ tốt ngươi cũng sẽ không vận dụng, đem cắt thời gian cùng tinh thần lực dung hợp, tinh thần lực càng mạnh cắt thời gian bên trong thời gian tuyến, phóng thích hiệu quả lại càng tốt." Trần Phi đột nhiên đã cảm thấy lão giả nói chuyện tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy, vẫn là có một chút như vậy đáng yêu. Tinh thần lực dung hợp cắt thời gian, phóng thích thời gian tuyến. Câu nói này Trần Phi không cần đi phỏng đoán bên trong thật giả, liền đã dùng tinh thần lực đem cắt thời gian toàn phương vị bao vây lại. Sau lưng to lớn thanh sắc long đầu ngưng tụ, dị chủng long sâu quá à 4. Nhìn lấy Trần Phi mặt ngoài thân thể long hồn hư ảnh, lão giả chuyện đương nhiên nói ra chính mình cái nhìn. Trần Phi giờ phút này không để ý tới đi phản bác lão giả, toàn thân tâm đầu nhập, tinh thần lực trước đó chưa từng có tập trung. Tay bên trong kim sắc hạt cắt phát ra hào quang màu vàng kim nhạt. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, những ánh sáng kia thực là từng cái dây nhỏ. Cắt thời gian chậm rãi bay tới Trần Phi cái trán vị trí. Tinh thần lực thôi động nó trực tiếp bị hút nhập thần đỉnh khiếu huyệt tinh thần lực trong không gian. Thành. Trần Phi trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ cắt thời gian có thể dễ dàng như vậy thì dẫn vào tinh thần lực trong không gian. Trực giác nói cho hắn biết ở chỗ này phóng thích cắt thời gian tuyến là sáng suốt nhất cách làm. Không cần lão giả lại đi chỉ chút gì, Trần Phi khống chế tinh thần lực áp xúc đến cắt thời gian chung quanh. Tại tinh thần lực mắt thấy muốn gom lại đến cực hạn lúc, đến không hết thời gian tuyến theo cắt thời gian nội bộ dâng lên mà ra, liền như là nở rộ pháo hoa. Từng cái thời gian tuyến bắn ra đến tinh thần lực không gian các nơi, đem mảnh hỗn độn này tinh thần lực không gian xen kẽ lên. Mà tại những thứ này thời gian tuyến phóng thích về sau, Trần Phi cảm thấy mình rõ ràng bên trong tựa hồ là cùng thời gian có a liên hệ nào đó. Còn chưa đủ, Trần Phi một lần nữa lấy ra nhỏ cái bình, lại từ bên trong nghiêng đổ ra một hạt cắt thời gian, sau đó lấy đồng dạng phương pháp hấp thu đến tinh thần lực không gian phóng thích thời gian tuyến. Lần này hiệu quả muốn so lần thứ nhất hiệu quả cắt giảm một nửa, nhưng là đem tinh thần lực trong không gian một chút thời gian tuyến thiếu thốn khu vực bù đắp. Còn thiếu một chút. Mắt thấy Trần Phi lại ngã ra một hạt cắt thời gian, lão giả quỷ hống quỷ gọi âm thanh vang lên. "Đủ rồi, đủ rồi, dung hợp cắt thời gian một lần liền đầy đủ, nhiều cũng là đang lãng phí." Đáng xấu hổ a. Đáng xấu hổ. Lão giả khí dựng râu trừng mắt bộ dáng bị Trần Phi không nhìn. Hắn hiện tại toàn thân tâm đắm chìm trong tinh thần lực không gian dung hợp thời gian tuyến trong cảm giác, loại kia huyền diệu không cách nào nói rõ. Chương 1621, phục chế thời gian tuyến. Chương 1621, phục chế thời gian tuyến. Tiêu hao 3 khỏa cắt thời gian, Trần Phi trong lòng cũng là đau lòng. Rốt cuộc thứ này muốn so trùng thạch hy hữu quá nhiều lần, theo lão giả vừa mới phản ứng phía trên cũng có thể có chỗ thể hiện, quản chi là tại năm hạng trong không gian, cắt thời gian cũng là đồng dạng chân quý tồn tại. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, để tinh thần lực không gian mỗi một góc nơi hẻo lánh đều phủ đầy thời gian tuyến, đây là phi thường sáng suốt lựa chọn, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ngộ, loại kia tinh thần lực cùng thời gian tuyến câu thông cảm giác rất kỳ diệu. Trần Phi không có tùy tiện đi tiếp xúc những thời giờ kia tuyến, mà chính là cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi cảm thụ lấy. Mãi đến thời gian tuyến kết thúc dừng lại dung hợp di động. Bắt đầu đi. Thông qua quan sát, Trần Phi phát hiện những thứ này thời gian tuyến di động là tại thử nghiệm tiến hành một loại nào đó sắp xếp. Dương mắt nhìn một chỗ thời gian tuyến thử nghiệm di động, tinh thần lực câu thông rất nhanh đến mức về đến nền, đầu kia thời gian tuyến bị Trần Phi chật thành nét hình. Về sau Trần Phi bắt đầu hạng thứ 2 thí nghiệm. Xem ra có thứ tự thời gian tuyến kỳ thực hoàn toàn là một đoàn đầy rối trạng thái. Dù là tại Trần Phi tinh thần lực không gian sân nhà, chuyển qua một vòng sau muốn đi lại xác định nào đó một cái thời gian tuyến, cũng có được tương đối lớn độ khó khăn. Những thứ này thời gian tuyến phân bộ rất loạn, chỗ lấy nói lại là có thứ tự, là bởi vì mỗi một điều thời gian tuyến đều là hoàn chỉnh. Xem ra như là đầy rối trên thực tế chỉ có mấy đầu tuyến, mỗi đường nét đều có khoa trương chiều dài. Cơ hồ xuyên qua toàn bộ tinh thần lực không gian. Thời gian tuyến vốn phải là vô hình vô sắc, chỉ là tại tinh thần lực trong không gian, Trần Phi có thể dùng tinh thần lực khóa chặt, cho nên có thể đầy đủ có một cái chuẩn xác cảm ứng rõ ràng. Hiện tại Trần Phi định dùng tinh thần lực cho những thời giờ kia tuyến giao phó nhan sắc. cho cùng một căn thời gian tuyến giao phó nhan sắc, dạng này rất thuận tiện phân biệt. Màu đỏ. Tại Trần Phi cho ra cái này chỉ lệnh về sau, cái kia bị hắn chọn trúng thời gian tuyến có nhan sắc biến hóa. Màu đỏ nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thời gian tuyến, tại tinh thần lực trong không gian càng lộ ra mắt. Đường này ta giống như gặp qua. Nhìn chằm chằm đầu này màu đỏ thời gian tuyến nhìn một đoạn thời gian, Trần Phi càng xem càng cảm thấy đầu này thời gian tuyến giống như đã từng quen biết, tại hắn trong trí nhớ rất rõ ràng. Tâm niệm nhất động, Trần Phi theo bên trong không gian chữ vật lấy ra hai khối không trên quy tắc tràn đầy các loại tinh mịn hoa văn mảnh kim loại. Vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ. Phía trên này chạm trổ lấy vũ trụ cấu thành các loại cơ sở quy tắc, tự nhiên cũng bao quát thời gian quy tắc thời gian tuyến. Đây là tại vũ trụ chi nguyên mảnh vụn bên trên, cạn nhất cũng là phức tạp nhất một đầu thước đo đường kính bằng kim loại thì tuyến. Khác tuyến Trần Phi còn có thể xem hiểu một số, duy chỉ có cái này đường nét đường vân phức tạp nhất, chỉ nhìn một chút đã cảm thấy đau đầu. Cho nên đối với cái này đường nét, Trần Phi có một cái rõ ràng trí nhớ điểm. Nhanh chóng theo vũ trụ chi nguyên mảnh vụn bên trên chuẩn xác tìm tới đối ứng thời gian tuyến. Cũng là đầu này. Trần Phi 10 phần chắc chắn, những quy tắc này tuyến trừ đan xen vào nhau đồ án khác biệt, cẩn thận phân biệt không ngừng phóng đại, thì sẽ phát hiện mỗi một tuyến phẩm chất nặng nhẹ cũng không phải giống nhau. Lại trừ quy tắc tuyến chỗ cấu thành đồ án, mỗi đường nét không ngừng phóng đại sau liền có thể phát hiện nội bộ còn có chút đặc biệt hoa văn. Muốn nghiên cứu đối ứng quy tắc tuyến, liền cần nghiên cứu quy tắc tuyến hoa văn. Trần Phi không có đi nghiên cứu những quy tắc này tuyến hoa văn. Dựa theo hắn suy đoán quy tắc tuyến hoa văn chỉ là dùng đến cấu thành quy tắc tuyến bản đồ phân bố án mới là cấu thành quy tắc quan trọng. Cắt thời gian giúp hắn nhảy qua bước khó khăn nhất, không cần đi muốn như thế nào cấu thành cái kia hư vô mở mịt thời gian quy tắc tuyến. Trần Phi lựa chọn hai mảnh vụn bên trong so sánh một khối to, sử dụng tinh thần lực đến khống chế tinh thần lực trong không gian thời gian tuyến, đến một chút xíu bắt trước mảnh vụn bên trên đường vân. Quá trình này cực kỳ lâu dài, còn cần có cường đại tinh thần lực chèo chống. Trong lúc đó Trần Phi lại kinh lịch lần 7 thời gian tuyến cùng không gian trùng hợp, căn cứ điểm ấy đến phán đoán hắn chỗ tiêu hao thời gian dài bao nhiêu. Mặt khác bởi vì dung hợp thời gian tuyến nguyên nhân, Trần Phi có thể đại khái có một cái cơ bản thời gian khái niệm, nếu là muốn dựa theo ngoại giới thời gian đến tính toán, lấy mỗi một lần thời gian tuyến trùng hợp khoảng cách đến tính toán. Một lần đại khái tại 3 tháng hoặc là 7 tháng. Coi là trước đó mấy lần, hắn bị vây ở chỗ này đã có 4 đến 10 năm. Đương nhiên đây chẳng qua là đang cái này cái gọi là thời gian khe hở bên trong độ quá dài thời gian. Ngoại giới thời gian chính xác là bao nhiêu, tại sau khi trở về liền có thể biết được. Có thể xác định là ngoại giới thời gian đại thể là sẽ không quá lớn lên, nếu là thật sự qua 8 năm 10 năm, Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng không biết cần trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, có thể hay không bình an đều là một cái không biết. Trần Phi bên này đắm chìm trong nghiên cứu thời gian tuyến bên trong, lão giả ở bên ngoài thì nhàm chán như vậy nằm ngửa, chừng lấy một đôi đục ngầu ánh mắt. Trần Phi cho đồ vật đã ăn hết tất cả, tạp chí bị lật thấy không rõ đồ án, sau cùng cũng bị hắn nhai nát tan hết. Hắn dường như cùng không gian này một dạng cũng là tương đối đứng im. Rốt cục hoàn thành một khối, đem bên trong một mảnh vụn phía trên thời gian tuyến trở lại như cũ, Trần Phi thở phào một hơi. Tại hắn mô phỏng thời gian tuyến quá trình bên trong, hắn trong đại não phảng phất như là viết nhập cái gì đồ vật, một cách tự nhiên thì lĩnh ngộ một số. Trần Phi mở hai mắt ra bốn, làm hắn đem một bộ phận đều hoàn nguyên hoàn tất về sau, đối ứng năng lực hắn liền biết, thậm chí có thể nói là đột nhiên thì nắm giữ. Thời gian nhanh chậm, bởi vì tinh thần lực trong không gian chạm chỗ thời gian tuyến, hiện tại Trần Phi thì tương đương với là một thanh có thể mở ra thời gian tuyến đặc thù chìa khóa. Sử dụng cái chìa khóa này về sau, hắn có thể cải biến chung quanh một phần nhỏ thời gian lưu tốc, có thể là tăng tốc cũng có thể là trở nên chậm. Thế nào, ngươi giải quyết sao? Ở bên kia nằm thi lão giả, nhìn đến Trần Phi có hành động, đột nhiên đứng dậy phảng phất như là sát chết vùng dậy đồng dạng. Không có, chỉ là phát hiện một ít gì đó. Trần Phi mặt ngoài đè nén trong lòng tâm tình, trong lòng đã sớm cuồng cười ra tiếng, lần này hắn thật sự là thu hoạch to lớn, thời gian như thế không cách nào nắm lấy, không cách nào nắm chắc quy tắc hắn đều có thể lĩnh ngộ. Thông qua tinh thần lực không gian dung nhập các thời gian, những thời giờ kia tuyến thì tương đương với là Trần Phi thời gian năng lực, chỉ cần có những thứ này thời gian tuyến tại, hắn liền có thể thông qua thời gian quy tắc, tới làm đến một chút thời gian phía trên biến động. Vậy ngươi đứng lên tới làm gì? Lão giả một mặt u oán chừng Trần Phi liếc một chút, sau đó thẳng tắp nằm xuống. Chân tê dại, không được sao? Trần Phi hồi lấy một cái khinh bị khinh thường. Đến. Một loại mãnh liệt trực giác báo động trước nói cho Trần Phi, thời gian tuyến sắp lần nữa tới. Không đi xoắn xuýt bên trong nguyên nhân, hắn cũng là có một loại gần như bản năng cảm giác, lớn xác suất là cùng tinh thần lực trong không gian thời gian tuyến có quan hệ. Thời gian gia tốc. Khi thời gian tuyến cùng chỗ này không gian trùng hợp về sau, Trần Phi có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cùng ngoại giới thời gian tốc độ giới hạn tốc độ chênh lệch rút ngắn một mảng lớn. 00053. Sát xuyên qua thời không trang bị phía trên thời gian biến hóa, để Trần Phi nhìn đến rời đi nơi này hy vọng. Sử dụng thời gian gia tốc, cuối cùng liền có thể đạt tới một cái đem sát xuyên qua thời không trang bị gia tốc đến vừa vặn hoàn thành khởi động tốc độ. Thay đổi một cái khác khối vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, Trần Phi bắt đầu một vòng mới miêu tả. Hắn muốn đem cái này một mảnh mảnh vụn bên trên thời gian tuyến, cũng miêu tả tại cùng một cái thời gian tuyến phía trên. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, lần này tương đối tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều, nhưng đối với phân chia như thế nào cái này hai đoạn thời gian tuyến vẫn còn có chút khó khăn. Cái này hai đoạn đồ án không cách nào hoàn mỹ tiếp tục cùng một chỗ, cho nên liền không thể để bọn hắn đăng nhiều kỳ cùng một chỗ, tốt nhất là khoảng cách ra khoảng cách nhất định tới. Hoàn thành những thứ này, Trần Phi đối cái thứ hai thời gian tuyến tiến hành cẩn thận phân chia. Trần Phi cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua thời gian tuyến vấn đề, cho nên đến tột cùng là chỉ có một đầu thời gian tuyến, ở phía trên có quá khứ, hiện tại, tương lai. Vẫn là phân biệt có quá khứ, hiện tại, tương lai ba điều thời gian tuyến tại cùng nhau vận hành, chỉ ở một cái nào đó điểm mấu chốt xuất hiện giao hội. Căn cứ tinh thần lực không gian thời gian tuyến số lượng, Trần Phi suy đoán là cái sau. Có ba điều thời gian tuyến tại đồng thời vận hành, phương thức như vậy tại gặp phải một vài vấn đề mới không dễ dàng xuất hiện sai lầm chí mạng. Liên giống với là bình hành vũ trụ, như thời gian tuyến chỉ có một đầu, như vậy bình hành vũ trụ vấn đề sẽ để cho thời gian tuyến biến rất phiền phức. Từng cây so sánh về sau, Trần Phi tại khoảng cách vốn có đầu kia thời gian rất xa vị trí, tìm tới dấu ở không biết cái gì quy tắc gọi phở lìn đầu thứ hai thời gian tuyến. Cái này hai đầu thời gian tuyến tại vùng vũ trụ này chi nguyên mảnh vụn bên trên, có vượt qua một nửa đồ án đều là hoàn toàn trùng hợp, chỉ có tại một số phức tạp đồ hình là thường có lấy khác biệt lớn, cho nên cái này rất khảo nghiệm nhãn lực. Không có có chúa tể chi nhãn, coi như Trần Phi có hắn cường hóa thị lực năng lực, cũng rất khó coi đến như thế rõ ràng, có thể đem tất cả chi tiết đều chuẩn xác không sai bắt được. Chương 1622, rời đi. Chương 1622, rời đi. Sai một ly đi nghìn dặm đạo lý Trần Phi là rõ ràng, huống chi hắn chỗ mô phỏng phục chế là vũ trụ quy tắc. Yêu cầu này nhất định phải làm đến 100% không có chút nào sai sót trở lại như cũ. Đầu thứ hai thời gian tuyến, Trần Phi dùng xanh biếc đến tiêu ký, chỉ có chuẩn xác phân chia ra mới có thể tránh cho xuất hiện một số lẫn lộn sai lầm. Mà tại đầu thứ hai thời gian tuyến hoàn mỹ phục chế về sau, Trần Phi còn được đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mỗi điều thời gian đồ án đều là chia làm khoảng cách rất mở hai bộ phận, chỉ có một đầu lúc rất khó xác định một cái đại khái vị trí, chỉ có thể đại thể làm ra một cái suy đoán. Hiện tại có đầu thứ hai thời gian tuyến, đồ án theo hai bộ phận tăng lên tới bốn bộ phận, căn cứ mảnh vụn bên trên vị trí quan hệ, liền có thể tiến một bước cải chính chỗ vị trí. Cái này khiến Trần Phi không kịp chờ đợi bắt đầu đầu thứ ba thời gian tuyến phục khắc. Màu vàng. Lần này Trần Phi đem thời gian tuyến tiêu ký thành màu vàng, tại đối ứng đồ án trở lại như cũ về sau, sáu bộ phận đồ án lẫn nhau xác minh sau liền có thể đại khái trở lại như cũ ra một cái cơ bản phân bộ hình dáng, có thể đem sau khu vực tạm thời xác định. Trần Phi lần nữa theo mặt đất đứng lên, bởi vì bản thân có thời gian tuyến nguyên nhân, mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến chỗ này không gian, nhưng lại là có thể ảnh hưởng đến hắn tự thân. Trần Phi bản thân khôi phục một số cơ bản thời gian tuyến, khiến trên cổ tay hắn sạc xuyên qua thời không trang bị đã tại tiến hành vận chuyển bình thường. Thời gian một giây biến hóa, rốt cục có thể ra ngoài. Trần Phi phát ra thở dài một tiếng, hắn cũng không muốn cùng bị ổi lão đầu một dạng, mỗi ngày ở chỗ này nằm thi. Lần này Trần Phi đứng người lên, lão giả vẫn như cũ bảo trì nằm ngửa tư thế, chỉ là hướng Trần Phi bên này liếc liếc một chút. Thế nào, chân lại tê dại? Ta nên đi? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh hồi đáp. Ừm, đi thôi, đi bốn. Đi. Lão giả từ dưới đất nhảy lên, đầy mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Trần Phi. Đi. Ngươi là nói chúng ta có thể rời đi? Ngươi nhanh như vậy thì lĩnh ngộ được thời gian quy tắc? Người chúa tể này huyết mạch thật đúng là quá mạnh hơn người dự tài liệu, ta rốt cục có thể rời đi. Ha ha ha năm. Nhìn lấy lão giả hưng phấn hoa chân múa tay, Trần Phi quay người mặt không biểu tình dội một chậu nước lạnh. Không, là chính ta rời đi. Lão giả hưng phấn biểu lộ ngơ ngẩn. Uy, tiểu tử, không muốn mở dạng này cho đùa, cái này một chút cũng không tốt cười. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Ta đáp ứng là chờ sau khi ta rời đi mang ngươi rời đi, không có thời gian cụ thể. Bất quá ta không biết nuốt lời, các loại ta thực lực đột phá đến thần cấp, ta liền sẽ mang ngươi rời đi. Ngươi gạt ta. Nói không giữ lời bị ổi 4D sinh vật, các ngươi 4D sinh vật chính là như vậy, giàu hoạt, gian trá. Lão giả thân thể cấp tốc bành trướng biến hóa, biến thành to lớn hắc long chân thân. Ngươi thế mà gạt ta, ngươi khác muốn rời đi nơi này, ngay ở chỗ này bồi ta đi. Mặt đối màu đen ác long đinh thai nhức góc gào thét, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhỏ bé yếu ớt dây tóc màu đen minh lôi một chút hướng về màu đen ác long mở ra miệng rộng bên trong ngưng tụ. Một tia uy lực thì khủng bố có thể uy hiếp được cấp 8 sinh mệnh thể, viên bi năm thứ nhất đại học khóa màu đen lôi châu uy lực khủng bố cỡ nào, căn bản là không có cách tưởng tượng. Màu đen ác long dưới chân, không có dấu hiệu nào nhảy lên một đạo lộng lây quan trụ. Từng cái năng lượng xiển xích, tầng tầng lớp lớp đem màu đen ác long quấn quanh. Trần Phi thân thể một chút xíu nở lớn, 20m cự nhân trạng thái toàn diện mở ra, long tích đại đao cũng trong tay nhanh chóng biến lớn. Thời gian đồng hồ cát. Trần Phi nói nhỏ một tiếng, một loại kỳ diệu không cách nào nói rõ năng lượng xuất hiện tại màu đen ác long phụ cận. Hắn thân thể vì vậy mà xuất hiện động tác chậm chậm thả hiệu quả. Chúa tể lĩnh vực mở. Mở ra chúa tể lĩnh vực sau Trần Phi trực tiếp vận dụng quang chi lực tuấn di. Lấy tốc độ của hắn cùng màu đen ác long so sánh, dù là màu đen ác long không có có thể tốc độ tăng lên năng lực, tốc độ cũng không phải Trần Phi có thể so được. Nhưng thời gian lưu tốc trở nên chậm hiệu quả, ở lúc mấu chốt phát huy một số tác dụng. Màu đen minh lôi điện hồ, không có dấu hiệu nào tiêu tán. Kim sắc cái bóng chợt lóe lên, sau đó thì nhìn đến màu đen ác long một cái cánh khổng lồ bị một đao chém xuống. Tại hắn phát ra thống khổ tiếng kêu rên lúc, Trần Phi đã hóa thành kim quang một lần nữa trở lại vừa mới chỗ khu vực bên trong. Đáng chết chúa tể huyết mạch, đáng giận. Đáng giận. Nói không giữ lời tiểu nhân hèn hạ. Có dám hay không cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Nhìn lấy màu đen ác long cái kia bị tức giờ chân bộ dáng, Trần Phi trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ cười khổ. Lão đầu, không phải ta không mang theo ngươi rời đi, là ta bây giờ căn bản không có cái năng lực kia. Coi như ta cho ngươi cung cấp năng lượng để ngươi khôi phục một số thực lực, ngươi cũng rất khó đánh vỡ nơi này phong ấn rời đi, mà ta hiện tại còn không có đủ mở ra nơi này năng lực. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia cường giả bí ẩn, hắn lúc trước đưa ngươi cầm tù ở chỗ này, thực lực thấp nhất cũng là thần cấp, mà ta hiện tại đây chỉ là cấp 8 sinh mệnh thể thực lực, năng lượng thể đẳng cấp càng là chỉ có cấp 7. Ta nhớ được hứa hẹn, cho nên chỉ cần ta thực lực tăng lên tới thần cấp, liền sẽ trở về mang ngươi rời đi. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Ác Long Hóa lão giả tuy nhiên không có cam lòng, lại là cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Đáng được ăn mừng là đã cầm giữ có chúa tể huyết mạch, tại 4 giai độ sinh vật trong không gian, muốn đột phá đến thần cấp cũng sẽ không quá lâu, chí ít không thể so với hắn vây ở chỗ này thời gian lâu dài. Những thứ này xiềng xích ta không có cách nào, ngươi cũng không có cách nào, nếu như ngươi có biện pháp sớm tại ngươi vừa bị cầm tù ở chỗ này lúc, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Cái kia cầm giữ có chúa tể huyết mạch người, hắn cũng chỉ là nói ta xuất hiện ngươi liền có thể rời đi nơi này, cũng không có sáng tỏ nói là nhìn đến ta sau thì hội lập tức rời đi. Chỉ là Trần Phi nói chuyện thời gian qua một lát, màu đen ác long đã bị những cái kia sáng chói xiềng xích từng đạo chói buộc chặt, một lần nữa chói buộc thành viên cầu không ngừng thu nhỏ, biểu thị hắc long bản thể cũng đang bị một chút xíu thu nhỏ, sau cùng biến thành cái kia bị ổi lão đầu bộ dáng. Y phục phá nát, bị ổi hai chữ lại lần nữa hồi đến lão giả trên thân, trở thành hắn một cái vùng đi không được nhãn hiệu. Thông qua vừa rồi một màn, Trần Phi phát hiện những thứ này xiềng xích một số ẩn tàng quy tắc. Bọn họ là xây dựng ở lão giả bản thân năng lượng phía trên, những thứ này năng lượng bao quát các loại hình thức năng lượng thể cùng với tế bào bất tử đặc tính. Lão giả phản kháng càng mãnh liệt, xiềng xích hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Dạng này có thể từ đầu tới cuối duy trì một loại lão giả bị vững vàng trói buộc trạng thái. Đáng chết chúa tể huyết mạch, đáng chết 4D sinh vật. Lão giả bình nằm trên mặt đất phía trên, một cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Mà tại khoảng cách hắn mấy cái ngoài trăm thước trên mặt đất, một cánh tay chính tại di chuyển nhanh chóng. Lấy ngón tay thay thế bàn chân, tựa như là một cái kỳ quái côn trùng, tốc độ nhanh những nơi đi qua chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trở lại lão giả phía sau người, lão giả nắm lấy cánh tay thả trên bả vai đứt gãy vị trí, từng cây mầm thịt theo vết cắt vị trí sinh trưởng thoạt nhìn là muốn đưa cánh tay bệnh thành đến cùng một chỗ. Trần Phi quan tâm lại là cánh tay có thể không nhận ngụy thần khí ảnh hưởng điểm ấy. Một loại khả năng là ngụy thần khí quy tắc ở chỗ này đồng dạng là mất đi hiệu lực. Một loại khác là năm hạng sinh vật có thể không nhận dạng này quy tắc ảnh hưởng. Thật là đau à, rất lâu không có chịu qua loại thương thế này, tiểu tử ta hận ngươi hận muốn ăn sống nuốt tươi ngươi. Chờ ngươi có thần cấp thực lực, phóng thích ta lúc ta lớn xác suất hội đánh chết tại chỗ ngươi, ngươi không sợ sao? Lão giả nghiêng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Trần Phi. Không có cái gì thật là sợ, có chút hứa hẹn vẫn là muốn lữ hành, cũng tỉ như mang ngươi rời đi, ta đáp ứng ngươi, chỉ là không có một cái thời gian cụ thể, nhưng ta tin tưởng ngày đó khả năng không xa. Tốt ta, xem ở ngươi có thành ý như vậy phần phía trên, bản đại gia lại tin tưởng ngươi một lần. Lão giả thở phì phì ngồi xuống, vốn cho rằng lập tức liền có thể rời đi, kết quả hắn nên đón lại là một vòng mới chờ đợi, dài răng giặc để người tuyệt vọng nhàm chán chờ đợi năm. Trần Phi hơi chút suy nghĩ, lấy ra một số thực vật cùng mấy cái chi tiến hóa dược tề, đem bọn hắn toàn bộ ném cho lão giả. Những thứ này xem như trước khi đi một điểm nhỏ lễ vật, ngươi tốt nhất tiết kiệm một số. Thực vật cái gì đều có thể xem nhẹ, dược tề có thể khôi phục năng lượng cái này có thể cho lão giả nhiều chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. 20 chi cấp 6 tiến hóa dược tề. Không có tiêm vào lão giả trực tiếp đem những thứ này dược tề tất cả đều nhét vào trong miệng, cắn nát sau đi uống bên trong dịch thể. Đến hắn loại cấp độ thực lực này, hấp thu năng lượng quá trình đã không trọng yếu, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Lão giả thân thể phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa, theo một cái bị ổi tóc thưa thất lão đầu, dần dần biến thành một cái trung niên đại thúc, thân hình cao lớn khôi ngô bắp thịt trắng kiện. Ta dựa vào, vị đại thúc này có chút xoáy a. Chương 1623, sai lầm. Chương 1623, sai lầm. Cảm giác cũng không tệ lắm a, thực lực nhiều ít khôi phục một chút. Bị ổi lão đầu biến thành xoáy đại thúc, mò một thanh một lần nữa biến phát lượng mừng đầu tóc. Biểu lộ có chút tự luyến nhìn lấy chính mình tiểu con hai. Quả nhiên mỗi một cái bị ổi lão đầu đã từng đều là xoáy đại thúc. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút tín dụng, ta sẽ chờ ngươi, đã chờ lâu như vậy thời gian, ta hiện tại cũng không để ý lại chờ một đoạn thời gian. So với vừa mới khí dơ chân, tại người trở nên đẹp trai về sau, Trần Phi cảm thấy cái này xoáy đại thúc có rất mê người phong độ. Trần Phi nhún nhún vai phát ra khẽ than thở một tiếng. Ta hội trở về thực hiện hứa hẹn, ngươi bây giờ cần phải cầu nguyện năm hạng không gian không có nó sinh vật tới, nếu như ta chết ngươi cũng không có hy vọng lại đi ra. Vậy ta thì chúc ngươi bình an. Xoáy đại thúc ngồi trên mặt đất, vây vây cùng Trịnh Ý Kiện cùng khoản tóc, cầm lấy một lon bia. Không có lôi kéo vòng mà chính là trực tiếp đem lon bia bóp nát, mặc cho bên trong tiểu dịch vùng ở trong miệng cùng trên mặt. Nhìn bộ dáng có như vậy một chút hào phóng, nhưng Trần Phi lại là tại hoài nghi, con hàng này có thể là không biết móc kéo công năng. Xoáy đại thúc mỉm cười trêu chọc. Thời gian tuyến muốn tới, ta cảm thấy ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ ngươi bị ta mị lực sở mê ở, để ngươi bỏ không được rời đi. Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Ok, ngươi vui vẻ là được rồi. Tại thời gian tuyến tới gần lúc, Trần Phi để chúng quanh thân thể thời gian lưu tốc gia tốc đến cực hạn. Nguyên bản nhanh đến không kịp thời gian, tại lần này tới gần lúc lại là 10 phần chậm chạp. Tại thời gian tuyến tiến vào chỗ này không gian trong nháy mắt đó, Trần Phi khởi động xạ xuyên qua thời không trang bị. Màu đen vòng xoáy ở trước mặt hắn ngưng tụ, nhìn đến cái này vòng xoáy Trần Phi trên mặt xuất hiện như chút được gánh nặng biểu lộ. Một bên khác ngồi trên mặt đất xoáy đại thúc, bàn tay không bị khống chế run rẩy. Ta hội trở về. Trần Phi thực toàn không cần thiết lại để ý tới đã biến thành xoáy đại thúc bị ổi lão đầu. Như là hắn thời gian dài bị vây ở chỗ này, một cái mới tới đồng bọn rời đi, tuy nhiên đều có thể làm cho mình xem ra rất khốc, cái gì đều không để ý. Nhưng trên thực tế hay là hy vọng, trước khi đi có thể cùng chính mình chào hỏi một tiếng, dạng này trong lòng còn có thể có chút hy vọng. Quả không phải vậy, xoáy đại thúc tại nhìn đến Trần Phi quay đầu lúc, cũng lộ ra một cái mỉm cười, giơ lên trong tay hộp bia. Khát chết trước rơi a. Trần Phi một bước vào màu đen vòng xoáy bên trong. Theo vòng xoáy xoay tròn cấp tốc thu nhỏ đến sau cùng biến mất, xoáy đại thúc đẹp trai hoàn toàn không có, hơi ngửa đầu lần nữa nằm ngửa. Về sau lại chính là một mình hắn dài rằng giặc chờ đợi thời gian, cũng không biết cái gì thời điểm mới là cái đầu. Đợi chút nữa. Ta Minh Lôi Bản Nguyên. Xoáy đại thúc đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Trần Phi biến mất phương hướng. Ta Minh Lôi Bản Nguyên. Ta Minh Lôi Bản Nguyên a. Lão tử chỉ còn lại hai đầu, còn bị tiểu tử ngươi bắt cóc một đầu. Xoáy đại thúc gấp tại chỗ giơ chân, dày vò sau một lúc, tiếp tục nằm ngửa. Tính toán, coi như là để ngươi trở lại đón chúng ta phiếu. Nam. Không gian ba động khuyết tán ra, tại cảm nhận được không gian xuyên toa sau khi kết thúc, Trần Phi có chút khẩn trương mở hai mắt ra. Phế tích, tang thi, trời xanh, mây trắng. Hắn trở về. Rốt cục trở về. Xác nhận vị trí, xác nhận thời gian. Mừng rỡ sau đó Trần Phi nhìn về phía trên cổ tay sạc xuyên qua thời không trang bị về mặt thời gian đến xem, hiện thực chỉ là vượt qua 3 giờ. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ bốn. Căn cứ Soái Đại Thúc lời nói, hắn đến không gian 4 chiều giờ vũ trụ, còn có thể nhìn đến thần cấp cường giả, như vậy ngoại giới cũng là trên vạn năm, cái kia tại vết nước không gian bên trong, hắn chỗ đọc quá dài thời gian, là một cái vô cùng tận con số 4. Trần Phi đột nhiên có chút đồng tình cái kia Soái Đại Thúc, tử vong chỉ là trong nháy mắt sự tình, mà bị nhốt ở vô cùng vô tận năm tháng, suy nghĩ một chút đều khiến người sợ hãi. Yên tâm đi, chờ ta đột phá đến thần cấp có năng lực tự vệ, ta một hồi trở về đưa ngươi mang đi. Trần Phi nói một mình nói xong, tầm mắt liếc về sạc xuyên qua thời không trang bị định vị. Ở trên màn ảnh này chuỗi rất dài mấy chữ khoảng cách khe hở về sau, là đối ứng ảnh trong gương vũ trụ con số 30. Ta dựa vào. Một đâu? Trần Phi sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn liên tục biến hóa mấy lần. Hắn tiến vào thứ 30 bình hành vũ trụ. Nhất định là theo thời gian vết nứt sau khi ra ngoài, không gian thông đạo định vị xuất hiện sai lầm, đánh bậy đánh bạ tiến vào thứ 30 bình hành vũ trụ. Trần Phi ở trong lòng làm ra hợp lý phân tích. Tiến vào sạc xuyên qua thời không trang bị thao tác giao diện, Trần Phi thử mở ra không gian thông đạo, thu đến nhắc nhở là trước mắt điểm mấu chốt không ủng hộ. Muốn thành công phát động không gian thông đạo, cần trước tìm đến một cái cùng đối ứng điểm mấu chốt. Cái này chỉ cần tại địa cầu phạm vi bên trong, thông qua cao tốc nhất định muốn xác thực định vị trí lấy Trần Phi hiện tại tốc độ, chỗ tiêu hao thời gian cũng sẽ không quá lâu. Trần Phi may mắn là, hắn tiêu ký thứ 7 vũ trụ cùng ban đầu vũ trụ điểm mấu chốt, dạng này mới có thể căn cứ đã biết điểm mấu chốt đi tìm đúng nên điểm mấu chốt. Như là không có đối ứng tiêu ký, hắn muốn trở về thứ 7 vũ trụ cùng ban đầu vũ trụ sẽ có chút khó khăn. Bất quá cùng bị vây ở thời gian vết nứt so sánh, hiện tại tình cảnh muốn tốt rất nhiều, chí ít không tính là tuyệt cảnh. Thứ 30 bình hành vũ trụ cùng thứ 31 bình hành vũ trụ rất tiếp cận, như vậy trên lý luận, thứ 31 vũ trụ tồn tại một ít gì đó cùng đại sự kiện, ở chỗ này đồng dạng từng có. Cắt thời gian, trùng thạch, vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng, nhập ra tùy tục, trước đem chỗ tốt đều khai quật ra lại nói. Tay cầm trùng thạch, Trần Phi thân thể biến thành màu đen vòng xoáy một chút xíu vặn vẹo biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đến kim tự tháp chỗ khu vực. Kim tự tháp cùng tượng nhân sư vẫn còn, nhưng kim tự tháp cửa vào đã bị phá hư. Di chuyển nhanh chóng đến kim tự tháp nội bộ, Trần Phi nhìn đến vô số cố bạch cốt, trong này còn có hơn 300 chi tang thi bị vây ở chỗ này. Thông qua tinh thần lực khống chế không gian xung quanh năng lượng, Trần Phi nhẹ nhõm phân giải những thứ này tang thi, để chúng nó biến thành một chỗ thịt nát. Kim tự tháp nội bộ một mảnh hỗn độn, cái này khiến Trần Phi sắc mặt không thế nào để mắt. Nhưng nghĩ tới cắt thời gian chỉ là mấy hạt kim sắt hạt cát, tại tận thế trước đó có lẽ còn có người muốn thu thập bọn nó cảm thấy có thể là kim sa, nhưng ở tận thế đừng nói là kim sa, cũng là kim chuyên cũng không có ai để ý. Vật kia trừ ra tăng phụ trọng, trở thành chạy trốn trên đường chướng ngại vật hoặc là lại tới nện tang thi đầu lâu, cũng không thể đưa đến vì đói khát người nhét đầy cái bao tử hiệu quả, cho nên hiện tại còn không phải kết luận thời điểm. Chúa tể chi nhãn, mở. Trần Phi hoán đổi chúa tể chi nhãn, dự định thông qua nhìn sự vật bản chất, đến tìm ra cắt thời gian vị trí, chờ mong lấy hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Kim tự tháp phía dưới không có cái kia bịt kín tiểu không gian, điều này nói rõ cái này bình hành vũ trụ Trần Phi không có có chúa tể hệ thống, chẳng khác người thường. Khả năng tại zombie SV rút vừa bạo phát mới bắt đầu, hắn liền đã táng thân tại tang thi răng nanh cùng móng vuốt phía dưới. Quả nhiên ba. Thời gian tuyến bên trong hắn phát hiện quen thuộc thời gian tuyến, những cái kia cũng là hắn chỗ chờ mong cắt thời gian, thì tại mặt đất bùn đất khe hở bên trong. Cùng hắn đoán trước không khác nhau chút nào, tại tận thế tài phú không có bất kỳ cái gì quả thực, về sau thực vật cùng vũ khí có thể làm cho một người sống được càng lâu, sống được càng có địa vị. Đem những thứ này cắt thời gian thu sạch lên, Trần Phi hết thảy thu hoạch được 108 quả. Căn cứ cái này đến phân tích thứ 7 vũ trụ Trần Phi, vì trở lại quá khứ là thật không có thiếu lãng phí cắt thời gian. Hiện tại những thứ này cắt thời gian giá trị lại lần nữa bị khám phá ra. Trực tiếp đi mặt trăng. So sánh cắt thời gian, theo Trần Phi nhất làm cho hắn trong lòng chờ mong là vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, thứ này về sau lại là hắn sách lược có thể vì thần cấp cường giả nơi mấu chốt, có thể hoàn chỉnh nắm giữ một ít quy tắc, liền có thể lặp lại sử dụng vũ trụ lực lượng. Tuy nhiên không rõ ràng thần lực cấu thành là cái gì, dựa theo Trần Phi phân tích, thần lực khẳng định sẽ hợp quy tắc có nhất định quan hệ. Khác ngoại vũ trụ chi nguyên thu thập được 10% liền sẽ không nhìn vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ che đậy hiệu quả. Sử dụng điểm ấy đặc tính, hoàn toàn có thể đem vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ làm thành một kiện vật phẩm trang sức đợi ở trên người, nó hệ thống ký chủ chỉ cần đi vào phạm vi bên trong thì lại nhận vũ trụ chi nguyên che đậy hiệu quả, hội rơi vào không cách nào ỷ vào chúa tể hệ thống trong tuyệt cảnh. Không gian thông đạo xây dựng hoàn tất, Trần Phi chuẩn xác xuất hiện tại mặt trăng mặt ngoài, hắn tại vũ trụ nhìn tới địa cầu phía trên thuộc về mỗi cái quốc gia vệ tinh. Căn cứ điểm ấy thì có thể kết luận, cho đến trước mắt còn không có ngoại tinh người tới qua địa cầu. Tình huống phát sinh biến hóa. Hiện tại Trần Phi chỗ lo lắng nhất là trên mặt trăng không có vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, nếu như mỗi một vùng vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ đều tại mặt trăng, sưu tập lên cũng vị diện quá dễ dàng một chút. Ừm. Chúa tể hệ thống mất liên lạc. Nơi này có vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ. Chương 1624, hủy diệt chi chiến. Chương 1624, hủy diệt chi chiến. Phần này thu hoạch để Trần Phi kém ở trong lòng gieo họ một tiếng. Trước mắt hắn thu hoạch đến vũ trụ chi nguyên là 7.4%, chỉ cần tùy tiện thu hoạch được một khối, liền có thể để hắn vũ trụ chi nguyên đột phá đến 10%. Đương nhiên đây chỉ là Trần Phi mong muốn đơn phương. Ta dựa vào, nhỏ như vậy. Nhìn lấy cái này không so ngón tay cái lớn hơn bao nhiêu vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, Trần Phi sắc mặt có chút khó coi. Lý tưởng luôn luôn đầy đặn, nhưng hiện thực lại là để đầu hắn đau lòng chua xót. Nhìn lấy sau khi tăng lên 9.5% vũ trụ chi nguyên, Trần Phi khóc không ra nước mắt, còn kém như thế một điểm, thật sự là quá phận. Lấy ra trước đó hai khối vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, Trần Phi thử liệu một phen, theo sau phát hiện mảnh này mảnh vỡ cùng thứ 31 đồng hành ban đầu vũ trụ cái kia mảnh là liền nhau. Tuy nhiên không nhiều, xác thực là có thể tại nhất định cơ sở, đưa đến tăng thêm toàn bộ bản đồ án hiệu quả. Cuối cùng xem như một cái không tệ kết quả. Nghĩ đến về sau còn muốn cuống cuồng lấy trở về tới bắt nguồn từ bên trong, Trần Phi không có quá nhiều lưu lại. Dùng tương đối dài mấy giây bên trong, hắn xây dựng một đầu thông hướng lượng ngôi sao không gian thông đạo. Trùng nhân vẫn còn, trùng thạch cũng vẫn còn ở đó. Bất quá tương đối mà nói, nơi này trùng nhân thực lực cùng thứ 31 ban đầu vũ trụ trùng nhân, thực lực không sai biệt nhiều. Không có lãng phí thời gian, Trần Phi thông qua tinh thần lực phát động công kích, đem những thứ này con rắn trùng nhân toàn bộ giải quyết. Về sau cũng là lần thứ 3 đối trùng thạch sưu tập. Mặt khác Trần Phi theo không gian người đi đường tọ phở dạng sở chỗ đó, biết được cái kia thành thuộc thể trùng mẫu xào huyệt đại khái vị trí. Tuy nhiên thứ 7 vũ trụ trùng thạch đã bị tọ phở dạng sở lấy đi, nhưng thứ 31 vũ trụ cùng thứ 30 vũ trụ lớn xác suất còn tồn tại. Bất quá bây giờ Trần Phi cần phải đối mặt nan đề chính là thời gian. Vượt qua tinh tế tinh hệ cực xa cự ly truyền tống, hắn không có thao tác cụ thể qua. Tại mênh mông bên trong tiến hành không gian xuyên toa, cần vũ trụ phương hướng cảm giác, cho dù là có yếu ớt chênh lệch, đều sẽ trực tiếp tạo thành truyền tống mục đích to lớn sai lầm. Tại liên tục mấy lần sau khi xuyên việt thậm chí hội mất phương hướng. Dù là Trần Phi có tinh độ không cần lo lắng cái này, nhưng lúc này trình độ lớn nhất lãng phí thời gian. Đến một lần liền cần mấy tháng lâu dài, cái này rất khó cam đoan tại trong lúc này, ban đầu vũ trụ địa cầu bên kia không có gã tinh con quốc người cùng hư không kẻ cướp đoạt đến thăm. Mặt khác lấy hắn hiện tại trùng thạch chứa được lượng, toàn diện xâm lấn trung tâm vũ trụ khu đều là đâm đâm có thừa, trừ vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, hắn không cần thiết vì sưu tập mà sưu tập. Tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong, đồ tốt nhiều không kể xiết, cũng không thể là lòng tham là đồ tốt nhất định phải đoạt tới tay. Nhưng như là đã tại sao hỏa, ngũ sát thạch Trần Phi cảm thấy vẫn là có cần phải làm một chút. Trước mắt hai khối, một khối tại Nam Cung Cẩn trong tay các nàng dùng cho thường ngày tu luyện, một khối tại thứ 7 vũ trụ Men cùng Thi Nhu trong tay. Thuận tiện lại sưu tập một khối, Trần Phi cũng sẽ không cảm thấy dư thừa. Thuấn Di xuất hiện tại kim tự tháp phía dưới trong huyệt mộ, nhìn lấy cái kia ngũ hành trận pháp, Trần Phi khỏe mắt hơi hơi có rúm. Từng có một lần kinh nghiệm, lần này hắn tiến hành càng thêm thuận lợi, nhập ngũ hành trận pháp như vào chỗ không người. Mở quan tài đá, bên trong vẫn là cái kia xinh đẹp rung động lòng người một khuôn mặt không ngừng hoán đổi mỹ xà nữ. Làm sao cảm giác nàng tựa như là đang cười. Ta mẹ nó đây là có Mạc Kim giáo úy bên trong vị, muốn hay không điểm căn ngọn đến. Trần Phi tự sướng nghĩ đến, lấy tay trước đem ngũ sắc thạch thu nhập không gian trữ vật. Về sau vẫn là có ý định lập lại chiêu cũ đem quan tài đá thu hồi, thay đổi một bộ hợp kim quan tài. Nhưng là làm Trần Phi thân thủ đến quan tài chuẩn bị đi mò lên xà nữ thân thể lúc, xà nữ không có dấu hiệu nào mở ra một đôi mắt đẹp, cứ như vậy trực câu câu chừng lấy Trần Phi. Ta đi. Cái này biến cố đột nhiên để Trần Phi không có chút nào phòng bị, thân hình liền lùi mấy bước. Trần Địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm quan tài đá, một lát sau phát hiện không có có đến tiếp sau tình huống phát sinh, hắn lại lần nữa trở lại quan tài đá bên cạnh. Xà nữ còn tại trong thạch quan an tĩnh nằm thẳng, một đôi mắt đẹp mở mắt ra cơ sở mơ hồ có ngũ thải quang mang lấp lóe. Sống? Không, thân thể nó vốn chính là không chết. Trần Phi cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra tự thân tinh thần lực. Trước đó tại nguyên vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ đều không có phát sinh bất cứ dị thường nào, hiện tại hắn có cần phải dò xét tra một chút. Có yếu ớt tinh thần lực ba động, chỉ là hơi chút phóng thích một số tinh thần lực, Trần Phi thì có cảm ứng. Thứ 7 vũ trụ cùng ban đầu vũ trụ, cái này hư hư thực thực là nữ hoa đại thần xà nữ, cũng chỉ còn lại có thân thể cái này thể xác, không có bất kỳ cái gì tinh thần lực ba động. Nhưng trước mắt cái này xà nữ, tuy nhiên tinh thần lực rất yếu ớt, thân thể nhưng như cũng là một bộ người vô dụng. Tại tinh thần lực tiếp xúc trong nháy mắt, Trần Phi trước mắt cảnh vật phát sinh biến hóa. Cao đại thần điện, xà nữ ngay tại trước thần điện một tòa to lớn tế đàn phía trên, trong tay nàng bưng lấy một khối ngũ sắc thạch. Cùng Trần Phi chiếm được khác biệt, khối này ngũ sắc thạch là hoàn chỉnh. Tế đàn chính phía dưới, có thân hình cao lớn so tế đàn còn cao hơn cự nhân, cũng có nửa người nửa thú đặc thù thú nhân, cùng với những cái kia kim khôi ngân giáp viễn cổ đại thần nhóm. Các dũng sĩ, vì chúng ta tinh cầu, chiến đấu đi. Xà nữ nói chuyện ở giữa buông hai tay ra, ngũ sắc thạch bay tới đỉnh đầu nàng, ngay sau đó có một đống lớn lồng ánh sáng năm màu đem phiến khu vực này đều bao phủ ở bên trong. Bầu trời phá vỡ một cái cửa động khổng lồ, vô số phi thuyền cự hình cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Từng đạo to lớn lạ dở chùm sáng vẩy xuống khắp nơi, trong khoảnh khắc trừ bị lồng ánh sáng năm màu bảo hộ khu vực, các khu vực hóa thành một phiến đất hoang vu. Khắp nơi sụp đổ, sơn phong vỡ nát. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trần Phi chú ý tới, những thứ này viễn cổ đại thần tu vi, kém cỏi nhất đều tại cấp 7 sinh mệnh thể. Số lượng không có 10.000 cũng có 5.000. Hơn 5.000 thực lực vượt qua cấp 7 sinh mệnh thể cường giả, đây là cường đại cỡ nào một khỏa tinh cầu Trần Phi đều vô pháp tưởng tượng. Sau đó Trần Phi cũng kiến thức đến, siêu cấp khoa kỹ tinh cầu khủng bố. Bởi vì không phải mình tinh cầu, không phải bọn họ chỗ sinh tồn tinh hệ tinh vực, bọn họ không kiêng nể gì cả làm dùng cường đại vũ khí, đồng thời trắc nghiệm một số vừa mới hoàn thành khai phát kiểu mới vũ khí. Những cái kia uy lực mạnh mẽ vũ khí, có khả năng đem mấy chục công bên trong tất cả mọi thứ trong nháy mắt chấn vỡ. Có thể đốt cháy ra trăm dặm biển lửa, còn có phát động tương tự hấp động vật chất thôn vệ hết thảy. Mà nhất làm cho Trần Phi chấn kinh, là một cái cự hình sắt thép cự nhân. Nó ngoại hình cực giống loại kia bích họa thượng Phật tổ, cái trán có mặt trời đồ án, bản thể còn tại tinh cầu bên ngoài, to lớn kim loại bàn tay liền có thể đem tinh cầu mặt ngoài sơn phong một trường vỗ thành một mịt. Đơn thuần lấy lực lượng mà nói, thì không có cái gì sinh vật có thể cùng nó chống lại. Cái này cường đại chiến tranh máy móc, hạch tâm là tinh cầu bản nguyên nội hạch. Những cái kia điên cuồng ngoại tinh người lấy tinh cầu bản nguyên vì động lực hạch tâm, cuối cùng mười mấy cái thế kỷ chế tạo ra một khỏa máy móc tinh cầu. Khỏa này máy móc tinh cầu, cường đại nhất không phải nó có thể tại tinh tế tùy ý di động, có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mạnh là, bản thân nó là có thể biến hình. Biến hình về sau cả viên máy móc tinh cầu thì hóa thân thành cỗ máy chiến tranh. Khỏa này máy móc tinh cầu có không chỉ một cái tinh cầu nội hạch tới làm hạch tâm động lực. Phòng ngự năng lực công kích năng lực đều là vũ trụ chiến lược thiên hoa bản, ai nghĩ muốn cùng những thứ này ngoại tinh người vào tay, không cần gì hạm đội, người ta trực tiếp chỉnh hành tinh chạy đến cửa chính nhà ngươi. tùy tiện một quyền liền có thể đem tinh cầu đánh ra một cái sâu đạt mấy ngàn mét thiên khanh. Chuyển động bàn tay liền có thể biến thành kinh khủng nhất mũi khoan, nhẹ nhõm đem tinh cầu chui xuyên, mạnh mẽ cướp bóc tinh cầu bản nguyên. Hình ảnh cuối cùng là một quả phá nát tinh cầu, chỉnh hành tinh tựa như là bị cắn một cái thiếu hụt 1/4. Đã từng có từng tòa rộng rãi thần điện, bây giờ lại là chỗ có sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất. Những cái kia đại thần chiến tử, không có chết cũng bị bắt được mang đi làm nghiên cứu, làm thí nghiệm phẩm. Thân thể bên trên tỏa ra lấy 5 màu quang mang, mình người đôi rắn nữ xà người, ở sau lưng nàng còn tồn tại không đủ 50 người. Từng cái bản thân bị trọng thương, biểu lộ chán nản. Để cho ta tới sửa chữa phục hồi cái này hành tinh, lưu lại tiếp tục thủ hộ ở chỗ này, các ngươi đi tìm mới hy vọng đi. Nữ xà người trong tay hình tròn ngũ sắc thạch phá nát, ngũ sắc ngũ hành chi lực điên cuồng đổ xuống mà ra. Tinh không trôi nổi những tinh cầu kia thi thể, chịu đến thần bí lực lượng dẫn dắt một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ, không cách nào tìm về thiếu thốn bộ phận, thì là tất cả đều có từ ngũ hành năng lượng đến tu bổ. Tinh cầu sửa chữa phục hồi, nữ xà người tinh thần lực cũng theo phá nát ngũ sắc thạch dung nhập một lần nữa sửa chữa phục hồi tinh cầu bên trong. Lưu lại còn sống thân thể, cùng với chỉ có bản thể 7/1/8 ngũ sắc thạch. Tinh cầu mặc dù phục hồi như cũ, nhưng không có tinh cầu bản nguyên trung quy là biến thành một quả hành tinh chết. Vì kéo dài tiếp, nhất định phải tìm kiếm ngôi sao mới cầu. Trước khi đi may mắn còn sống sót viễn cổ đại thần nhóm, hợp lực là xà nữ thành lập một tòa thần mộ, lấy phá nát ngũ sắc thạch làm trung tâm, lấy bọn họ rất nhiều binh khí cùng chiến giáp làm phụ trợ, chế tác một tòa bảo hộ nàng trận pháp. Chỉ có cái kia quật cường không có cái đuôi con khỉ, đem chính mình cái kia kim cô đồng vụn trộm giấu ở trong thai. Chương 1625, mục tiêu mới. Chương 1625, mục tiêu mới. Hình ảnh hoán đổi 4. Hoang vu tinh cầu, cô tịch thần đàn phía trên, nữ xà người di động thần rắn. Dần dần nàng đuôi rắn lộ sát thành cùng nhân loại không khác nhau chút nào hai chân, một bước một bậc thang, mãi đến đi đến Trần Phi trước mặt. Mang trên mặt bình tĩnh mỉm cười. Người cũng nhìn đến, đây chính là chúng ta phồn vinh cùng cuối cùng hủy diệt, cường đại phải bỏ ra cường đại đại giới. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được chúng ta khí tức, ngươi hẳn là chúng ta hậu nhân. Cho nên nhất định muốn bảo vệ cẩn thận ngươi tinh cầu. Tại cái kia thon thon tay ngọc xoa gương mặt lúc, Trần Phi một lần nữa trở về tại hiện thực. Trong thạch quan, nữ xà người hai mắt đã đóng lại, có lẽ là cho tới bây giờ đều không có mở ra nhanh hơn, những thứ này chỉ là Trần Phi tưởng tượng. Nàng tinh thần lực cùng nói là tiêu tán, không bằng nói là cùng sao hỏa hòa làm một thể, tại mỗi một góc nơi hẻo lánh, tại một hạt cát một trong đá. Trần Phi im lặng không nói, yên tĩnh nhìn lấy trong thạch quan nằm thẳng xà nữ. Mỗi người một vẻ, một người thiên diện. Tại khác biệt người trong mắt chỗ chứng kiến cũng là khác biệt mặt. Nhưng thực nàng bản thân dung nhan, xem ra chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ tử. Ai năm? Viễn cổ đại thần ý chí, không phải ta có thể hiểu đến. Ta chỉ là phụ trách bảo hộ bên cạnh ta người, thuận tiện bảo hộ địa cầu năm. Mà thôi. Hiện tại, ta ý nghĩ khả năng có một ít cải biến. Không phải vì bảo hộ địa cầu, mà chính là làm thủ hộ niềm tin. Những cái kia cường đại tinh cầu, cường đại chủng tộc, luôn luôn muốn một tay che trời. Muốn thì như vậy mà đơn giản đi quyết định khác tinh cầu tinh hệ vận mệnh, bọn họ không cho phép trừ bọn họ chi hành tinh khác đứng tại vũ trụ đỉnh điểm vị trí bên trên, cho nên ăn ý cùng nhau xuất thủ chèn ép. Như vậy vinh báo, cũng không có thấy bọn họ giết đến tận gai ạ tinh, đem ám dạ thánh chủ nệ bạo, diệt đám kia gai ạ tinh con có người. Nói trắng ra vẫn là hiếp yếu sợ mạnh a. Cho bọn hắn cái quả hồng có thể cười khẩy thì bóp nát, nhưng nếu là cho bọn hắn một quả nhím biển, bọn họ tiếp cũng không dám tiếp. Tốt à, mục tiêu có thể thay đổi một chút, vì đến 4G vũ trụ, chính là ta Trần Phi nói tính toán. Tại thời gian vết nứt đoạn này ngoài ý muốn kinh lịch, để Trần Phi có càng khoáng đạt mắt thấy. Cái gọi là không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, đó cũng không phải không có đạo lý. Trốn tránh, phàn nàn, hoảng sợ, giải quyết không vấn đề gì. Nếu như không cách nào nhảy qua cái kia đạo vết tượng, vậy liền đưa nó trực tiếp san bằng. Trần Phi nâng lên quan tài đá nắp quan tài, đem một lần nữa đắp kín, nắp quan tài hợp trong nháy mắt, nữ xà người khỏe miệng hơi nhếch lên. Đi, nữ hoa đại thần, lần sau lại đến lúc, đồ vật chính là cái này vũ trụ tân thần. Trần Phi dùng bàn tay vô vô nắp quan tài, phát ra thanh âm trầm thấp. Sau đó thân hình hắn hóa thành một đạo màu đen vòng xoáy, theo cái này tòa thần mộ bên trong biến mất. Làm năm hạng sinh vật hắc long cường đại đến mức nào Trần Phi đã từng gặp qua. Cọng tóc một đoạn ngắn màu đen minh lôi, liền cần hắn toàn lực thôi động siêu phàm chi lực để ngăn cản. Tại địa cầu, tại hệ ngân hà, thậm chí là tại xung quanh tinh vực, Trần Phi có thể tự xưng vô địch. Nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn vũ trụ, cùng với cái kia không biết là bộ dáng gì năm hạng không gian. Dạng này thực lực còn chưa đủ nhìn, cho nên từ giờ trở đi nhất định phải càng nỗ lực đi mạnh lên, đi thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Một cái bình hành vũ trụ không đủ, như vậy thì ba cái không đủ thì có càng nhiều hơn. Cùng chờ lấy để đến tiếp sau năm hạng sinh vật buông xuống, đánh lên cửa nhà. Không bằng đến bọn họ nhà hàng, đi nhắc lên bọn họ cái bàn. Không muốn bình an vô sự sinh hoạt. Tốt. Vậy liền người nào đều không muốn qua. Khởi động cực xa cự ly không gian thông đạo, Trần Phi trở về địa cầu. Hắn trước hết đi là thánh chủng chỗ khu vực, thánh chủng hiện tại trạng thái vẫn còn tương đối nguyên thủy, liếc mắt cũng chính là giai đoạn thứ nhất cường hóa. Thứ 30 bình hành vũ trụ, hoặc là không tồn tại ở chúa tể hệ thống ký chủ, hoặc là cũng là không tồn tại ở địa cầu. Mà không có hệ thống ký chủ bình hành vũ trụ, địa cầu phát triển là chậm chạp. Cùng nhau đi tới, Trần Phi gặp phải mạnh nhất biến dị tăng thi, bất quá là cấp 3 thực lực. Thành thị bên trong người sống sót, đến hiện tại vẫn chưa hoàn thành toàn bộ rút lui, khu vực an toàn cũng là ba đại khu vực an toàn cùng mỗi cái địa phương khu vực an toàn cùng tồn tại. Ba đại khu vực an toàn người cầm quyền, cùng ban đầu vũ trụ, thứ 7 vũ trụ toàn cũng khác nhau. Lưu Cùng Long ở cái này bình hành vũ trụ bên trong dáng người rất tốt, chỉ bất quá da đen cùng mắt nhỏ không có gì thay đổi. Nàng không còn là tiến hóa giả, chỉ là tại Thượng Hải khu vực an toàn bên trong một cái văn phòng công tác, phụ trách thực vật cấp cho vấn đề, mỗi ngày đều bận bịu mồ hôi đầm đìa. Không có Trần Phi, không có Nam Cung Cẩn, không có Thi Nhu. Có thể là trước hết biến thành tăng thi, cũng có thể là chết đang chạy trốn trên đường. có khả năng nhìn đến quen thuộc gương mặt, ở chỗ này cũng không nhiều. Nơi này thời gian tuyến tiến độ rất chậm chạp đến còn có thể có dãy rủa chỗ trống sáu. Làm Trần Phi hiện thân tại bên trong các phòng học lúc, tất cả mọi người nhóm chấn kinh trừng lớn hai mắt. Trong tay súng ống, dao găm, tất cả đều không bị khống chế bay đến trên trần nhà. Ta gọi Trần Phi, các ngươi có thể thêm ta Trần thủ lĩnh, có thể gọi ta Trần đội trưởng, cũng có thể coi ta là làm các ngươi muốn. Thần. Phế lời không nói nhiều, ta sẽ vì các ngươi hiện trạng cung cấp một số trợ giúp, nhưng cũng chỉ là có hạn trợ giúp. Các ngươi không cần bỏ ra cái giá gì, nếu là có lời nói, chỉ là hy vọng không muốn làm nhàm chán bên trong hao tổn hành động. Tang thi đồng thời không phải là các ngươi trong mắt tận thế tai nạn, bọn họ chỉ là một khối ngoại tinh người nước cờ đầu, về sau các ngươi sẽ đối mặt càng nhiều uy hiếp. Ngoại tinh người khoa học kỹ thuật đỉnh cao không phải hiện tại các ngươi có thể chống lại, ta có thể cho ngươi nghiên cứu tư liệu, có thể làm tới trình độ nào thì dựa vào chính các ngươi. Trần Phi như chỉ nói là một đoạn như vậy lời nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Trần Phi là cái nhàm chán từ đại phong tử, còn có chút ốc, chẳng qua là tiến hóa giả thực lực cao một chút. Vì cái này không tất yếu hiểu lầm, Trần Phi mang theo mọi người thể nghiệm một lần, lên trời xuống đất cảm giác, để bọn hắn kiến thức đến, như thế nào dùng một thanh âm vang lên chỉ giải quyết quy mô to lớn thi triển. Những tin tức này số lượng nhiều đến tại Trần Phi rời đi về sau, các đại lão ngồi tại không có nóc phòng trong phòng hội nghị sững sờ ngẩn người. Về sau Trần Phi tại nó mỗi cái khu vực an toàn đều đi một lần, lưu lại một số khoa học kỹ thuật đỉnh cao, để mỗi cái khu vực an toàn phòng thí nghiệm có thể có một số việc làm. Đem một cái hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật hệ thống đều đã chia sẻ đi ra, về phần bọn hắn có thể làm tới trình độ nào thì không tại Trần Phi cân nhắc phạm vi bên trong. Thứ 30 bình hành vũ trụ bên trong không có tiến hóa chi thành, lớn xác suất là đám kia có dạng này cách nghĩ tiến hóa giả, ở cái này bình hành vũ trụ đều là chết rất sớm một nhóm kia. Cùng một cái địa cầu, khác biệt phương hướng phát triển đem ở chỗ này triển khai. Trần Phi một lần nữa trở lại thánh chủng chỗ khu vực, bởi vì biết hủy đi thánh chủng sẽ bị ám dạ thánh chủ cảm ứng được, cho nên hắn thông qua ngũ hành chi lực trực tiếp đem thánh chủng hạn chế lại. Thánh chủng muốn phát ra giai đoạn thứ 2 cường hóa tín hiệu, không có cái mười mấy năm đừng nghĩ làm đến, sau cùng bởi vì ngoại giới biến hóa, từ đó kết thúc nó sinh trưởng. Để khỏa này thánh chủng biến thành một khỏa chết trứng, cứ như vậy địa cầu lớn xác suất lại bởi vậy mà tạm thời tránh thoát một kiếp. Theo men cái kia biết được đủ loại tin tức đến phân tích, ám dạ thánh chủ bởi vì áp dụng phổ biến tung lưới phương thức, duy nhất một lần đưa lên đại lượng thánh chủng, cái này dẫn đến gã tinh chiến sĩ nhất định phải phân phó mỗi cái tinh cầu. Đối xác định không cách nào sinh trưởng cùng kết thúc sinh trưởng thánh chủng, hội tùy cơ sàng chọn một bộ phận tiến hành lần thứ 2 điều tra xác định tinh cầu hoàn cảnh tình huống. Lấy địa cầu vị trí xa xôi vị trí, lấy phổ thông tinh tế xuyên qua phương thức quá tiêu hao thời gian, sử dụng trùng thạch cùng không gian xuyên toa kích phát trang bị, chỗ trả giá đắt lại tương đối có chút cao, cho nên địa cầu lớn xác suất lại bởi vậy may mắn thoát khỏi vòng thứ nhất. Bất quá đây chỉ là Trần Phi một cái sơ bộ tư tưởng, cụ thể sẽ như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Làm xong những thứ này, Trần Phi bắt đầu vì trở về ban đầu vũ trụ làm chuẩn bị, nhìn chằm chằm cổ tay phía trên sạc xuyên qua thời không trang bị, tiến hành di động với tốc độ cao, dùng loại phương pháp này đi đụng xác suất. Trần Phi trước lựa chọn điểm mấu chốt là ban đầu vũ trụ điểm mấu chốt, thế mà hắn chạy khắp toàn cầu đều không có đạt được một cái nhắc nhở. Theo một số đã biết tin tức trong tình báo, Trần Phi phỏng đoán bình hành vũ trụ cũng không phải là toàn bộ nghị thông suốt, cũng có lẽ là đối ứng truyền tống điểm mấu chốt, về sau sẽ xuất hiện to lớn tương phản. Dùng địa cầu đã biết điểm mấu chốt, chỗ tìm kiếm tại một cái khác bình hành vũ trụ điểm mấu chốt, liền muốn đến khác tinh cầu đi lên, thậm chí là đến trung tâm vũ trụ khu vực. Như là cái trước, Trần Phi còn có cơ hội tương đối. Nhưng nếu là cái sau, hắn cũng không có cực tốc chạy khắp toàn vũ trụ năng lực. Thay đổi điểm mấu chốt vì thứ 7 vũ trụ, cấp tốc chạy sau mấy tiếng sạc xuyên qua thời không trang bị phía trên rốt cục xuất hiện phản ứng. Điều này nói rõ thứ 30 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ ở giữa là có một cái đối ứng điểm mấu chốt. Trước theo thứ 30 vũ trụ trở lại thứ 7 vũ trụ, lại từ thứ 7 vũ trụ trở lại ban đầu vũ trụ, quá trình có một chút phiền toái, nhưng ít ra là tìm tới về nhà đường 4. Chương 1626, ngả bài. Chương 1626, ngả bài. Thứ 31 bình hành vũ trụ. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Thi Nhu từ phòng vệ sinh đi ra trà trà miệng, nàng là chúng nữ bên trong trừ Lý Hân Nhiên bên ngoài, cái thứ nhất đến nôn ngén phản ứng. Nàng phản ứng rất mãnh liệt, cái này khiến nàng đối rất nhiều vị đạo có phản ứng. Bên trong còn bao gồm trước kia thích ăn thực vật. Ngay tại vừa mới nàng ăn cơm chưa xong, kết quả trước sau không đến 3 phút nàng thì toàn bộ phun ra. Dù là thân thể đã là siêu phàm chi thể, phản ứng như vậy cũng là tra tấn người tâm tình phiền muộn. Hai cái tiểu bại hoại, các ngươi cũng không thể như thế kén ăn nha, muốn đem mụ mụ dạy vào sụp đổ mất thật sao? Các loại bầy bạ trở về, ta để hắn đánh các ngươi mông đít nhỏ. Thi Nhu sở lấy còn không có gì đặc thù bụng nhỏ, mặt mỉm cười thấp giọng tự nói. Sau đó nàng ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu bên trong nhiều một vẻ lo âu. Các ngươi bầy bạ rời đi hơn 10 ngày bật vô âm tín, hắn không phải là gặp phải vấn đề gì đi? Nhà ta ôn nhu đại bảo bối nói cái gì đó, ta sao nghe được có người đang kêu ta? Một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Thi Nhu mãnh liệt quay đầu, nhìn đến tấm kia mong nhớ ngày đêm mặt sau trực tiếp nào tới. Làm sao chỉ là vài ngày như vậy không thấy, liền muốn ta muốn không được. Ôm lấy Thi Nhu, Trần Phi ngữ khí ngả ngớn trêu chọc nói, là gặp phải sự tình gì sao? Ngươi rất ít lâu như vậy không có tin tức. Thi Nhu nhỏ giọng phàn nàn. Đúng là gặp phải chút ngoài ý muốn. Khúc Nhạc dạo ngắn, cùng một cái rất bị ổi lão đầu bị vây ở một nơi. Trần Phi làm ra một bộ nhữ mày nhớ lại biểu lộ. Bị ổi lão đầu? Thi Nhu nắm chặt trong những lời này trọng điểm. Đúng a, tương đương bị ổi. Hắn tuổi đã cao thế mà không thích mặc quần áo. Thi Nhu nhíu mày, loại kia hình ảnh nàng có thể là không tưởng tượng ra được. Sau đó thì sao? Thi Nhu truy vấn. Về sau ta trở về, hắn chính ở chỗ này nốt, các loại cái gì thời điểm ta tâm tình tốt lại đi cứu hắn. Trần Phi bày ra vương bàn tay không quan trọng nói ra. Vậy hắn không có sao chứ? Cao tuổi rồi một người bị nốt. Hắn? Ha ha bốn. Ngươi có nghe hay không qua một câu? gọi tốt người sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Tại ta đi trước đó, lão đầu kia liền đã khốn rất dài một đoạn thời gian rất dài, ta có việc hắn đều không có việc gì. Yên tâm, hắn rất mạnh, vây khốn người khác mạnh hơn, chúng ta tạm thời còn tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Thi Nhu trong lòng cũng đại khái có một cái tưởng tượng điểm. Lão đầu này là cái cường giả. Hả, dạng này a, nhìn đến ngươi mấy ngày nay kinh lịch vẫn là rất phong phú đây. Thật yêu chúng ta cái gì thời điểm mới có thể vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Thi Nhu nói lời này thời điểm, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng nhỏ. Trần Phi đưa bàn tay chụp lên đi, mỉm cười nói, nhanh năm. Bọn họ cái này mới vừa vận tại mênh mông vũ trụ bên trong rừng chân có một chỗ cắm rủi, cái này thời điểm nói ra năm hạng không gian năm hạng sinh vật, hội đả kích nghiêm trọng đến mọi người lòng tin. Nếu như có thể Trần Phi hội đem bí mật này giữ lại đến đánh giết ám dạ thánh chủ về sau, ít nhất phải có bán thần hoặc là thần cấp thực lực, hắn mới không dùng nghiêm bị đánh. Bị hội lao đầu rất mạnh, nói mình có thể một cái đánh mấy cái, nhưng lại vẫn là bị cái kia cầm giữ có chúa tể huyết mạch người thần bí giam giữ tại thời gian trong cái khe. Giống nhau huyết mạch, Trần Phi không cảm thấy mình tương lai thực lực hội chênh lệch quá nhiều. Về sau trong vòng nửa canh giờ, Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tỉnh các nàng kết thúc hết trong tay công tác lần lượt trở về. Trần Phi miễn không bị một trận phàn nàn. Sau đó thì nhìn đến, một đen một trắng hai cái tiểu gia hỏa. Hơn 10 ngày không thấy, hai tiểu gia hỏa này đã tiếp cận cao một thước, xem ra cùng 4-5 tuổi hài tử không hề khác gì nhau. Da trắng trần theo, một đôi nghi hoặc con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Trần Phi, rất là đáng yêu. Bên cạnh cục than đen Trần Lạc, chạy tiểu nước mũi, nét miệng cười xấu xa bộ dáng, xem xét cũng là cái để người đau đầu càn quái quỷ. Đừng nhìn hai tiểu gia hỏa này thân thể lớn lên nhanh, nhưng trí lực phát dục vẫn là chậm hơn rất nhiều. Loại kia ánh mắt biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Cái này kích cỡ lớn ngươi là ai a? Tới. Trần Phi đối với Trần Theo Trần Lạc ngoắc ngoắc tay. Trần Theo có chút lạ mắt, tránh sau lưng Mục Mỹ Tình ôm lấy Mục Mỹ Tình bắt đuổi, vụng trộm dò ra nửa cái đầu quan sát Trần Phi. Xem xét lại Trần Lạc, lau thanh nước mũi như là tiểu hầu tử đồng dạng động tác nhanh nhẹn xung lại. Kinh người bật lên lực để hắn trực tiếp chạy đến Trần Phi phía sau lưng phía trên, ôm Trần Phi cổ thò đầu ra nhìn quanh. Nhìn lấy ném vào đống than bên trong đều có thể hoàn mỹ ẩn tàng thân sinh nhi tử, Trần Phi khẽ mặt giật một cái. Trần Lạc vừa lộ ra sắc bén tiểu răng trắng, không giống nhau nó có động tác kế tiếp, Trần Phi thì trước một bước dùng nhất chỉ thiền gậy tại hắn trên nó. Trần Lạc kêu thảm một tiếng ngã rơi xuống đất, tại chỗ lăn một vòng xám xịt chạy đến Nam Cung Cẩn sau lưng. Chú ý tới Nam Cung Cẩn biểu lộ không vui nhìn mình lom lom, Trần Phi gãi gãi cái mũi cười khan một tiếng. Tên tiểu hôn đàn này, muốn mưu hại cha, ta muốn giáo dục một chút hắn. Về sau Trần Phi lại đem cùng Thi Nhu giảng kinh lịch đối Nam Cung Cẩn các nàng tự thuật một lần. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình đều nghe ra Trần Phi là gặp phải nguy hiểm, may ra là hiện tại bình an trở về. Trần Phi có cái gì dạng thực lực, các nàng vẫn là giải, có thể đem Trần Phi tạm thời vây khốn một đoạn thời gian, đổi lại các nàng đi vậy sẽ phải một mực bị khốn trụ rất khó thoát thân. Lão công, về sau ngươi có tính toán gì? Nam Cung Cẩn hỏi ra tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Trần Phi gãi gãi cái cằm, trầm ngâm một lát nói ra: trước buổi cùng các ngươi, đem ngân hà chiến đội tại hoàn thiện một chút. Về sau ta còn có một ít chuyện phải xử lý xong trở về liền mang theo các ngươi mở ra vũ trụ thăm dò hành trình. Mọi người cùng nhau đi ra khỏi nhà tới kiến thức thế giới bên ngoài. Còn có chuyện phải xử lý. Nam Cung Cẩn meo lại một đôi mắt đẹp, cái này mấy lần Trần Phi luôn luôn đột nhiên liền rời đi rất triệt để, bạt vô âm tín một đoạn thời gian lại như là đột nhiên trở về, cái này bên trong khẳng định là có bí mật gì. Ngươi không cảm thấy ngươi cần phải bàn giao thứ gì sao? Nam Cung Cẩn vừa mở miệng liền đạt được Mục Mỹ Tình, Thi Nhu các nàng toàn viên chống đỡ, tất cả mọi người hiếu kỳ, nhưng là đều ăn ý không có người hỏi, hiện tại Nam Cung Cẩn ra mặt, các nàng thì phụ trách theo cờ tung bay phụ họa là được. Trần Phi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, tại không biết được năm hạng không gian trước đó, bình hành vũ trụ cũng là bí mật lớn nhất. Nhưng khi biết năm hạng không gian về sau, bình hành vũ trụ ngược lại cũng không tính là gì vấn đề quá lớn. Tốt ta, sớm tối cũng muốn để cho các ngươi biết. Đến đều làm tốt, chúng ta mở chính quy gia đình hội nghị. Trần Phi chính quy hai chữ, được đến là Nam Cung Cẩn khinh thường. Sau đó Trần Phi đem bình hành vũ trụ tồn tại khái niệm, cùng Nam Cung Cẩn các nàng tự thuật một lần, bao quát thứ bảy vũ trụ Trần Phi. Bình hành vũ trụ nguyên lai là thật, vẫn luôn coi là cũng là phim khoa học viễn tưởng bên trong khái niệm. Vương Viên Viên miệng há thành không hình. Đây đối với Nam Cung Cẩn các nàng tới nói, đúng là một cái kình bạo tin tức. Đến bây giờ Nam Cung Cẩn các nàng cũng ít nhiều biết Trần Phi trên thân có một cái cường đại hệ thống, các nàng không gian chữa vật cũng là vì vậy mà tới. Mặt khác Trần Phi cho Nam Cung Cẩn tăng lên chúa tể hệ thống quản lý nhân viên quyền hạn, để cho nàng có thể khống chế những cái kia đối ứng công năng. Trần Phi nói rõ đến từ nó bình hành vũ trụ uy hiếp, vì càng cường đại thực lực không đến mức về sau trở thành con mồi, hắn nhất định phải chủ động khởi xướng tiến công. Mọi người tại lo lắng về sau, cũng bắt đầu chú ý tới Trần Phi đoán trước vấn đề, bình hành vũ trụ chính mình là dạng gì. Các nàng đã biết thứ bảy vũ trụ Trần Phi tử vong. Cái kia một cái khác chính mình là dạng gì, đây là một cái cơ bản nhất lòng hiếu kỳ ý. Trần Phi than nhẹ một tiếng, nói ra bây giờ chỉ tồn tại men cùng Thi Nhu sự thật. Đến mức Vương Viên Viên thê thảm, hắn lựa chọn đem bí mật này nát tại trong bụng. Không cần thiết để mặt khác một cái vũ trụ chính mình đi ảnh hưởng tâm tình. Nam Cung nhướng mày, nàng ngửi được cái này bên trong không giống bình thường. Ngươi có phải hay không cùng thứ bảy vũ trụ men, Thi Nhu bốn. Trần Phi mặt mo đỏ ửng, tâm hỏng gãi gãi cái mũi. Ta đem men cùng Thi Nhu chỉ nhớ cho các nàng nhìn năm. Sau đó các nàng. Hừ. Nam Cung Cẩn khoanh tay phát ra hừ lạnh một tiếng. Thi Nhu cùng men tâm tình cũng có chút phức tạp. Mặc dù là bình hành vũ trụ một cái khác chính mình, Trần Phi có thể như thế đối đãi, nói rõ các nàng tại Trần Phi trong lòng địa vị. Có thể loại kia cảm giác có chút không được tự nhiên, nói không nên lời không thoải mái. Trên lý luận là lại có khác biệt nữ nhân, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Không cách nào sinh khí nhưng lại trong lòng không thoải mái, tóm lại cũng là rất xoắn xuýt. Yên tâm đi, ta phân nhẹ chủ yếu và thứ yếu, đây mới là chúng ta thế giới. Nhưng bên kia ta cũng vô pháp làm đến nhìn như không thấy, các ngươi tưởng tượng một chút, nếu như các ngươi tại bình hành vũ trụ nhìn đến chán nản sắp chết ta, các ngươi có thể thản nhiên đối mặt không? Chương 1627, kỹ thuật mới. Chương 1627, kỹ thuật mới. Đáp án tất nhiên là phủ định. Dù là biết cái này bên trong hết thảy, vẫn như cũ không cách nào làm đến lý tính đi đối mặt. Về sau Trần Phi lại đem thứ 30 vũ trụ tình huống nói một lần, mọi người toàn bộ tử vong, chỉ gặp phải một cái bình thường đầy đặn lưu cùng long. Nam Cung cần các nàng điều chỉnh một chút, khó chịu tâm tình. Cái này rất Trần Phi. Đối với mình nam nhân cái dạng gì, các nàng đều có một cái sáng tỏ giải. Ngươi muốn đi thứ 8 vũ trụ cùng người kia chiến đấu, có mấy thành thắng lợi nắm chắc? Thi Nhu nói chúng tim đen hỏi đến lớn nhất vấn đề mấu chốt phía trên. 9 thành. Còn lại một thành cho không xác định nhân tố, đơn thuần thực lực mà nói hắn hoàn toàn không phải ta đối thủ. Nghe đến Trần Phi cho ra tự tin như vậy trả lời, Nam Cung Cẩn trong lòng các nàng cũng buông lòng một hơi. Không, 8 thành. Ta cảm thấy ngươi có chút tung bay, cho nên cần chút điểm ngươi. Nam Cung Cẩn nữ vương phong cách 10 phần nhếch lên chân, khoanh tay thân thể tựa ở thành ghế salon. Hội nghị kết thúc năm. Vì không ảnh hưởng mang thai mẹ nhóm tâm tình, Trần Phi mang theo các nàng ra đi du sơn ngoạn thủy. Không chỉ là tại thứ 7 vũ trụ, ở cái này ban đầu vũ trụ mọi người cũng có rất nhiều nơi chưa từng đi. Trước đó quá yếu mọi thứ đều cần chú ý cẩn thận, hiện tại cường đại sau phải đối mặt vấn đề càng nhiều, căn bản không có thời gian. Trần Phi lại là nhân cơ hội mang theo ái thê đoàn, sử dụng không gian thông đạo đi mỗi cái đã từng được xưng là thế giới kỳ quan danh lam thắng cảnh đi du ngoạn. Tại cái kia kim tự tháp bên trong hắn lại thành công thu hoạch một số cắt thời gian. Mất hứng loạn nhập tang thi, Trần Phi chỉ cần một ánh mắt thì có thể để nó nhóm dọn bãi. Không có phồn hoa thành thị có thể nhìn, cũng không cần thiết đi xem. Hiện tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cùng mặt trăng doanh địa thì đầy đủ phồn hoa, muốn cái gì loại hình kiến trúc Trần Phi đều có thể làm đến. Có thể vàng son lộng lẫy, có thể đơn giản phục cổ. Nhưng thực chỉ cần sinh tồn hoàn cảnh tương đối dễ chịu liền có thể, rốt cuộc bây giờ còn chưa có chính thức nên đón hòa bình sinh hoạt. Du ngoạn về sau mọi người tâm tình đều biến không tệ, Trần Theo cùng Trần Lạc, hoàn toàn cũng là hai cái càn quái quỷ. Có thể là trong núi cùng con khỉ cùng các loại tiến hóa thú hòa mình nguyên nhân, dẫn đến bọn họ không thích đợi trong phòng. Chỉ cần đến ngoài trời, riêng là có núi có rừng cây địa phương, bọn họ tựa như lúc bị phóng sinh tiểu lão hổ, khoái lạc chạy chơi đùa. Trần Theo đang chơi trước đó còn bị trang điểm thành tiểu công chúa bộ dáng, đang chơi về sau thì biến thành một cái bẩn heo, đối với cái này Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Kết thúc trong vòng 3 ngày du lịch về sau, Trần Phi tiến một bước cường hóa. Mặt trăng doanh địa quy mô không ngừng mở rộng, chiến đấu nhân viên cùng không phải chiến đấu nhân viên đã nhiều đến 6000 người, triệt để trở thành chủ chiến doanh địa. Vì càng tốt huấn luyện vũ trụ chiến đấu, Trần Phi chế tạo một cái toàn bộ tin tức thể nghiệm huấn luyện hệ thống, đem giả thuyết cùng hiện thực dung hợp, có thể đến ra chân thật nhất chiến đấu thể nghiệm. Tại loại này thể nghiệm bên trong, các chiến sĩ không cần lo lắng trong chiến đấu như thế nào nắm giữ cái kia phân tốc mới sẽ không tạo thành thương vong. Một bên khác tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ, lần lượt có càng nhiều sao hơn danh giới thợ săn tiền thưởng đến. Nơi này viễn siêu chờ mong quy mô, hoàn cảnh cùng đãi ngộ, để rất nhiều sao danh giới thợ săn tiền thưởng vừa đến đã yêu mến nơi này. Trong vũ trụ vòng vây cùng hạch tâm khu vực bên trong, thực lực thấp một số thợ săn tiền thưởng, không nói là nửa bước khó đi, nhưng cũng là nguy hiểm trùng điệp. Hết lần này tới lần khác bên ngoài phân bộ đều nhỏ đáng thương không nói, cũng không có cái gì nhiệm vụ. Hiện tại ngân hà phân bộ giải quyết tốt đẹp vấn đề này, bất luận cái gì không khó khăn, khen thưởng lớn nhất đầy đủ phong phú, duy nhất thời hạn lớn lên chút vấn đề có thể trực giác xem nhẹ. Tinh tế thợ săn tiền thưởng số lượng nhảy lên đột phá 50 người, tăng thêm đến tiếp sau đến công tác nhân viên cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội, nhân số tiếp cận 150 người. Cái này khiến như vậy đại ngân hà phân bộ rốt cục nhiều một số nhân khí, bất quá đều là muôn hình muôn vẻ, hình thù kỳ quái các loại ngoại tinh người. Trần Phi còn tại cái này chút tinh tế thợ săn tiền thưởng ở bên trong lấy được một phần thu hoạch ngoài ý muốn. Viễn trình hệ thống thao túng. Cân nhắc đến tinh tế vũ trụ chiến thì sẽ có nhân viên thương vong, vì giảm thiểu tiêu hao, có thể thông qua viễn trình khống chế giả thuyết điều khiển để chiến đấu không gánh vác. Xem ra phức tạp, nhưng thực chỉ là một cái hệ thống thao túng sau liên quan. Đầu tiên cần một cái đối ứng phi hành khí, phi thuyền giống như lúc buồng điều khiển. Lần cần tại phi thuyền bên trong lắp đặt một cái không có tín hiệu truyền vào trì hoãn số liệu máy sưu tầm, vừa đi vừa về quỹ cho người điều khiển các hạng cảm quan. Làm xong những thứ này, người điều khiển nhóm tại mô phỏng bên trong buồng lái này khống chế, liền có thể thực hiện đối phi hành khí cùng phi thuyền thời gian thực khống chế. Ưu điểm là có thể để tỷ số thương vong hạ xuống trở về không, tại một trận phi hành khí bị phá hủy sau có thể lập tức một lần nữa khống chế một trận tiếp tục chiến đấu, chỉ muốn phi hành khí phi thuyền đủ nhiều, bỏ đi tốn năng lượng đầy đủ đem đối phương tươi sống tiêu hao chết. Đến mức quyết điểm, đầu tiên là tín hiệu truyền vào, chỉ có linh chỉ hoãn mới có thể hoàn mỹ thực hiện lời hứa giả thuyết khống chế hiệu quả tốt nhất. Cho nên thì dẫn đến phi hành khí cùng mô phỏng khoang điều khiển có khoảng cách nhất định hạn chế, đồng thời còn muốn tạo ra một cái tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ cơ trạng. Mặt khác chiến đấu bên trong hội không cách nào tránh khỏi gặp phải quá nhiều sóng ngắn, như thế nào giảm xuống quá nhiều tín hiệu mang đến ảnh hưởng, cũng là một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Cuối cùng là phi hành khí phía trên cảm ứng trang bị cùng máy sưu tầm, bọn họ là người điều khiển các loại cảm quan thay thế, một khi phát sinh vấn đề sẽ trực tiếp ảnh hưởng phi thuyền thao túng. Một chiếc phi thuyền cho dù là đại hình viễn trinh hạng, có khả năng mang theo phi hành khí số lượng cũng là có hạn. Giả thuyết khống chế tăng lên các chiến sĩ sinh tồn dẫn, nhưng cũng là đồng thời tăng lên phi hành khí hư hao dẫn. Phi hành khí toàn bộ tổn hại dù là các chiến sĩ đều tồn tại, cũng mất đi tinh tế chiến đấu ưu thế cùng quyền chủ động. Nhưng Trần Phi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn liền có thể không hạn chế tạo phi hành khí. Phi hành khí bị hao tổn, ra trục trặc, trực tiếp tự bạo cùng mục tiêu đồng quy vu tận. Có thể một đổi một cái kia chính là thắng lợi. cho nên khi lấy được cái này kỹ thuật sau Trần Phi rất hài lòng, lập tức ngay tại mặt trăng doanh địa lòng đất chế tạo một cái giả thuyết khống chế trung tâm, bên trong có 2000 cái giả thuyết phòng điều khiển. Trừ có thể online phi hành khí, những thứ này giả thuyết phòng điều khiển còn có thể thêm lại online giả thuyết thái không chiến trường, bình thường có thể không áp lực tiến hành huấn luyện. Đây là tạo phúc chúa tể doanh địa kỹ thuật, nhất định phải đại lực xây dựng thêm. Đến tiếp sau còn muốn tại sao hỏa doanh địa thành lập tín hiệu cơ trạm, đồng thời tại kiến tạo 2000 cái giả thuyết phòng điều khiển. Có truyền tống thông đạo, các chiến sĩ có thể dây nhanh đến sao hỏa doanh địa, sẽ không phát sinh cái gì đến chế máy bay chiến đấu vấn đề 4. Sa ở thông qua một tháng nghiên cứu, có Trần Phi cung cấp hắn chỗ có nhu cầu tư liệu, hắn rất nhiều cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu khoa học kỹ thuật không nói, để hắn cầm giữ có thể cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng nghiên cứu khoa học đoàn đội gặp mặt cơ hội. Thông qua những thứ này, Sa ở trình độ khoa học kỹ thuật là đột nhiên tăng mạnh, mắt thấy đã có thể cùng tinh tế toàn diện nối tiếp. Hắn mới nhất siêu cấp trí năng chiến giáp xanh đậm người bảo vệ đã hoàn thành 80% chế tác, chỉ còn lại có đến tiếp sau hệ thống điều chỉnh thử, cùng với một số vũ khí phân phối trang bị lựa chọn. Mạnh nhất không nhất định là tốt nhất, kiêm dung tính quyết định hệ thống lưu sướng độ, quyết định các hạng công tác bộ máy ghép đôi dẫn. Đây đều là cần phải thận trọng nghiên cứu cân nhắc vấn đề. Star đối với cái này tràn ngập chờ mong lấy cùng quản gia hệ thống lần nữa chiến đấu thời gian, náo nhiệt như vậy sân khấu lớn, hắn cũng muốn đăng tràng phơi bày một ít. Đến trước mắt Lây Dương Tu cầm đầu cường hóa các chiến sĩ, đến một cái thực lực bình cảnh giai đoạn. Cấp 5 cường hóa chiến sĩ, tuy nhiên tiêm vào năng lực giáp tỉnh dược tề về sau, đều ngoài định mức thu hoạch được năng lực cường hóa chiến đấu lực, nhưng là truyền thống thường quy huấn luyện hạng mục, để cường hóa thân thể tốc độ 10% chậm chạp. Dương Tu tìm tới Trần Phi nói ra vấn đề này lúc, Trần Phi dùng chúa tể trí nhãn quan sát, phát hiện cấp 5 cường hóa chiến sĩ, đúng là có một đạo to lớn cánh cửa. Muốn tăng lên không chỉ là cần muốn cường đại nghị lực, còn cần một số vật khí. Tại cẩn thận sau khi tự hỏi, Trần Phi lấy ra một số lực lượng cường hóa dược tề. Lấy cấp 5 cường hóa chiến sĩ thân thể cơ số đi tiêm vào, hội có một cái không tệ cường hóa hiệu quả, thông qua cường hóa lực lượng, thử để Dương Tu bọn họ có thể mượn cơ hội này một lần hành động đột phá bình cảnh. Trừ cái đó ra, giống Triệu Tiểu Bình, Trương Hằng, Lưu Vĩ, Phùng Đức Long bọn họ những thứ này người, thực lực cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ bình cảnh. Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn từng cái vì bọn họ làm ra phân tích, về sau hội vì bọn họ thiết kế một cái chuyên trúc tăng lên phương án. Làm xong những thứ này, Trần Phi mới có thời gian xử lý một chút chính mình vấn đề. Trong cơ thể hắn còn cầm tù lấy bị ổi lão đầu màu đen Minh Lôi, cọng tóc như vậy tỉ mỉ một đoạn nhỏ, uy lực thì khủng bố đến cần phải dùng siêu phàm chi lực đến đối kháng. Thứ này kiếm không dễ, tựa như là trước đó Vương Hy Vũ đem kim sắc thiểm điện năng lượng dẫn nhập thể nội, là một lần hướng về càng cao cấp bậc thuế biến kỳ ngộ. Chỉ cần hắn có thể thuần phục cái này màu đen Minh Lôi. Chương 1628, thời gian đình chỉ. Chương 1628, thời gian đình chỉ. Mẹ nó, cái này Minh Lôi quá mạnh, kém một chút liền đem tất cả kim sắc lôi điện thôn phệ. Một phen nếm thử về sau, Trần Phi ở trong lòng liên tục kêu khổ, cái kia Minh Lôi năng lượng cấp bậc cao có chút dọa người. Nếu là có thể lượng khổng lồ hơn nữa một số, Trần Phi không có lòng tin dùng siêu phàm chi lực đem cho vây khốn. Tốc độ nhanh không cách nào bắt không nói, năng lượng cũng cực lớn đến có thể thôn phệ các loại năng lượng thể. Đây chính là năm hạng sinh vật cường đại. Nghĩ đến điểm này, Trần Phi cảm thấy hắn không cần phải dùng truyền thống tư tưởng, đi nếm thử thuần phục cái này màu đen Minh Lôi. Minh Lôi cường đại, tất nhất định có mạnh đại đạo lý. Lấy ra ngũ sắc thạch, thông qua hấp thu ngũ sắc thạch ngũ hành chi lực, Trần Phi khôi phục nhanh chóng thể nội các loại năng lượng. Trước kia chỉ là duy nhất lấy tiến hóa chi lực đi chuyển hóa các loại nguyên tố năng lượng thể, chuyển đổi dẫn cùng chuyển đổi tốc độ không đủ. Hiện tại dùng ngũ hành chi lực, chuyển đổi tốc độ có thể thỏa mãn bất luận cái gì chiến đấu yêu cầu. Đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, Trần Phi lấy ra một hạt cắt thời gian, hiện ở trên người hắn hết thảy có hơn 100 hạt cắt thời gian, tiêu hao mấy quả vấn đề không lớn. Tinh thần lực toàn diện phóng thích, to lớn long đầu sau lưng Trần Phi hiện lên. Thông qua tại thời gian trong cái khe nghiên cứu, để Trần Phi đã bước vào thời gian lĩnh vực cánh cửa. Đối mặt Minh Lôi loại này năng lượng cường đại thể, 4D vũ trụ bất luận cái gì hạn chế chi pháp đối làm dùng cũng không lớn, có thể chống lại điểm đó chính là thời gian. Thời gian cùng không gian là cấu thành duy trì quan trọng. Vô luận cường đại cỡ nào năng lượng, cũng muốn tại thời gian cùng không gian duy trì bên trong. Phóng thích thời gian tuyến. Trần Phi chúa tể chi nhãn bên trong bắn ra hai đạo kim quang, hắn toàn lực thôi động tinh thần lực, lấy tự thân thời gian tuyến cùng dẫn động cắt thời gian nội bộ thời gian tuyến. Kim sắc hạt cắt nổ tung đến, nhìn không thấy thời gian tuyến như là mạng nhện đồng dạng lan tràn. Sau đó lấy Trần Phi làm trung tâm, trung quanh hết thảy tất cả đều đứng im muốn. Thành công. Thông qua trước đó nghiên cứu Trần Phi ra kết luận là chỉ có thời gian có thể ảnh hưởng thời gian. Đây cũng là vì cái gì khởi động sạc xuyên qua thời không trang bị cần tiêu hao cắt thời gian nguyên nhân. Lấy thời gian tuyến tại thời gian tuyến ngưng tụ thời gian quy tắc phía trên mở ra một lỗ hổng, liền có thể vượt qua quá khứ cùng tương lai. Trần Phi hiện tại làm ra là dùng thời gian tuyến đến khống chế một cái đặc biệt trong vùng thời gian lưu tốc. Cùng trước đó cùng bị ổi lão đầu chiến đấu khác biệt, lần này thời gian lưu tốc có hạn chế còn bao rơi Trần Phi bản thân. Trừ có thời gian tuyến tinh thần lực không bị khống chế, dù là ý thức lan truyền, bây giờ muốn động một chút ngón tay đều không cách nào làm đến. Cắt thời gian lớn nhất phóng thích hiệu quả chính là cái này thời gian đình chỉ. Thời gian đình chỉ, thời gian bên trong hết thảy vô luận đến cỡ nào nhanh, ở chỗ này cũng chỉ có thể là đứng im bất động chuyển hình dáng. Đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm, ý thức còn tồn tại, nhưng thân thể lại là không nhận ý thức khống chế. Trần Phi sử dụng tinh thần lực dò xét thể nội, huyết dịch lưu động, năng lượng lưu động, tất cả đều là đã cái đứng im trạng thái, cũng bao quát cái kia cuồng bạo không ai bị nổi màu đen Minh Lôi. Nó tựa như là một cái sợi tóc màu đen, bị các loại nhan sắc năng lượng thể trô bao quanh. Sử dụng cắt thời gian cũng là Thần Long vừa mới ý tưởng đột phát. Cụ thể như thế nào thao tác hắn cũng lại tìm tòi bên trong, lấy theo trước mắt tình hình đến xem, nói rõ hắn mạch suy nghĩ là chính xác. Thời gian hoàn mỹ trưởng khống màu đen Minh Lôi, mặc cho nó lại cường đại hiện tại cũng chỉ có thể cùng thời gian cùng nhau bị đứng im. bước đầu tiên đã thành công. Trần Phi tiếp xuống tới muốn làm là thử nghiệm tinh chuẩn trưởng khống đem thời gian tuyến tạm dừng hiệu quả tách ra. Cuối cùng chỗ muốn đạt tới chính là tinh chuẩn dùng thời gian tuyến trói buộc chặt Minh Lôi. Đứng im bất động Minh Lôi, mặc cho nó tại cường đại, cũng chỉ có bị đánh phần. Trước nếm thử khôi phục huyết dịch lưu động, khôi phục thân thể năng lực hành động, để năng lượng thể vẫn như cũng là đứng im. Thời gian đình chỉ trạng thái dưới, Trần Phi hoàn toàn không cần lo lắng thời gian sóng vấn đề tiền phí tổn. Hết thảy đều chỉ có thể là hắn một chút xíu lục lọi đến, không ngừng nếm thử, không ngừng sai lầm, không ngừng uốn nắn phương hướng. Duy nhất vật tham chiếu chính là vũ trụ chi nguyên mảnh vụn bên trên thời gian tuyến hoa văn. Không cần đi truy đến cùng vừa ý nghĩa, chỉ cần bắt chước phục chế, tại bắt chước phục chế về sau một cách tự nhiên thì sẽ nhiều ít có một ít minh ngộ. Lặp đi lặp lại quá trình, Trần Phi đi không có bất kỳ cái gì buồn tẻ cảm giác. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn lớn, liền muốn tiếp xúc đến cường đại lĩnh vực. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể dựa vào phiếu trắng được đến, hệ thống bầy bạ chỉ là cung cấp một cái mạnh lên đường lối, cụ thể có thể mạnh đến mức nào, cái này cũng phải nhìn ký chủ bản thân ý chí. Số lần thất bại không trọng yếu, Trần Phi lần lượt thất bại, để hắn cuối cùng thành công làm đến thân thể cùng năng lượng tách rời. Thân thể khôi phục năng lực hành động, nhưng là thể nội năng lượng vẫn còn đứng im trạng thái. Trần Phi vội vàng thông qua chúa tể chi nhãn đi quan sát Minh Lôi, đi qua cân nhắc phân tích về sau, chỗ thêm ra kết luận là Minh Lôi vốn thân có nhất định quy tắc. Năng lượng thể tự thành một cái quy tắc hệ thống, cái này liền có thể đưa đến không nhìn vũ trụ năng lượng quy tắc, hoặc là cắt giảm quy tắc hạn chế năng lực hiệu quả. Nhìn đến, quy tắc này tuyến cũng không cách nào khống chế cái này Minh Lôi nguyên nhân căn bản. Tất cả quy tắc đều sẽ có một đầu nhìn không thấy sợ không được quy tắc tuyến khống chế, vũ trụ chi nguyên mảnh vụn bên trên, cái kia tất cả tuyến cũng là cấu thành vũ trụ quy tắc cơ sở. Là đại biểu vũ trụ chi nguyên năng lượng thể nổ tung, từ đó cấu thành vũ trụ. Vẫn là nổ tung chỗ sinh ra năng lượng, chính là vũ trụ bản nguyên. Vũ trụ chi nguyên. Hiện tại hệ thống bảy bạ chỗ thu về vũ trụ chi nguyên có 9.5%. Đã gánh chịu vũ trụ chi nguyên mảnh vụn bên trên có vũ trụ quy tắc tuyến cấu thành hoa văn, như vậy trên lý luận vũ trụ chi nguyên năng lượng cũng sẽ liên quan đến một số vũ trụ quy tắc ở bên trong. Làm sao để hệ thống bảy bạ đem vũ trụ chi nguyên lấy ra để cho ta nghiên cứu một chút? Trần Phi ý tưởng đột phát, hy vọng mượn nhờ hệ thống bảy bạ lực lượng. Mà nghĩ đến hệ thống bảy bạ cường đại, rất nhiều mạnh không hợp với lẽ thường chỗ, thậm chí ngay cả vũ trụ chi nguyên đều có thể thu về. Như vậy thì có thể lớn gan suy đoán, cái này tận thế chúa tể hệ thống là xây dựng ở vũ trụ quy tắc trên cơ sở. Thậm chí có nhất định khả năng, cái này cường đại hệ thống căn bản cũng không phải là 4G vũ trụ sản phẩm, cùng chúa tể huyết mạch mở dạng, đều là 5 hạng không gian sản phẩm. Trong lòng có suy đoán này về sau, hệ thống bảy bạ thân hình luôn cảm giác là càng phát ra vĩ ngạn cao lớn. Mặt mạn, có thể hay không phân tích vũ trụ quy tắc? Trần Phi có chút khẩn trương dò hỏi. Trước mắt chỗ thu thập vũ trụ chi nguyên không đủ, không cách nào mở ra đối ứng công năng. Còn thật có chức năng này? Trần Phi trong lòng kinh ngạc, hắn chỉ là vô ý thức hỏi thăm, kết quả còn được đến một cái ngoài dự liệu trả lời. Chỉ bất quá đáng tiếc là thu hoạch được vũ trụ chi nguyên quá ít, hắn không có mở ra đối ứng quyền hạn tư cách. Đang lúc Trần Phi chuẩn bị theo nó phương hướng tìm đột phá khẩu lúc, mặt mạn thanh âm ngay sau đó vang lên. Mặt mạn, vì cổ vũ ký chủ thu về vũ trụ chi nguyên, hệ thống lâm thời khen thưởng một lần mô phỏng quy tắc tuyến quyền lợi. Mặt mạn, mời ký chủ thận trọng lựa chọn muốn mô phỏng quy tắc. Đột nhiên hạnh phúc để Trần Phi sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn biến mấy biến. Tuy nhiên trong lòng đã có sáng tỏ mục tiêu, nhưng Trần Phi tại gần lựa chọn lúc vẫn còn do dự một chút. Tiếp tục mở rộng thời gian quy tắc ưu thế, vẫn là chiều sâu nghiên cứu không gian chi lực. Nghĩ đến Minh Lôi cường đại, Trần Phi cắn răng một cái làm ra trước mắt có thể đem chiến đấu lực sử dụng tốt nhất lựa chọn. Hán quy tắc có thể tại thu hoạch được càng nhiều vũ trụ chi nguyên sau lại đi nghiên cứu, có thể tăng lên cường lực nhất kích cường độ, cái này tại đối mặt cường đại sinh mệnh thể thường có lấy rất tác dụng trọng yếu. Giúp ta phân tích mô phỏng cái này lôi điện màu đen quy tắc. Ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái, Trần Phi nói ra tự mình lựa chọn. Quy tắc phân tích bên trong năm. Cái kia quy tắc cũng không phải là cấu thành loại chủ quy tắc, vì độc lập quy tắc. Quy tắc tuyến phân tích bên trong năm. Phân tích hoàn tất, phân tích tầng độ 65%. Cho cái kia quy tắc tuyến, lựa chọn một cái phụ thuộc mục tiêu. 65. Trần Phi trước đó cũng không có quá cao yêu cầu xa vời, lại là chưa từng nghĩ có thể có cao như vậy phân tích trình độ. Có những thứ này sao thì cùng Minh Lôi thành lập liên hệ, có liên hệ về sau còn muốn một chút xíu thuần hóa Minh Lôi năng lượng, cũng không phải là việc khó gì. Trần Phi tưởng tượng phía dưới toàn thân mình lôi điện màu đen hình ảnh. Chỉ cần đột phá đến cấp 9, dù là không phải cái gì bản thần, hắn cũng dám đi cùng ám dạ thánh chủ vào tay. Đây chính là bị thần cấp cường giả nhìn chúng năng lượng. Mừng rỡ sau đó, Trần Phi bắt đầu lựa chọn phụ thuộc mục tiêu. Cái này có rất quan trọng tác dụng, nhất định phải thận trọng làm ra quyết định. Tại mặt mặt lại một lần cho ra nhắc nhở về sau, Trần Phi nói ra tự mình lựa chọn. Mô phỏng quy tắc tuyến chỗ phụ thuộc mục tiêu, cũng là trong đan điền lôi nguyên tố năng lượng kết tinh. Chương 1629, lão vương cuộc sống hạnh phúc. Chương 1629, lão vương cuộc sống hạnh phúc. Bám vào thể nội lôi nguyên tố năng lượng kết tinh phía trên, cũng là bám vào kim sắc lôi điện năng lượng phía trên. Mà tại dung hợp minh lôi về sau, nó cũng tất nhiên sẽ thay thế kim sắc lôi điện, cho nên chuyển hóa năng lượng lôi nguyên tố năng lượng kết tinh là sự chọn lựa tốt nhất. Trần Phi bên này xác định rõ dung hợp mục tiêu về sau, hệ thống bắt đầu mô phỏng phục khắc quy tắc tuyến. Rất nhanh tại hắn bên trong lôi nguyên tố năng lượng kết tinh phía trên, thì xuất hiện từng vòng phức tạp hoa văn. Mà tại quy tắc tuyến phục khắc xong, thân thể thì nhiều một loại không nói ra vi diệu cảm giác. Những cái kia kim sắc lôi điện tựa hồ là ngay tại một chút xíu tiến hóa lấy, bắt đầu càng ngày càng tiếp cận màu đen minh lôi đặc thủ. Không có gấp đi thuần hóa minh lôi, Trần Phi tiếp tục nghiên cứu lấy thời gian tuyến vận dụng chi pháp. Mất đi cơ bản thời gian khái niệm, độ qua bao lâu Trần Phi chính mình cũng không biết, đói thì ăn, khát thì uống. Thành. Tại lần lượt trong thất bại, Trần Phi làm đến chỉ khống chế ở minh lôi, trung quanh năng lượng đều có thể lưu động. Bảo ngươi lại châu, các huynh đệ đánh nó. Vì giờ khắc này Trần Phi một mực tại nhẫn lại, hiện tại không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần lại nhịn. Trước đó kim sắc lôi điện năng lượng mặt đối màu đen minh lôi bị áp chế chết, chỉ có thể ngoan ngoãn bị thôn vệ liền dãy rùa tư cách đều không có. Hiện tại, bởi vì có đồng dạng quy tắc, dù là những quy tắc này không hoàn chỉnh, cũng có thể đối màu đen minh lôi tạo thành thực chất ảnh hưởng. Về sau cũng là một cái nước chảy đá mòn chậm tinh xảo sống, một chút xíu từng lần một đi mài. Tại trong lúc này, còn xảy ra bất trắc nhạc đệm. Lý Hân Nhiên sử dụng không gian năng lực, mang theo cục than đen Trần Lạc tới đánh bất ngờ. Kết quả vừa vặn tiến vào thời gian đình chỉ phạm vi bên trong. Cái này khiến Trần Phi dở khóc dở cười, khống chế thời gian tuyến giải trừ đối hai người thời gian đình chỉ trạng thái. Trần Lạc cái đầu nhỏ bên trong đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ. Sau đó liền như là địa chủ nhà nhi từng đốc, bắt đầu một lần nếm thử. Tiến vào thời gian đình chỉ phạm vi bên trong, định trụ không cách nào động đậy, bị Lý Hân Nhiên lôi ra tới. Sau đó lần nữa tiến vào thời gian đình chỉ phạm vi bên trong, lặp đi lặp lại nếm thử chơi quên cả trời đất. Lý Hân Nhiên biết Trần Phi có thể là tại tu luyện cái gì, chính là không để cho Trần Lạc lại tiếp tục quấy rầy, phát động không gian năng lực mang theo Trần Lạc ly mở. Hai người bọn họ trước sau lưu lại thời gian vẫn chưa tới 5 vài phút, nhưng là tại Trần Phi nơi này hắn chỗ kinh lịch thời gian chí ít có 300 ngày. Đây là các thời gian diệu dụng. Coi là Lý Hân Nhiên trước khi đến thời gian đình chỉ trạng thái, thêm lên không có 8 năm 10 năm cũng có 5 năm thời gian 6 năm. Dùng đến nghiên cứu một số tốn thời gian nan đề, nắm giữ các thời gian thì nắm giữ lâm thời ôm chân Phật tư cách. Lần lượt nếm thử, không ngừng quấy rầy đòi hỏi, sau cùng Trần Phi rốt cục đạt được ước muốn gặm xuống minh lôi bản nguyên khối này xương cứng. Tuy nhiên vẫn là giá tính khó tìm, lại là có thể cùng kim sắc lôi điện hữu hảo sống chung hòa bình. Trạng thái thì cùng lúc đó Vương Hy Vũ đưa cho kim sắc hồ quang điện là một dạng, về sau chỉ cần một chút xíu bồi dưỡng được càng nhiều màu đen minh lôi, cuối cùng có một ngày kim sắc lôi điện hội toàn bộ lộ sắc thành màu đen minh lôi. So với kim quang rạng rỡ, Trần Phi cá nhân cảm thấy lôi điện màu đen mới cùng hắn cao vị cách càng thêm xứng đôi. Cắt thời gian hiệu quả vẫn còn, Trần Phi không muốn lãng phí, dứt khoát tiếp tục tham ngộ thời gian tuyến càng đa lợi dụng chi pháp. Lấy hắn hiện tại trình độ, còn không gọi được nắm giữ quy tắc, nhưng là thông qua thời gian tuyến đi ảnh hưởng, liền có thể làm đến rất nhiều chuyện. Như thế nào đem ảnh hưởng này sử dụng tốt nhất, nhanh chóng hóa, cũng là Trần Phi cần nghiên cứu đầu đề. Thời gian quy tắc tuyến trong chiến đấu vận dụng tốt, cũng là một chương cường lực át chủ bài. Mãi đến cắt thời gian kích phát thời gian tuyến toàn bộ biến mất, Trần Phi mới dừng lại lần tu luyện này. Hắn lần này có thể nói là thu hoạch rất nhiều, vì kim sắc lôi điện đến tiếp sau thuế biến đặt vững phi thường trọng yếu cơ sở. Lại đối với thời gian tuyến đến vận dụng, Trần Phi cũng là càng phát ra thuần thục. Dùng mười mấy năm thời gian đến nghiên cứu, cái này tại dưới tình huống bình thường là vô cùng xa xỉ lãng phí thời gian hành động. Lấy Trần Phi hiện tại tình cảnh căn bản không thực tế, nhưng có cắt thời gian tình huống sau thì khác biệt, lợi dụng được là cắt thời gian tương đương với để Trần Phi có so người khác càng nhiều thời gian. Thêm ra đến lúc, cũng là một loại mạnh lên tư bản. Thân ái, ngươi nhanh như vậy thì kết thúc tu luyện, là có chuyện gì không? Thi Nhu hiếu kỳ nhìn lấy theo trong phòng tu luyện đi ra Trần Phi. Rõ ràng trước sau khoảng cách mới hơn nửa giờ, có thể Trần Phi trên thân khí chất lại là có một loại biến hóa vi diệu. Quả thực là muốn nói, đó chính là Trần Phi lại biến càng mạnh. Nhanh sao? Vì cái gì ta cảm giác đã có hơn 10 năm đều không nhìn thấy ta Ôn Nhu đại bà bối. Thi Nhu chừng Trần Phi liếc một chút, gắt giọng. Miệng lưỡi trơn tru, ngươi đây là tâm lý có quỷ, như thế chúng ta, ngươi có phải hay không làm việc trái với lương tâm? Trần Phi khỏe miệng không tự giác khẽ động, hắn chỉ là ăn ngay nói thật ta. Tại tu luyện lúc bởi vì tinh thần lực quá mức chuyên chú nguyên nhân, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Hiện tại trở về bình thường thời gian lưu tốc, Trần Phi chỉ muốn cho mình thả vài ngày nghỉ, về sau suy nghĩ thêm xuất phát tiến về thứ 8 vũ trụ vấn đề. Không có tiếp xúc sạt xuyên qua thời không trang bị trước đó, Trần Phi đối với không gian thông đạo nhận biết vẫn còn có chút nông cạn. Nhưng ở lần lượt bình hành vũ trụ xuyên qua trình bên trong, Trần Phi biết rõ tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Liên quan tới không gian thông đạo miêu tả, chuột đất cùng mạc tăng đều có chỗ giấu giếm, vậy đại khái dẫn chỉ là đơn thuần muốn phải đề phòng Trần Phi tá ma giết lửa. Tuy nhiên bọn họ nguyên chủ nhân mở ra là đơn hướng thông đạo, từ trước mắt nắm giữ tin tức đến phân tích, đã biết điểm mấu chốt tất nhiên là cố định. Cho nên cái kia có lấy không gian thông đạo miệng ra hiện khu vực, chính là không gian truyền vào cửa ra vào. Trần Phi đến tiếp sau cần thiết xác định là thứ 8 vũ trụ bên kia điểm mấu chốt. Có điểm mấu chốt dù là không có tiêu ký cũng có thể xây dựng thông đạo, có thể lấy an toàn xuyên thẳng qua hai cái bình hành vũ trụ. Chỉ chờ thể nội màu đen minh lôi bản nguyên bồi dưỡng được mấy đầu, liền có thể công khai vượt qua. Lấy cường đại vô lực trấn áp, đem thứ 8 vũ trụ hệ thống ký chủ biến thành mạnh trên đường lớn một khối bàn đạp. Về sau mấy ngày, Trần Phi lại bắt đầu cá ướp muối vu em sinh hoạt. Trần theo còn tốt một chút, chỉ muốn không lăn lộn đầy đất cái kia chính là một tiểu bé đáng yêu tiểu công chúa. So sánh dưới cục than đen Trần Lạc thì nghịch ngợm nhiều, luôn luôn làm không biết mệnh thử nghiệm muốn đánh bại Trần Phi. Mặc dù là xem ra cùng chính mình một mao tiền quan hệ đều không có, nhưng nếu là hồi tưởng nhỏ thời điểm chính mình, dứt bỏ giống vẻ tợ lọ si bộ phận, Trần Phi cảm thấy tiểu Trần Lạc vẫn là rất như chính mình khi còn bé nghịch ngợm bộ dáng. Ai? Lão Vương, ngươi chờ chút. Tại trong doanh địa lưu em bé, vừa vặn gặp phải tại trong doanh địa buổi tiếp mỹ kỳ tản bộ lão Vương, Trần Phi khẽ vươn tay đem ngăn lại. Hiện tại Vương Hy Vũ không chỉ có là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc vui vẻ nụ cười, cả người tựa hồ cũng tại hướng về phân đất tròn dựa sát vào. Lão Vương, ngươi không thể như thế thư giãn, tiếp tục như vậy nữa, ngươi thực lực liền muốn lùi bước. Đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Còn có, ngươi hai cái tiểu đồ đệ đến cùng là ngươi vẫn là ta? Vương Hy Vũ hơi sửng sốt, Trần Phi không nói hắn đều đem cái kia hai huynh đệ cho quên mất. Thu hồi nụ cười trên mặt, Vương Hy Vũ trầm ngâm một lát hồi đáp. Mỹ Kỳ bên này, ta đã một chút xíu dạy cho nàng đối các loại vấn đề cùng đối hoàn cảnh nhận biết. Mấy ngày nữa ta liền có thể bình thường trở lại, yên tâm đi, có một số việc là ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Gài ạ tinh con có người nợ, nhất định muốn hoàn lại. Chương 1630, đại khối đầu đến thăm. Chương 1630, đại khối đầu đến thăm. Trần Phi tiến lên vô vô Vương Hy Vũ bả vai. Được thôi, ngươi vui vẻ là được rồi, thực sự không được thì lui khỏi vị trí hàng hai tướng vợ dạy con đi. Vương Hi Vũ khẽ miệng co giật, lời này thương tổn không mạnh nhưng làm nhục tính cực lớn. Trần Phi đang nói ra lời này sau cũng có chút hối hận, hắn suy nghĩ đến là mỹ kỷ người nhân tạo thân phận. Người nhân tạo có thể hay không bình thường sinh đẻ, vấn đề này lớn xác suất là phủ định. Chỉ là hai người nói chuyện công phu, Trần Lạc đã chạy đến nơi khác đi gây sự, đùng đùng, không, rước, thanh âm bên trong xen lẫn tiếng thét chói tai âm. Ta làm sao giáo dục ngươi? Không muốn cái gì đều gặm, ngươi là đói vẫn là nghiến răng, ngươi cùng ta nói ta cho ngươi nghĩ biện pháp, giống như con chuột lớn cắn loạn là chuyện gì xảy ra. Đối mặt mặt âm trầm tra, Trần Lạc không có chút nào một cái phạm sai lầm giác ngộ. Đương nhiên lấy nó vừa mới trăng tròn sự thật, hắn cái đầu nhỏ bên trong cũng xác thực không có phạm sai lầm khái niệm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể, Trần Lạc cái đầu so với 6 7 tuổi hài tử còn cao hơn, đen thui da đen còn có rõ ràng bắp thịt hình dáng. Cái trán hình tam giác sừng nhọn càng rõ ràng, chiếu vào loại này tình thế phát triển dùng không bao lâu, ma vương Trần Lạc ma giác thì sẽ mọc ra. Nói trở lại, tiểu Trần Lạc bộ dáng cùng ác ma hóa Trương Hách Hiên tương tự độ cực cao, chỉ bất quá một cái là làn da màu đen, một cái là làn da màu đỏ. Như là liền màu da đều như thế, vậy thì thật là bùn đất vệt đến trong túi quần, không phải liệng cũng là liệng, nhảy vào cái gì giang đô tẩy không rõ. Tinh thần lực cảm ứng được có đại lượng mục tiêu tiếp cận, Trần Phi sách Trần Lạc sử dụng không gian năng lực rời đi. Sau đó ra bây giờ cách võ hồng chúa tể doanh địa hơn 200 cây số vứt bỏ trong thành thị. Hai cha con lơ lửng giữa không trung, đối với có thể nổi giữa không trung điểm ấy, Trần Lạc không thông minh cái đầu nhỏ bên trong, cũng vô cùng hướng tới, hy vọng mình có thể làm đến. Phía dưới là một mảnh hành quân có thứ tự kiểu mới tăng thi, những thứ này mới tăng thi càng xem càng giống một cái hoàn toàn mới giống loài. Chẳng qua là da thịt màu sắc khác nhau, sinh hoạt tập tính khác biệt. Thi lỗi. Trần Phi liếc một chút ngay tại mấy chục ngàn tăng thi bên trong, nhìn đến cái kia đã từng cùng chính mình từng có ước định biến dị tăng thi. Trần. Thi lỗi đối với không trung Trần Phi phất tay. Trần Phi mang theo Trần Lạc hai người từ trên cao một chút xíu hạ lạc, thi quần nhanh chóng lùi về phía sau vì Trần Phi chống đi một khu vực. Thi lỗi hiện tại là cấp 6 biến dị tăng thi thực lực, trừ nó bên ngoài những thứ này tăng thi bên trong, thực lực tại cấp 5 cấp 6 số lượng cũng là 10 phần có thể nhìn. Không tệ, có thể thống lĩnh nhiều như vậy tăng thi. Trần Phi mở miệng khẳng định thi lỗi làm hết thảy. Trần, ta đã thống nhất tuyệt đại đa số tăng thi, hiện tại ta hy vọng ngươi có thể vì chúng ta vạch ra một cái khu, để cái kia khu về sau chỉ thuộc về chúng ta không sẽ chủ động cùng nhân loại lên xung đột, nhân loại cũng không thể quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Thi lỗi sẽ có dạng này yêu cầu, hết thảy đều tại Trần Phi trong dự liệu. Lại thi lỗi vừa bắt đầu suy nghĩ chính là như vậy, thống trị toàn bộ tang thi cùng nhân loại chung sống hòa bình. Có thể, cá nhân ta cảm thấy đem bọn ngươi đặt ở bờ biển Hòa Lâm khu vị trí, tương đối càng tốt hơn một chút. Bờ biển có người cá, các ngươi bình thường có thể cùng người cá chiến đấu, sơn lâm về sau có số lượng có thể nhìn tiến hóa thú, xem chính ngươi lựa chọn. Thi lỗi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tuy nhiên tiểu mới tang thi có thể khống chế lại tự thân khát máu dục vọng, nhưng thời gian dài không ăn mới mẹ huyết nục, cái này sẽ ảnh hưởng đám tang thi chiến đấu lực cùng khỏe mạnh tình huống. Đó còn là lựa chọn bờ biển à, hải lý cá rất nhiều người, chúng ta tăng thực lực lên thu hoạch huyết nục tương đối dễ dàng chút. Trần Phi không do dự một lời đáp ứng. Tâm niệm nhất động trong tay hắn thêm ra một tấm bản đồ, ghi chép là cải chính sau cả nước địa đồ. Thì nơi này đi, nơi này có một chỗ vịnh biển, ở chỗ này thành lập một cái cứ điểm, lấy các ngươi số lượng không phải việc khó gì. Ba đại khu vực an toàn bên kia hội do ta ra mặt thông báo cho bọn hắn, chỉ muốn các ngươi tại chính mình hoạt động khu vực bên trong, thì không có nhân loại sẽ đi gây phiền phức cho các ngươi. Được đến Trần Phi khẳng định trả lời chắc chắn, Thi Lỗi cũng lộ ra nụ cười. Trần, ta hy vọng chúng ta có thể thành lập hữu nghị, chỉ cần ngươi cần hội mang theo ta những thứ này các tộc nhân, cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Trần Phi đồng dạng mỉm cười duỗi ra một cái tay. Ta tiếp nhận ngươi hữu nghị, về sau ngay tại các ngươi sở thuộc khu vực, thật tốt kiến thiết quê hương của các ngươi, chỉ phụ trách ở bên kia kiểm chế người cá. Tốt, ta nhất định sẽ khống chế bọn họ tuân thủ ước định. Trước khi đi, Thi Lỗi đưa lên số lượng có thể nhìn tiến hóa kết tinh. Trần Phi không có khách khí nhận lấy những thứ này tiến hóa kết tinh, sau đó nhìn lấy Tang Thi đại quân rời đi. Thông qua trong khoảng thời gian này thanh lý, trong nước Tang Thi số lượng kịch liệt giảm thiểu, cái này phần lớn là Thi Lỗi đánh đông dẹp bắc kết quả. Nguyện ý đi theo hắn cùng nhân loại chung sống hòa bình thì dung nhập, không nguyện ý thì đánh tới bọn họ dung nhập. Đem lớn nhất hai cái Tang Thi thế lực diệt đi về sau, Thi Lỗi một lần hành động thành vì thế lực lớn nhất. Về sau chiến đấu thì thuận tiện rất nhiều, bởi vì nó đã có tại Tang Thi ở giữa vô địch thế lực tối cường. Cả nước các nơi quét sạch, đi đem những cái kia giải rác Tang Thi đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Những cái kia không có tiến hóa Tang Thi, bởi vì không có có linh trí không có đủ năng lực suy tính chỉ biết là tuân theo bản năng, cho nên bọn họ chỉ có thể là bị thời đại này đào thải. Khu vực an toàn thực lực tại tăng lên, Tang Thi số lượng lại là tại chụp nhật giảm dần, khu vực an toàn phòng ngự gánh vác suy yếu, ba đại khu vực an toàn đều lần lượt bắt đầu khôi phục sinh sản trồng trọt. Trần Phi Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa làm tốt bao nhiêu tất cả mọi người rõ như ban ngày, thực vật đã thực hiện triệt để sung túc, đã bắt đầu tích trữ lương thảo ăn. Theo món chính gạo mặt trắng, đến các loại rau xanh hoa quả. Đem bắt lấy gà rừng lợn rừng nuôi nhốt, bọn họ đời sau thì biết một chút xíu trở thành nuôi trong nhà súc vật gia cầm. Ba đại khu vực an toàn, cố ý đến Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, dùng tiến hóa kết tinh trao đổi hạt giống cùng một số súc vật cầm loại con non. Khu vực an toàn những người may mắn còn sống sót chỉ cần chịu lao động, thu hoạch đến thực vật hội càng ngày càng nhiều, cái này khiến những cái kia trong lòng đã không có tương lai người sống sót, một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống hy vọng. Trước mắt đối với nhân loại nguy hiểm lớn nhất chính là hải lý người cá. Những cái kia người cá số lượng phảng phất như là vô cùng vô tận, giết thế nào cũng giết không hết. Ba đại khu vực an toàn chiến đấu trọng tâm, toàn đều đặt ở bờ biển. Kinh đô cùng Hoa đô khu vực an toàn, mỗi người điều ra một bộ phận người tay đi thay phiên trợ giúp Thượng Hải, tại bờ biển cùng người cá nhóm tiến hành không ngừng nghỉ chiến đấu. Trần Phi bên này mở ra chỉ cần có tiến hóa kết tinh, thì có các loại dược tề đổi lấy phúc lợi về sau, mỗi cái tiến hóa giả tiểu đội đối với chiến đấu tính tích cực đều bị điều động. Rất nhiều đội ngũ đều tại chủ động xin tiến về Thượng Hải khu vực an toàn trợ giúp. Mỗi giết một chỉ biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, liền có thể thu hoạch được một khỏa đối ứng đẳng cấp tiến hóa kết tinh. Góp nhặt mấy khỏa liền có thể đổi lấy các loại dược tề đến tăng thực lực lên. Trước kia cấp tốc tại không mạnh mẽ lên đường lối, hiện tại có tốt nhất tiện lợi còn không nỗ lực, cũng chỉ có thể tiếp tục làm một đầu cá ướp muối. Dù là hiện tại tang thi số lượng tại duy trì liên tục giảm thiểu, nhưng loại kia cảm giác nguy cơ lại là càng ngày càng tăng. Cái này đến từ người cá uy hiếp, đến từ ngoài hành tinh người uy hiếp. Hoặc là chờ chết, hoặc là phải cố gắng mạnh lên, liền xem như muốn làm một người bình thường, nhưng người bình thường cũng có người bình thường phiền não. Có người che chở áo cơm không lo, mưa gió không lo. Một khi dựa vào đại thụ ngã xuống, đối mặt nguy hiểm là một chút năng lực tự vệ đều không có. Cùng là đem tánh mạng giao phó cho người khác, còn không bằng giữ tại trong tay mình càng an tâm. Vô số cường giả làm người mở đường ở phía trước mở đường, người phía sau lẽ ra nên không ngừng ngày đêm lên đường, chăm chú đi theo cấp bộ. Thượng Hải khu vực an toàn 5. Mau nhìn đó là cái gì? Tường vây trên tháp quan sát binh lính, nhìn đến nơi xa mặt biển dị thường. Bên kia tựa như là trống rông xuất hiện một tổ cự lớn hòn đảo. Binh lính, tiến hóa giả, đội tuần tra, có càng ngày càng nhiều người trông thấy. Nó giống như đang di động. Đây không phải là đảo, là hình thể to lớn một loại nào đó hải dương động vật. Trên mặt biển cái kia to lớn vị trí vật thể phía trên, đột nhiên nhảy lên mấy trăm mét cao to cột nước lớn. Là cá voi, tiến hóa cự hình cá voi, có thể nhấc lên biển động to lớn cá voi. Có người trước tiên phân biệt ra được, rất nhanh tin tức này thì lan truyền đến Lâu Thanh Liêm trong hai. Lâu Thanh Liêm nhanh chóng đuổi tới tường vây khu vực, sử dụng ống nhòm tiến hành quan sát. Tam thành cũng là cự hình cá voi tiến hóa thú, trước đó Trần Thủ Lĩnh đã từng đề cập qua một lần, cái kia đem Lê Minh đảo hủy đi kẻ cầm đầu cũng là một cái thời gian dài sinh hoạt tại biển sâu phía dưới cự hình cá voi tiến hóa thú. Chỉ là bây giờ nhìn nó hình thể, nó dừng lại thời gian càng dài, chúng ta Thượng Hải khu vực an toàn càng nguy hiểm, nhất định phải sớm bài trừ cái này tai họa ngầm. Chương 1631, người đáng tin cậy. Chương 1631, người đáng tin cậy. Trần Thủ Lĩnh, Thượng Hải an toàn ngoại hải vực phía trên xuất hiện cái kia cự hình cá voi, nó hình thể quá mức khủng bố, nếu là bị nó dẫn phát biến động, Thượng Hải khu vực an toàn sợ là trực tiếp liền không có. Lâu Thanh Liêm tại trước tiên cùng Trần Phi bắt được liên lạc. Thông qua tinh cầu chi thuẫn ra đa truyền lại đưa hồi hình ảnh, Trần Phi có thể cho ra một cái khẳng định phán đoán. Đầu này biển sâu tránh thức bá chủ, nó hình thể chí ít tăng lên gấp đôi. Lấy dạng này hình thể cùng lực lượng, nó quả thật có chế tạo biển động tư cách. Đến lúc đó mây chụp hơn 100 mét sóng lớn đập lên bờ, Thượng Hải khu vực an toàn trên cơ bản muốn bị toàn diệt. Lâu Thanh Liêm bên này khẩn trương chờ đợi Trần Phi cho ra đáp lại, kết quả lại là có một cái thanh âm quen thuộc theo hắn bên người vang lên. "Giao cho ta xử lý đi." Lâu Thanh Liêm nghiêng đầu, phát hiện Trần Phi không biết khi nào đã xuất hiện tại hắn bên người. So với đoạn trước lúc trước, nam nhân này thực lực tựa hồ lại tăng lên nhìn rất nhiều. Hắn cường đại, ở trong mắt người bình thường thì giống như thiên thần tồn tại. Trần Phi thân thể hóa thành một vệt kim quang theo tường vây đỉnh đầu biến mất, đợi đến các binh sĩ lại dùng ống nhòm quan sát lúc, cái kia cường đại nam nhân đã xuất hiện tại cự hình cá voi ngay phía trên. Cấp 7 tiến hóa. Cái này hình thể, ta không gian chữ vật đều chỉ có thể miễn cưỡng chứa được. Trần Phi đầu tiên là chấn kinh tại cái này cá voi tiến hóa thú hình thể tăng trưởng tốc độ. Về sau hắn nghĩ tới là, lớn như vậy một đầu tiến hóa thú, dòng máu của nó có thể chế tạo một chuỗi con số trên trời gen cường hóa dự thể. Thịt cũng đầy đủ ăn được rất lâu rất lâu. Tích trữ lương thảo quý A5. Trần Phi gãi gãi cái cằm, đầu này cá voi một mực tại biển sâu khu vực hoạt động, bởi vì hình thể quá lớn đối phó có chút phiền phức. Lấy nó hình thể cũng đúng là một cái phi thường lớn thai hoàng ẩm, mà hình thể cũng quyết định nó khủng bố phòng ngự năng lực. Nó da cá đã không thể dùng da để hình dung, lại dày lại cứng rắn không nói, mặt trên còn có một tầng như là kim loại một dạng lớp biểu bì. Không chỉ có như thế nó trên thân lớn lên rất nhiều san hô, cho nên muốn thương tới đến nó căn bản rất khó. Cho dù là lấy Trần Phi thực lực cũng cần vận dụng cường lực nhất công kích thủ đoạn. Thứ này trở thành cấp 8 tiến hóa, sẽ không cần biến thành côn đi 4. Trong đầu xuất hiện cái này ý tưởng hoang đường, Trần Phi lại không có ý định giết cái này đại khối đầu. Muốn đến nơi này, Trần Phi sử dụng hắn sẽ rất ít vận dụng vương viên viên không thú năng lực. Lấy cường đại tinh thần lực làm môi giới, rất dễ dàng thì cùng cá voi tiến hóa thú thành lập liên hệ. Thứ này về sau nó đem đối Trần Phi nghe lời giam giáp. Đi trả đáy biển a, về sau chỉ có thể nghe theo ta một người mệnh lệnh, không thể tại ở gần bờ biển khu vực hành động. Là năm. Cá voi tiến hóa thú cho ra đáp lại về sau, chậm rãi lặn xuống thân thể. Bởi vì hình thể quá mức to lớn, dù là chậm chạp lặn xuống chung quanh vẫn là không thể không có miễn cuốn lên sóng biển. Đối mặt tình huống như vậy, Trần Phi lại là hời hợt sử dụng tinh thần lực khống vật, thông qua ép xuống biển nước hình thành một đạo càng cường đại sóng biển. Đạo này sóng biển đem hướng về bên bờ vọt tới sóng biển sinh sinh đánh tan, sau đó sóng biển giống như một đạo màu trắng tuyến nhanh chóng hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới. Khu vực an toàn trên tường rào, thông qua ống nhỏ quan sát đây hết thảy người, từng cái há hốc miệng. Mỗi một lần Trần Phi Trần Thủ Lĩnh mang đến rung động đều là gấp bội đang gia tăng. Cái kia đạo sóng biển chiều dài chí ít có 20 cây số, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chế tạo ra. Mặt khác cái kia to lớn cá voi tiến hóa thú, tại Trần bay qua sau thì ngoan ngoãn chìm vào đáy biển. Trần Phi Trần Thủ Lĩnh thì là nhân loại hy vọng, có hắn tồn tại chúng ta mới có thể chống cự ngoại tinh người xâm lược, hắn là chúng ta người đáng tin cậy a. Lâu Thanh Liêm phát ra một tiếng cảm khái, là một người cường đại đến một loại trình độ về sau, hắn sẽ trở thành mọi người tín ngưỡng. Dù cho không có thần cấp thực lực, trong lòng mọi người cũng là thần đồng dạng tồn tại. Đến đều đến, đi xem một chút Tiểu Ngư Ngư a, Tiểu Ngư Ngư gần nhất có chút thư giãn, thực lực còn tại cấp 5 tiến hóa, tiêu cực biếng nhác nhất định phải gõ một cái nó. Biển sâu nơi nào đó năm. Ngư Nhân Vương trốn ở to lớn san hô nhóm khu vực trung tâm, nơi này xem như hắn biển sâu biệt thự. Chứ nó còn có lấy nó thẩm mỹ cho rằng là rất xinh đẹp nữ người cá, cũng có thể xưng là mỹ nhân ngư. bị cướp đoạt thủy nguyên tố bản nguyên không thoải mái kinh lịch, để nó rõ ràng cái kia vô sỉ nhân loại đáng sợ. Đó là cường đại đến dù là nó đột phá đến cấp 7 tiến hóa, vẫn như cũ không cách nào chống lại tồn tại, cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi bị cướp bóc thủy nguyên tố bản nguyên. Cùng dạng này, nó thì dứt khoát liền để thực lực tại cấp 5 tiến hóa, không mạnh cũng không kém. Mà sự thật chứng minh, trong khoảng thời gian này cái kia vô sỉ nhân loại, xác thực đều không có đến tìm nó, xem như miễn cưỡng thoát khỏi hắn dây dưa. Ngư Nhân Vương xưng hảo, nó người cá ai nguyện ý thì ai đi tranh đoạt. Đã có thể tiên đoán là, tân nhiệm Ngư Nhân Vương tất nhiên sẽ được đến cái kia vô sỉ nhân loại chiếu cố. Ăn đáy biển một số hi hữu đặc sản mỹ vị, trong lực ôm mỹ nhân ngư. Dạng này sinh hoạt, để Ngư Nhân Vương khoái lạc. Tiểu Ngư Ngư, ngươi tựa hồ là có chút thư giãn à, như thế nào là đối với ta có ý kiến gì không? Đây chính là ngươi y mắng kháng nghị. Bên người không có dấu hiệu nào thì xuất hiện một bóng người. Thấy rõ ràng tấm kia mặt người về sau, Ngư Nhân Vương dọa đến vừa ăn đồ vật đều trực tiếp phun ra. Ngư Nhân Vương vô ý thức muốn phải thoát đi, kết quả phát hiện chúng quanh thủy nguyên tố năng lượng đều bị giam cầm. Thủy nguyên tố năng lượng bị giam cầm thì không cách nào giải thể thủy nguyên tố bản nguyên rời đi. Nó lúc này mới rõ ràng ý thức được, lại là quên chính mình tại trước mặt người đàn ông này là không hề có lực hoàn thủ. Thông qua tinh thần lực câu thông, Ngư Nhân Vương trầm mặc một hồi lâu cũng không thể tìm ra một cái tương đối hợp lý do. Dứt khoát trực tiếp bày nát. Ta chính là cá thối một đầu, thích ngươi mang đi, không thích ta liền tiếp tục làm cá ướp muối. Cấp tốc tăng lên tới cấp 7, ta lại cướp bóc ngươi hai lần bản nguyên, về sau ta có thể cho ngươi tự do, vô luận là ngươi thực lực tăng lên tới cái gì tầng thứ cũng sẽ không lại cướp bóc ngươi. Mà ngươi chỉ cần không còn ta xuất hiện trước mặt, liền sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Đem điều kiện này thông qua tinh thần lực truyền đạt, Ngư Nhân Vương cùng nghĩ sâu tính kỹ về sau, không tình nguyện gật gật đầu. Hắn còn muốn lại bị cướp đoạt hai lần, mà lại còn là tăng lên tới cấp 7 sau bị cướp bóc hai lần. Như không phải là bởi vì tại trong biển rộng, không phát sầu thủy nguyên tố năng lượng, cho dù là cá chết rách lưới Ngư Nhân Vương cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Mà một khi thỏa hiệp qua một lần, liền có thể thỏa hiệp hai lần, ba lần, bốn lần, mãi cho đến nhiều lần hơn. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi không thể gạt ta." Không cách nào tiếp tục bày nát, Ngư Nhân Vương một mặt ủy khuất nhìn lấy Trần Phi. Nói hai lần thì hai lần về sau ngươi vẫn là Ngư Nhân Vương, là trong biển bá chủ. Tiêu sái thanh nhàn hơn một tháng thời gian, hiện tại chính là bạo phát tiểu vũ trụ thời điểm. Nghĩ đến chỉ cần chống qua hai lần, liền có thể khôi phục thật cao tại thân phận cùng thực lực, Ngư Nhân Vương cắn răng đáp ứng. Có thể làm nó trong biển bá chủ, làm sao có khả năng sẽ còn nguyện ý làm một đầu bảy nát cá ướp muối. Hai lần thì hai lần. Mà tại Ngư Nhân Vương đáp ứng về sau, cái kia bị ổi nhân loại lại bất ngờ theo trước mắt biến mất, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngư Nhân Vương sắc mặt khó coi. Càng mạnh, cái kia vô sỉ nhân loại hắn càng mạnh. Cương đại đến muốn tìm hắn báo thù, căn bản chính là không thực tế tưởng tượng bốn. Theo Ngư Nhân Vương chỗ đó rời đi về sau, Trần Phi đi Bông Tuyết Phượng Hoàng cất giấu thân thể vòng Nam Cực. Vì tránh né Trần Phi, cái này thằng ngu đi ngang qua nửa cái địa cầu, theo cực bắc chi địa một đường bay đến vòng Nam Cực. Mà lấy nó thiên phú, tại vòng Nam Cực cũng có thể chiếm cứ một buổi bá chủ địa vị. Đem chính mình đóng băng tại biển sâu, đây là Bông Tuyết Phượng Hoàng thích nhất tu luyện phương thức. Đông đông đông năm. Tầng băng bị gõ chấn động cảm giác, để đóng băng bên trong Bông Tuyết Phong lỗ mở ra một con mắt. Nhận rõ người đến là cái kia cướp đoạt năng lượng bản nguyên cùng thú hồn nhân loại về sau, Bông Tuyết Phượng Hoàng kinh khủng muốn phải thoát đi. Đừng có gấp đi, ta chính là đến thăm ngươi. Trần Phi mỉm cười bộ dáng để Bông Tuyết Phượng Hoàng như lâm đại địch. Không cần khẩn trương, ta yêu cầu rất đơn giản, cũng là hy vọng ngươi có thể đủ nhiều giác tỉnh mấy lần thú hồn, ta được đến ta muốn, ngươi liền xem như triệt để giải phóng. Bông Tuyết điên cuồng phát ra bất mãn kêu to. Ý kiến là tại đậu đen rau muốn Trần Phi vô sỉ, thú hồn lại như thế nào có thể lặp đi lặp lại giác tỉnh, liền xem như có, một lần hai lần cũng không thể liên tục lại bốn. Cái này ta điều kiện, ngươi sớm ngày giác tỉnh đầy đủ ta cần thiết thú hồn, ngươi liền có thể sớm một ngày thoát khỏi ta, bằng không thì cả một đời bị áp chế. Từ. Tiếng long ngâm vang lên, thanh sắc cự long sau lưng Trần Phi hiện lên, bởi vì tinh thần lực tăng cường rất nhiều, lại không có băng phượng thú hồn, dạng này uy áp vừa ra, liền để Bông Tuyết Phượng Hoàng run lẩy bẩy. Khủng bố tinh thần lực uy áp quyết tán đến cái này dưới biển phiến khu vực này, chỗ có sinh vật đều nhanh trốn mau lui bốn. Chương 1632, có kẻ mặc cả. Chương 1632, có kẻ mặc cả. Có băng phượng thú hồn Bông Tuyết Phượng Hoàng còn có tư cách cao ngạo, không có thú hồn nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục tại Trần Phi cường đại tinh thần lực uy áp. Ta tận lực giác tỉnh thú hồn, nhưng ngươi muốn cho ta một cái chuẩn xác con số, ngươi muốn mấy cái thú hồn? Bông Tuyết Phượng Hoàng thỏa hiệp, tại trong đại não lan truyền ra nó ý thức. Trần Phi vô sỉ làm suy nghĩ bộ dáng. Trước mắt Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình đã nắm giữ thú hồn, Thi Nhu là có dự định phong long thú hồn. Còn lại Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết, Mạt cùng Tệ Tợ Lọ Sỉ không có thú hồn. Mạt cùng Tệ Tợ Lọ Sỉ tình huống tương đối có chút phức tạp, lớn xác suất là không cần đến thú hồn. 8 cái. Trần Phi công phu sư tử ngoạm, nói ra một cái để Bông Tuyết Phượng Hoàng muốn cá chết rách lưới con số. Không có khả năng, ta làm không được. Vậy ngươi có thể tiếp nhận mấy cái? Trần Phi hỏi lại, đem chủ động quyết đoán quyền giao cho rốt cuộc Phượng Hoàng. 3 cái, nhiều nhất 3 cái, ta còn không nhất định có thể làm đến. 4 cái, ta phòng tuyến cuối cùng là 4 cái. Trần Phi ở trong lòng cười thầm, như là hắn mở miệng liền muốn 4 cái này Bông Tuyết Phượng Hoàng tiếp nhận năng lực sợ cũng chỉ có 2 cái. Tốt, 4 cái, ta lại cung cấp cho ngươi 4 lần thú hồn, ngươi về sau không cho phép lại đến quấy rối ta. Trần Phi khỏe miệng co giật, lao tử quấy rối ngươi một con chim. Cái này như là nói đi ra đây tuyệt đối là hình tượng hủy hết. Nói định liền sẽ không biến, ngươi yên tâm. Trần Phi cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đã nói định, hiện tại mời ngươi rời đi. Bông Tuyết Phượng Hoàng hào không lưu tình ra lệnh chủ khách. Trần Phi không còn được một tấc lại muốn tiến một thước, thân hình hóa thành vặn vẹo màu đen vòng xoáy biến mất. Tiểu Băng Băng cùng đầu cá Vương chính thức buôn bán, đây coi như là kết hắn một nỗi lòng. Minh Lôi bản nguyên tại kim sắc lôi điện năng lượng làm dịu, ngay tại một chút xíu hấp thu lôi điện năng lượng lớn mạnh. đến cho ngươi sách cái nhanh. Thông qua tinh cầu chi tuấn vệ tinh Trần Phi xác định mấy chỗ có thời tiết rông tố địa phương. Chỉ tiếp những thứ này trong lôi vân liền hồng sắc thiểm điện đều hiếm thấy, thì càng đừng nói kim sắc thiểm điện. Màu đen minh lôi bồi dưỡng tốc độ, cùng lúc trước kim lôi điện là hai cái khác biệt khái niệm. So với đi hấp thu tia chớp, thông qua ngũ hành chi lực chuyển đổi kim sắc lôi điện tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều bị. Mà muốn để thể nội kim sắc lôi điện hướng về màu đen minh lôi thủy biến, cái này tất nhiên là một cái dài dằng dặc không cách nào cuốn cuồng quá trình. Là thời điểm khởi hành đi thứ 8 vũ trụ, hy vọng cái kia gia hỏa có thể cho ta chút kinh hỉ. Thân hình hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất, hiện thân lúc chính là đến tiến hóa chi thành bên trong. Bên ngoài có một nhóm tang thi đến công chiếm, chuột đất thân thể cự long hóa chính ở bên kia đại phát thần uy. Long lân nhan sắc là một loại xen vào màu xanh nhạt cùng màu lam nhạt ở giữa thanh sắc, long chảo phía dưới giẫm lên từng đoàn phong nhận, những thứ này phong nhận có thể dùng để công kích, cũng có thể tăng lên tốc độ phi hành. Lâm Phong Thanh Long là bổ sung long chi lực, mà đầu này phong long tương đương với phụ tặng một cái nguyên tố hình năng lực. Chuột đất chiến đấu mục tiêu là hai cái hình thể cao lớn cự hình loại. Tang thi số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng thực lực lại là không kém. Thi lỗi chỉ là chỉnh hợp cùng những cái kia tang thi số lượng đông đảo đại cỗ thế lực, đối với địa phương những thứ này tàn binh, muốn toàn bộ chỉnh hợp lại rất khó. Những thứ này tang thi đều là vật sống, đều sẽ bản năng hướng về có sinh vật khí tức khu vực ngưng tụ, bọn họ không sẽ an tĩnh đợi tại một chỗ, hội bốn chỗ du đang tìm kiếm. Khả năng thi lỗi chân trước vừa rời đi chỗ thành thị, không đợi hắn đến hạ một cái thành thị, liền đã có nó tang thi lưu động đến nó chỗ khu vực. Trước mắt trong nước chỉ còn lại có 5 tên nhân loại tập trung cứ điểm, đệ nhất thuộc về Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Về sau là ba đại khu vực an toàn, mà tại ba đại khu vực an toàn phía dưới là cái này tiến hóa chi thành. Trần Phi có thể không có hứng thú nhìn những thứ này tiểu hài tử đánh nhau, trực tiếp khóa chặt Mạc Tang vị trí. Kiên nghị thiếu niên Mạc Tang, trên người có lưu vi cùng chương hàng phẩm chất riêng, một người ngay tại khắc khổ tu luyện. Dạng này tâm tính kiên quyết, một bước một cái dấu chân làm gì chắc đó, tiền kỳ thực lực tăng lên chậm một chút, đánh tốt cơ sở sau liền có thể ở trên con đường này đi càng xa. Tiên kỳ thực lực tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn liền sẽ dẫn đến tại tiến hóa đẳng cấp cấp 6 cấp 7 lúc gặp phải bình cảnh, đến mức cấp 7 tiến hóa sẽ trở thành là nhất cuối cùng thực lực điểm cuối. Cũng chính thức nguyên nhân này, Mạc Tang không có lựa chọn những cái kia cấp 4 cấp 5 tiến hóa giả đến cấp đoạt thân thể, mà chính là lựa chọn một cái vừa giác tỉnh năng lực không bao lâu thiếu niên. Thỏa thỏa nhân vật chính khuôn mẫu a, muốn hay không đem hắn xử lý đâu. Trần Phi ngồi xổm trên lầu nhìn lấy ở phía dưới nỗ lực đoán luyện thiếu niên Mạc Tang. Thực lực sai biệt quá lớn, dẫn đến Trần Phi chằm chằm nửa ngày Mạc Tang đều không có phát giác bất cứ dị thường nào. Uy, rất khắc khổ đi. Mãi đến Trần Phi mở miệng Mạc Tang mới phát hiện. Ngày năm, thủ lĩnh. Mạc Tang đối Trần Phi thái độ cung kính hành lễ. Trần Phi không quan trọng khoát khoát tay. Miễn, tìm ngươi đến là có chuyện, nói cho ta thứ 8 bình hành vũ trụ điểm mấu chốt. Mạc Tang biểu lộ khẽ giật mình, trước đó nói tốt có 2 năm kỳ hạn, hiện tại liền muốn không khỏi để trong lòng của hắn suy nghi. Hiện tại liền muốn điểm mấu chốt sao? Trần Phi khỏe môi vểnh lên, trên mặt trêu tức mỉm cười. Làm sao? Là sợ ta tá ma giết lừa sao? Sợ ngươi nói xong, ta liền sẽ để các ngươi hai cái toàn bộ biến mất. Trước đó ta xác thực có nghĩ như vậy qua. Bất quá ngươi lựa chọn một cái tốt năng lực, một cái tốt thân thể. Khả năng ngươi cũng ý thức được ta đối chuột đất có mưu đồ, nhưng đối với ngươi, chỉ cần ngươi không cùng ta đối nghịch, ta có thể lưu ngươi một mạng. Ngươi là một người thông minh, mà chuột đất dã tâm đều tại ánh mắt hắn bên trong. Trần Phi thản nhiên để Mạc Tang thả lỏng một ít cảnh giác. Lấy Trần Phi thực lực bây giờ, hắn không cần thiết làm như thế, đã rất thẳng thắn nói đi ra đến, liền sẽ không nuốt lời. Mặt khác lấy hắn hiện tại tình cảnh, Mạc Tang hắn không có bất kỳ cái gì đàm phán tư bản, lấy tọa độ làm ý hiệp đó là tìm đường chết hành động. Thủ lĩnh hiểu lầm, mệnh ta đã sớm bóp trong tay ngươi. Sinh chết bất quá chỉ ở ngươi một ý niệm. Ta chỉ là đều đang lo lắng, rốt cuộc thứ 8 vũ trụ hệ thống ký chủ thực lực vẫn tương đối cường đại, kiến nghị ngài có hoàn toàn chắc chắn lại đi qua. Trần Phi khẽ gật đầu, đi đến Mạc Tang trước mặt vỗ vỗ Mạc Tang bả vai. Hiện tại chính là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất, ta thực lực tạm thời sẽ không có quá lớn tăng lên, cũng không thể đợi đến ta địch nhân thực lực tăng lên lại đi qua chịu chết, chính là muốn đánh hắn một trở tay không kịp. Mạc Tang không người biểu lộ cung kính, thủ lĩnh anh minh. Trần Phi khoát khoát tay, được, ngươi cũng không có cái kia vớt mông ngựa thiên phú, điểm ấy chuột đất tương đối mạnh. Đến mức kiểm tra Mạc Tang lời nói là thật là giả rất cho. Tại sạt xuyên qua thời không trang bị dùng tay tăng thêm tọa độ về sau, Trần Phi có thể đến Mạc Tang bọn họ lúc đó truyền tống tới khu vực. Tọa độ là thật, hắn đứng ở nơi đó trang bị chính là có thể kích phát trạng thái. Tâm niệm nhất động, Trần Phi lấy ra sạt xuyên qua thời không trang bị mang trên cánh tay. Đây là năm. Mạc Tang do dự hỏi. Hắn tự nhiên rõ ràng biết quá nhiều, mạng nhỏ càng không an toàn, nhưng nhìn đến cái này trang bị về sau, hắn bản năng cảm thấy thứ này tất nhiên không phải cái gì đơn giản đồ vật. Cái này. Trần Phi giơ cánh tay lên lắc lắc. Không gian xuyên toa linh kiện nhỏ, chỉ cần có đã biết tọa độ, ta có thể xuyên qua đến tùy ý một cái bình hành vũ trụ. Mạc Tang trừng lớn hai mắt, loại trang bị này tại cường đại ký chủ trong tay thì là một thanh đánh giết lợi khí. Đánh giết hắn ký chủ dung hợp hệ thống, thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ cần không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, tất nhiên có thể trở thành cường đại nhất mấy cái kia hệ thống ký chủ. Mạc Tang trên thân không có có chúa tể hệ thống, nhưng chủ nhân đời trước chỗ chia sẻ bí mật có rất nhiều, bởi vì nắm giữ mỗi một người sinh tử, hắn không ngại chính mình cho biết quá nhiều. Thậm chí hắn thấy, biết càng nhiều, mới càng có thể thể hiện ra cho giá trị. Theo thực lực tăng lên tới sinh sản chế tạo, cái này cường đại hệ thống dường như không gì làm không được. Nếu như nói có người có thể cuối cùng giết chết ám dạ thánh chủ, đó nhất định là tại những thứ này hệ thống ký chủ bên trong. Đưa vào tọa độ, ghi chú 08. Trần Phi nên ngang hướng về Mạc Tang bọn họ lúc đến cái không gian kia thông đạo khu vực đi đến. Trong miệng thoải mái nhẹ nhõm huýt sáo, thiếu niên Mạc Tang thì là tại sau lưng dập khuôn từng bước theo. Chú ý tới trong tay sạc xuyên qua thời không trang bị trạng thái vì có thể khởi động, cái này là đủ chứng minh Mạc Tang lời nói là thật là giả. Không tệ, ngươi có thể đi bận bịu ngươi chính mình sự tình. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp, đương nhiên nếu là ngươi có tiến hóa kết tinh, ta sẽ đối xử như nhau. Thượng Hải khu vực an toàn không tệ, bên kia tới gần đại hải có vô số người cá, ngươi có thể cân nhắc trong chiến đấu ma luyện. Chương 1633, bọn họ xem ra ăn thật ngon. Chương 1633, bọn họ xem ra ăn thật ngon. Đối với đi Thượng Hải khu vực an toàn đề nghị, Mạc Tang tâm động. Cái này tiến hóa chi thành vẫn là quá nhỏ, làm cái gì đều không tiện, các loại tư nguyên cũng thiếu thốn. Tuy nhiên những thứ này tiến hóa giả tụ cùng một chỗ có thể sống đến bây giờ, chứng minh là có chút thực lực. Nhưng ở Mạc Tang nhìn đến, những thứ này cũng là có một ít chút thực lực đám người ô hợp mà thôi. Tự do đại giới chính là không có quy củ, tại tận thế muốn phát triển càng tốt hơn, là nhất định muốn có nhất định quy củ. Ước thúc những cái kia tiến hóa giả, bảo hộ những cái kia người sống sót. Tiến hóa giả là cứ điểm khu vực an toàn hàng đầu chiến đấu lực, nhưng phổ thông người sống sót lại là quyết định một cái cứ điểm có thể phát triển khôi phục tới trình độ nào. Không có ước thúc, những người may mắn còn sống sót cánh mạng liền như là cỏ rác, tiến hóa giả bị ngỗ nghịch, tâm tình không thuận, những cái kia người sống sót thì sẽ gặp nạn. Tại tận thế nhỏ yếu hết thảy bất hạnh ngọn nguồn, như là Mạc Tăng không có địa chuột cái này hiện tại trên danh nghĩa tiến hóa chi thành chủ nhân, hắn tình cảnh sẽ không quá tốt. Tuổi con nhỏ, thực lực thấp, cho dù là tiến hóa giả cũng không cách nào tránh khỏi bị làm thành nô lệ sai sử. Chỉ cần thực lực lại để thăng một số, Mạc Tăng sẽ muốn cầu để Trần Phi đem hắn đưa đến Thượng Hải khu vực an toàn, tại Thượng Hải khu vực an toàn một chút xíu tăng thực lực lên 6. Trần Phi đem bên này vị trí cũng tiêu ký về sau, không muốn gấp tiến về thứ 8 vũ trụ, trước khi đi làm sao cũng muốn đem chính mình nữ nhân an bài tốt. Lần này đi qua cụ thể muốn bao lâu thời gian, vẫn là một cái không biết. Dù là có hoàn toàn chắc chắn, Trần Phi cũng phải đề phòng cái kia gia hỏa có cái gì cường lực át chủ bài. Một khi thoát thân bị hắn tận lực cần nút, vũ trụ mênh mông lại muốn tìm được hội có chút phiền phức. Uy, Trần Lạc Khắc ăn vụng đồ gia vị a. Trần Phi vừa về tới chúa tể doanh địa, thì nhìn đến gần nhất mập Giang Nô Cương, chính đuổi theo Trần Lạc tại trong doanh địa chạy tới chạy lui. Trần Lạc một thân quả ớt mặt hồ tiêu mặt bộ dáng, để Trần Phi khí nghiến răng. Tiểu tử này cũng là cái thuần càn quái quỷ, mỗi ngày không làm yêu thì toàn thân không được tự nhiên, thượng lâm bên trong cùng những con khỉ kia tiến hóa thú nhóm ở lâu, đã thành một cái da em bé. Bị quả ớt mặt sặc tiến trong lỗ mũi, Trần Lạc một mực tại nhảy mũi, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng, hắn dùng đỏ tươi đầu lưỡi đi nhấm nháp những thứ này có kích thích tính vị đạo. Một bên chạy, một bên ha ha ha cười. Trần Phi mặt âm trầm nâng lên một bàn tay, sau đó thì nhìn đến Trần Lạc bị Trần Phi cách không bắt đến trước mặt. Nương tụ chung quanh thủy nguyên tố, Trần Phi dùng cột nước hung hăng cọ rửa cái này tiểu quỷ tinh lịch. Cũng chỉ có tại Trần Phi trước mặt, Trần Lạc sẽ nhiều ít đàng hoàng một số. Nhiều lần nếm thử kinh lịch nói cho hắn biết, nam nhân này cũng không phải hắn có thể tùy ý trêu chọc. Đương nhiên lấy hắn hiện tại IQ, chưa hẳn có thể thời thời khắc khắc đều ghi lấy. So sánh dưới Trần Theo tuy nhiên cũng rất nghịch ngợm, nhưng nàng tại nhiều khi lại là muốn càng nghe lời một số. Ta nói tiểu Trần ca, ngươi này nhi tử cái gì đều ăn a, khẩu vị tốt có chút dọa người. La Cương Đường chạy Trần Phi trước mặt, thở phì phì cáo trạng. Trần Phi khiêu mi, chỉ tay trái mang theo Trần Lạc hỏi, tiểu tử này lại ăn cái gì? La Cương trợn mắt một cái, mang trên mặt nhớ lại biểu lộ, sau đó bẻ ngón tay nói ra, Tây Nam. Đầu tiên là cái gì đồ gia vị đều nếm thử một lần, sau đó nhảy vào nước tương trong vạc, về sau chỉ cần là trong phòng bếp có, hắn cái gì đều muốn gặm một lần. Có một con lợn rừng tiến hóa thú còn bị hắn cắn rơi nửa cái chân heo. Cái thất bị hắn gặm rơi một nửa không nói, nồi bát bầu buồn hắn đồng dạng đều không buông tha. Còn có, ngươi nhìn ta dao phay. Nô Cương vẻ mặt đau khổ, cầm trong tay dao phay giơ lên, nếu không phải Nô Cương nói hắn là dao phay, Trần Phi sẽ chỉ coi là cái này là một thanh tạo hình cổ quái nhỏ dao găm. Đây chính là ta năm đó tham gia cả nước đầu bếp giải đầu lớn, thu hoạch được vô địch phần thưởng, nghe nói là theo trong cung truyền xuống tới ngự thiện phòng tay cầm mua dao phay, ta còn dự định làm đồ gia truyền từng đời hướng xuống truyền đời 4. Trần Phi khẽ miệng khẽ động, như thế một thanh rủi do đao còn muốn tổ truyền 4. Bất quá thứ này giá trị không thể dùng tài liệu để cân nhắc, truyền thừa là một phần tín ngưỡng là vinh dự. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi phục hồi như cũ, còn là muốn cho ta làm cho ngươi một thành càng tốt hơn. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Nô Cương hai mắt tỏa ánh sáng, khoát tay đem hắn trận đấu vinh dự ném đến một bên. Đương nhiên là muốn càng tốt hơn, tốt nhất là cấp C hợp kim dao phay, lại chỉnh điểm xinh đẹp hoa văn, tên ta đều nghĩ kỹ. Thì kêu Nô Cương ngự dụng dao phay. Trần Phi ngẩng đầu không thể tin chừng lấy Nô Cương, nô bản tử cái này đến có chuẩn bị, tại ủy khuất trước đó hắn thì xông lấy cái này mục đích đến. Tiểu tâm tư bị nhìn xuyên, Nô Cương ha ha lộ ra cười ngây ngô. Nô bản tử, ngươi đây là hiện tại có nàng dâu có hải tử thì thư giãn coi đúng không? Liền xem như không cần ngươi đi tiền tuyến chiến đấu, ngươi có phải hay không nhiều ít lấy ra chút thái độ đến, sử dụng thời gian nhàn hạ tu luyện thoáng cái để thăng lên thực lực. Thì ngươi cái này hình thể, ngươi mãng xà hóa về sau, hiển nhiên một cái béo thằn lằn. Ngươi nói ngươi bây giờ đánh qua người nào? Bị Trần Phi quát lớn, La Cương vẫn như cũng là duy trì cười ha hả biểu lộ. Đằng sau công tác tổng muốn người tới làm, ta thì phụ trách chiếu cố tốt các ngươi thức ăn. Trần Phi phất phất tay, một thanh dựa theo Nô Cương yêu cầu chế tác cấp C hợp kim dao phay xuất hiện. Thanh này dao phay muốn so với bình thường dao phay lớn hơn rất nhiều, dùng đến chiến đấu đồng dạng có thể. Nô Cương tiếp nhận dao phay trước sau trái phải quan sát tỉ mỉ. Không tệ rất không tệ, cũng là lớn một chút, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bên hai truyền đến cốt ca cốt cách nhấm nuốt âm thanh 4. Trần Phi cùng Nô Cương theo thanh âm nhìn qua, thì nhìn đến bị Trần Phi vô ý để xuống Trần Lạc, nhặt lên bị Nô Cương ném không giống dao phay, hàm răng bén nhọn đang dùng lực nhấm nuốt. Trần Phi đem Trần Lạc bắt tới, mang theo cổ chân một trận vung đẩy. Duy trì liên tục mấy chục giây sau Trần Lạc mới hoa một tiếng đem nát lưỡi dao đều phun ra. Cái gì đều cắn cái gì đều ăn cũng coi như, rất nhiều thứ cũng đều là hoàn chỉnh nuốt vào. Trần Phi im lặng trợn mắt một cái, tâm niệm nhất động bên người xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, sau đó liền như là ném bóng cao su đồng dạng đem Trần Lạc ném vào màu đen vòng xoáy bên trong. như vậy ưa thích tại trong núi rừng chơi thì bỏ mặc hắn đi, bằng không suốt ngày tựa như là con muỗi một dạng không ngừng gặm, nhìn thấy cái gì đồ vật đều muốn gặm một chút. Sinh khí về sinh khí, Trần Phi vẫn là vụng trộm chú ý xuống Trần Lạc bên kia tình huống. Trở về trong núi rừng, Trần Lạc lộ ra rất vui vẻ, tại rừng cây chạy trên nhảy dưới tránh, không còn là thấy cái gì thì gặm cái gì. Đổi tên a, kêu cái gì Trần Lạc gọi Thái Sơn đi. Cái này mẹ nó về sau tuyệt đối dưỡng ra một cái da đen vượn người tới. Trần Phi chỉnh chuẩn bị thu hồi tâm thần, thì chú ý tới Trần Lạc gặp gỡ một cái xem ra rất thần tuấn, nhưng là ánh mắt lại là không thế nào thông minh gà trống lớn. Ngốc đầu gà. Cùng trước đó khác biệt, cái này ngốc đầu gà lông vũ nhan sắc biến thành màu lửa đỏ bên trong xen lẫn một số kim sắc, trên mông lông đuôi lớn lên tựa như là không tước. Đỉnh đầu còn mang theo cái kia hợp kim đầu khôi, đỉnh đầu cái kia ngốc trên lông một mực có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cấp 5 tiến hóa. Trần Phi im lặng, ngốc đầu gà hiện tại cũng có thể trở thành vì cấp 5 tiến hóa thú, cái này cấp 5 cánh cửa tựa hồ là thấp rất nhiều. Tại ngốc đầu gà sau lưng, 7, 8 con cùng Trần Lạc đồng dạng tiểu học cao đẳng ngốc đầu gà đi lung la lung lay. So với Trần Phi cùng Trần Lạc không hề giống, tiểu ngốc đầu gà nhóm là đầy đủ kế thừa phụ thân tốt đẹp gen. Hai con mắt thì không có một cái nào là tại cùng một kênh phía trên dưới, trái về sau, trong ngoài. Bọn họ ánh mắt kết cấu cũng là tại đầy đủ thuyết minh, cái gì gọi là mắt nhìn xung quanh. Ngõ hẹp gặp nhau năm. Trần Lạc lần thứ nhất nhìn đến thần kỳ như vậy giống loài, ngốc đầu gà mang theo một đám tiểu ngốc đầu gà, đồng bộ nghiêng đầu đến dò xét cái này đèn xì tiểu bất điểm. Trần Lạc cũng bắt chước những thứ này ngốc đầu gà động tác, ngẹo đầu dò xét. Tại hắn không quá thông minh trong ý thức, chỉ có bọn họ xem ra ăn thật ngon. Trần Lạc nhe răng phát ra tiếng cười, động tác nhanh nhẹn vài cái thì chạy đến ngốc đầu gà trước mặt. Mà ở hắn luồn lên đến đồng thời, ngốc đầu gà đột nhiên quay đầu, đầu to dùng lực hất lên vừa vặn ném tại Trần Lạc trên thân. Trần Lạc bị đánh đến bay ra ngoài, thân thể tại trên mặt đất cấp tốc lăn lộn, làm sao nhìn đều là một cái cục than đen. Trần Lạc ngồi dậy, béo mút míp tay nhỏ nghi hoặc gãi gãi không thế nào thông minh đầu, đối với vừa mới phát sinh cái gì, tựa hồ là bởi vì quá nhanh dẫn đến hắn không có nhớ kỹ. Há mồm phun ra trong miệng cỏ dại, Trần Lạc đứng người lên lại một lần hướng về ngốc đầu gà bên này khởi xướng anh dũng trung phong. Ngốc đầu gà phát ra hai tiếng không rõ ràng cho lắm thanh âm, lùi lại lúc to lớn móng vuốt không nghiêng không lệch giẫm tại cái kia căn trường mục tốt phía trên. Mà tại cây gỗ khác đứng một bên, là một cái tiểu ngốc đầu gà. Ác một tiếng cái kia kêu to, tiểu ngốc đầu gà hoạt động lấy chính mình cánh nhỏ, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung về sau, trực tiếp trúng đích phi nước đại Trần Lạc. Chương 1634, tỷ lệ liên thủ. Nhìn lấy cục than đen Trần Lạc cùng mấy cái tiểu ngốc đầu gà hòa mình, Trần Phi chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Câu kia chân tướng kết luận là nói thế nào? Gần đen thì sáng gần mực thì đen, có thể cùng ngốc đầu gà hòa mình, nói rõ Trần Lạc về sau cũng sẽ là quỷ đáng lo. Tiểu Hắc bị Trần Lạc lấy ra ma tộc huyết mạch tương lai ma vương vương bá chi khí, lấy một địch hai toàn bộ hành trình chiếm lĩnh hướng đầu gió. Chỉ bất quá thiệt vui trong tàn. Nhìn đến huynh đệ mình tỷ muội bị khi dễ, còn lại mấy cái ngốc đầu gà đều xông lại, cái này bên trong còn có hai cái kế thừa ngốc đầu gà hỏa nguyên tố năng lực, đỉnh đầu thiêu đốt lên một sợi cái bật lửa giống như ngọn lửa. Trong miệng nôn ra hỏa xà cũng nhỏ đáng thương. Song quyền khó địch nổi bốn miệng. Bị bảy con ngốc đầu gà vây công, Trần Lạc còn không có đủ một đánh bảy thực lực, gượng chống mấy vòng về sau, ôm lấy đầu to nhanh chóng ở trong rừng chạy trốn. Sau lưng nó, bảy con ngốc đầu gà theo đuổi không bỏ. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, để tiểu tử này ăn chút đau khổ cũng tốt, tránh khỏi hắn suốt ngày gây chuyện thị phi, không biết trời cao đất rộng. Buổi tối một thân điểm đỏ Trần Lạc ngồi tại chính mình cái ghế nhỏ phía trên, cắm đầu cơm khô động tác và mẹ ruột tệm tợ lọ xì giống như lúc, làm cơm thời điểm không nói một lời, thì chuyên tâm cơm khô. Đối với hắn bộ này bộ dáng chật vật, Trần theo tỷ tỷ này cùng nam cũng cận, mục mỹ tỉnh các nàng những thứ này di nương, đối với cái này đều tràn ngập hiếu kỳ. Đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Trần Phi. Sau đó cha Trần Phi dùng một loại nhìn nhà hàng xóm nhi tử ngốc chuyện cười ngứa khí, đem sự tình chân tướng tự thuật một lần. Trừ tệm tợ lọ xì cùng mình, nam cung cẩn các nàng đều biết cái kia tận thế độc gà. Người nào tiếp cận cái kia ngốc đầu gà người nào không may, trước đó nó còn tại trong doanh địa đợi qua một đoạn thời gian, nhưng nó lực phá hoại đó là không thể so với Trần Lạc kém. Không có cách nào về sau chỉ có thể đưa nó ném đến núi rừng bên trong tự sanh tự diệt. Trước đó có một đoạn thời gian, không có đầu não cùng không cao hứng tổ hợp, cùng cái kia ngốc đầu gà giang phía trên, kết quả giao thủ mấy lần lấy toàn bại mà kết thúc. Người khác cũng nếm thử bố trí tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch đi bắt ngốc đầu gà, cụ thể áp dụng lúc luôn luôn liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, lại khắp nơi đều là một cái ngoài ý muốn dẫn đầu. Về sau một cái ngoài ý muốn tiếp tục lấy càng nhiều ngoài ý muốn. Cuối cùng là mặc cho ai nhìn đến ngốc đầu gà đều né tránh ra mấy trăm mét, thậm chí một số có linh trí tiến hóa thú cũng không nguyện ý tiếp xúc cái kia ngốc đầu gà. Hiện tại ngốc đầu gà thuế biến về sau, hỏa nguyên tố năng lực càng thêm cường đại, thì liền hầu vương cũng hạ lệnh bầy khỉ người nào cũng không thể cùng cái kia ngốc đầu gà tiếp xúc, nó nguyện ý làm cái gì thì làm cái gì. Cơm nước xong xuôi, Trần Lạc vẫn cùng sau lưng tỉ tỉ, trong miệng phát ra ly kỳ cổ quái thanh âm, đây không phải bất luận một loại nào lời nói. Tuy nhiên Trần Phi bọn họ nghe không hiểu, nhưng Trần Theo lại là nhướng mày lên. Nhìn bộ dáng là nghe ra cái này bên trong tiền căn hậu quả. Các ngươi đoán cái này Trần Lạc tại nói cái gì? Lý Hân Nhiên mỉm cười hỏi. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là tại cùng tỷ tỷ cáo trạng, ngày mai nói không chừng tỷ tỷ thì muốn mang theo đệ đệ đi tìm lại mặt mũi. Trần Phi ngồi ở trên ghế salon thuận thế đem chính cung nương nương Nam Cung Cẩn ôm vào trong ngực, một bên khác Vương Viên Viên nhanh chóng bổ vị theo một bên khác ôm lấy Trần Phi. Nam Cung Cẩn dùng vũ mị ánh mắt chừng Trần Phi liếc một chút, thuận thế đem đầu tựa ở Trần Phi trên bờ vai. Hai ngày này ta liền muốn khởi hành đi thứ 8 vũ trụ, ta thực lực tạm thời tăng lên tới bình cảnh. Nhất định phải tại đối phương không có đột phá trước đó xuất thủ, muốn ta sợ bên kia ký chủ đột phá thực lực, cái kia sẽ chỉ làm ta rơi vào trong bị động. Trần Phi đột nhiên một câu làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Lão công, không đi được không? Chúng ta lo lắng ngươi. Trần Phi đại tay vướt ve Vương Viên Viên đã thật dài đầu tóc, than nhẹ một tiếng. Không được, không thể bị động xuất thủ, ta đi bọn họ sân nhà, vô luận chiến đấu đến cái gì tầng thứ, cũng sẽ không lan đến gần các ngươi. Ta một số chuyện vốn là trốn tránh không, cho nên còn không bằng tích cực đi đối mặt. Vương Viên Viên nhỏ giọng căn dặn. Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Đại khái phải bao lâu? Nam Cung Cẩn tại khác vừa mở miệng hỏi thăm. Như là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ rất nhanh, hiện tại chính là muốn đề phòng hắn có cái gì lợi hại át chủ bài, thực lực đến cấp độ này, ai biết hắn hệ thống có cái gì cường lực trang bị. Như là đánh bất ngờ thất bại, hắn tất nhiên sẽ từ bỏ địa cầu trốn rời, như thế còn muốn truy kích hắn liền sẽ có chút phiền phức. Bất quá như là như thế, ta sẽ trước tiên phản hồi, biết ta đại khái thực lực về sau, hắn lớn xác suất lại sẽ không muốn đối địch với ta. Mục Mỹ Tình khẽ gật đầu, Trần Phi chỗ nói đúng là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên trong lòng lo lắng có chút không muốn. Ta thân ái cần bảo nhi, quan nhân không ở nhà, ngươi thì muốn mang theo bọn tỷ muội đều hao tâm tổn trí. Trần Phi dùng đầu ngón tay bước lên Nam Cung Cẩn cái cằm, không nhìn Nam Cung Cẩn cái kia u ánh mắt. Bầu không khí dần dần ấm lên, kết quả tại lúc này, vệ đỡ lọ xỉ mới vô vô cái bụng hoàn thành cái bản CD hành động. Đi thôi, thân ái, bọn tỷ muội hiện tại không tiện thị tẩm, liền từ ta một người làm thay đi. Lời này vừa nói ra, vệ đỡ lọ xỉ liền bị bảy người ánh mắt khóa chặt, chung quanh tràn ngập nhấp nhô sát khí. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, Trần theo Trần Lạc thì lôi kéo Lý Hân Nhiên ống tay áo, tuy nhiên không biết nói chuyện, nhưng ý kia chính là muốn vui vẻ di nương dẫn chúng nó đi ra ngoài chơi. Lý Hân Nhiên cương chiều xoa xoa hai cái cản quấy quỷ đầu, sử dụng không gian xuyên toa năng lực cuốn lấy hai bọn chúng biến mất không thấy gì nữa. Ta nói cái gì? Trần Lạc tiểu tử kia liền để tỷ tỷ của hắn giúp hắn tìm lại mặt mũi đi. Đi thôi, cùng đi xem náo nhiệt. Trần theo Trần Lạc đến núi rừng bên trong về sau, liền bắt đầu tìm kiếm lốc đầu gà tung tích, nhưng là một mực không có kết quả. Tại 3 giờ chiều tác dụng, rốt cục gặp phải mang theo các con đi tản bộ lốc đầu gà. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Trần theo Trần Lạc liên thủ đối chiến 7 con lốc đầu gà, khiến người ngoài ý là, song phương cuối cùng lại là đấu một cái lực lượng tương đương. Trong lúc đó lốc đầu gà dương cơ đầu to rời đi, đều rời xa chiến trường 3-4 cây số mới nhận thức muộn phát hiện, sau lưng gà còn tử không có. Thói quen nghiêng đầu, dùng không quá thông minh hư hư thực thực thật tâm đầu to suy nghĩ, nó tựa như là đem chính mình thằng nhãi con ném. Ngốc đầu gà phát ra kinh hoàng gọi tiếng, dài miệng phun ra một đầu hỏa xà, sau đó hướng về khoảng cách càng xa phương hướng chạy tới. Trần Phi trợn mắt một cái, có như thế cái thần tiên cha tại, hài tử thật sự là muốn không độc lập tự cường cũng khó khăn, như là học không được chính mình sinh tồn, đợi đến cái kia thần tiên cha vang lên lúc, sớm cũng không phải là bị chết đói liền thành thực vật. Không hề làm gì, lại bồi kiểu thê đoàn 2 ngày sau Trần Phi bắt đầu làm rời đi chuẩn bị. Đầu tiên bởi vì Nam Cung Cẩn có hệ thống quản lý nhân viên thân phận, toàn bộ công năng cũng có thể sử dụng, cho nên Trần Phi đem nàng không gian chứa vật tăng lên rất nhiều. Trọng yếu đồ vật ta tất cả đều chuyển rời đến Nam Cung Cẩn nơi này, đây là vì tình huống xấu nhất đến tính toán. Giống như là lên một lần bị nhốt đến thời gian trong cái khe, như là lại xuất hiện tình huống như vậy, dù là thời gian ngắn không cách nào trở về, Trần Phi cũng không cần lo lắng quá mức. Trấn kim, cơ dị tô nách, phi thuyền, tiến hóa kết tinh, tiến hóa dược thể, các loại tài liệu. Những thứ này Trần Phi chính mình chỉ để lại 1/3, còn lại 2/3 đều tại Nam Cung Cẩn không gian chứa vật bên trong. Chế tạo lần nữa một đầu hợp kim nai lưng, đem cấp 6 tiến hóa dược tề cùng tinh thần dược tề đều để tốt, đồng thời lấy ra 2 hạt cắt thời gian cùng trùng thạch, đây là vì phòng ngừa gặp phải vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ sau hệ thống bị che đậy không cách nào sử dụng. Sát xuyên qua thời không trang bị sớm mang trên cánh tay, sau lưng lưng tốt long tích đại đao cùng long cốt long cân cung. Trừ cái đó ra, Trần Phi lại chế tạo một mặt ngụy thần khí phẩm cấp long lân thuẫn, lấy tài liệu vì long ở ngực cứng rắn nhất lân thiến, còn có rất mạnh tự mình sửa chữa phục hồi hiệu quả. Mặt này thuẫn bài lớn nhất đại khái có thể phóng đại rộng 8m, hình dáng còn có thể tự chủ cải biến. Bám vào sạt xuyên qua thời không trang bị bên ngoài, chủ yếu mục đích cũng là dùng đến bảo hộ cái này trang bị. Vạn sự sẵn sàng, ta nên đi, không dùng các ngươi đưa ta. Nhưng trước khi đi, Trần Phi nói chuyện ở giữa mở rộng vòng tay cùng Nam Cung Cẩn các nàng từng cái ôm ấp. Chờ ta trở lại. Tại cái này âm thanh vang lên đồng thời, Trần Phi thân thể đã biến thành vặn vẹo vòng xoáy biến mất. Không làm kinh động chuột đất cùng Mạc Tang, chọn tốt tọa độ sau trực tiếp khởi động sạt xuyên qua thời không trang bị. Xuyên thẳng qua bình hành vũ trụ không gian thông đạo một chút xíu ngưng tụ. Trần Phi hít sâu một hơi, dưới khóe miệng ý thức nhếch lên. Ta đến. Cho đến trước mắt Trần Phi chỗ đối chiến kẻ địch cường đại nhất, cũng là ám dạ thánh chủ phân thân. Cho nên có thể đầy đủ cùng đồng dạng nắm giữ cấp 8 thực lực hệ thống ký chủ giao thủ, Trần Phi trong lòng là có chỗ chờ mong. Đây là một lần nghiệm chứng hắn tại mỗi cái ký chủ ở giữa thực lực cơ hội. Căn cứ trước đó hệ thống bảy bạ trong lúc vô tình lộ ra tin tức, Trần Phi hiện tại thể phách là tất cả ký chủ bên trong mạnh nhất, vẫn là đã ưu thế áp đảo dẫn trước. Chương 1635, ký chủ tranh ba chiến. Vẹn vẹn là dựa vào thân thể lực lượng, tốc độ, Trần Phi có thể miểu sát bất kỳ một cái nào hệ thống ký chủ. Nhưng đây chỉ là ưu thế mà không phải Trần Phi đắc ý tự tin tư bản, tại chính thức giao thủ trước đó, vĩnh viễn sẽ không biết đối thủ át chủ bài là cái gì. Tại thực sự nhập không gian thông đạo sau Trần Phi thân hình một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Trước đó sử dụng không gian xuyên toa, trừ có di động không gian cảm giác, Trần Phi không có bất kỳ cái gì nó cảm giác. Hiện tại tinh thần lực không gian dung hợp thời gian tuyến về sau, hắn có thể cảm ứng được kết nối hai cái bình hành vũ trụ ở giữa không gian thông đạo là có một bộ thời gian tuyến xen kẽ ở bên trong. Đây là liên quan ảnh trong gương sau vẫn như cũ không cách nào dứt bỏ liên hệ. Truyền tống kết thúc. Trần Phi chậm rãi mở hai mắt ra, chóp mũi có khói đặc cùng một cô gây mũi mùi lưu hình, trừ cái đó ra còn có thể cảm nhận được chung quanh hòa nhiệt. Túi đầu nhìn dưới chân, mũi chân chỗ vị trí chính là một tòa núi lửa hoạt động bên miệng xuôi theo. Chỉ cần tại di chuyển về phía trước nửa bước, liền sẽ rơi vào dung nham bên trong, vạn kiếp bất phục. Ông. Sau lưng có ong ong tiếng vang lên, đó là ba cái xem ra rất huyễn khốc trí năng chiến sĩ cơ giáp, tại xuất hiện ngoại lai mục tiêu trong nháy mắt, bọn họ thì vì súng laser bổ sung năng lượng, chuẩn bị sau lưng Trần Phi khởi xướng chí mạng công kích. A. còn rất cẩn thận, biết tại thông đạo vị trí giám sát lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhìn đến gia hỏa này đối với mình các bộ hạ cũng không có yên tâm như vậy, quả nhiên như loại này có thể sống đến đầy đủ lâu dài hệ thống ký chủ, đều là sống đầy đủ cẩn thận, không biết gửi hy vọng ở trên thân người khác. Đối mặt ba cái chí năng chiến sĩ cơ giáp công kích, Trần Phi ứng đối phương pháp rất cứng hạch, chỉ là một cái búng tay thì giải quyết vấn đề. Đương nhiên cái gọi là búng tay, chẳng qua là để toàn bộ quá trình xem ra càng có bức cách một số, thực chỉ là thông qua tinh thần lực trưởng khống chung quanh năng lượng thể, thông qua năng lượng đột nhiên quyết tán, lấy đạt tới một chủng loại giống như nổ tung cảm giác. Trần Phi bất đắc dĩ than nhẹ. Vốn định đánh bất ngờ, hiện tại bị đối phương phát hiện cũng chỉ có thể đánh bài ngựa. Đinh. Hệ thống dung hợp nhiệm vụ bắt đầu. Kiểm tra đến hai vị ký chủ hệ thống đẳng cấp đều là cấp 8. Ký chủ tranh ba chiến bắt đầu. Chủ công ký chủ đánh giết phòng thủ ký chủ, nhưng tại thu hoạch được tất cả khen thưởng trên cơ sở ngoài định mức tăng lên 15% hệ thống điểm kinh nghiệm. Phòng thủ ký chủ có thể đạt được 35% tăng thi ra đa kiểm tra phạm vi tăng lên hiệu quả. Chiến đấu bắt đầu. Ký chủ tranh ba chiến. Trần Phi lần đầu tiên nghe được cái tên này, trước đó cùng Lâm Phong hai lần chiến đấu hệ thống chỉ là xuất phát dung hợp nhiệm vụ. Tổng hợp công thủ song phương ưu khuyết, rõ ràng là chủ động ký chủ muốn càng tốt hơn một chút, tăng lên là chiến đấu khen thưởng, đây là rất thực tế phúc lợi. Mà bị động phòng thủ chiến đấu ký chủ, chỉ là gia tăng hệ thống phạm vi dò xét, có chút ít còn hơn không. Cái này theo Trần Phi thì căn bản không tính là ưu thế. Đương nhiên như là chiến đấu hai cái hệ thống ký chủ thực lực vô cùng tiếp cận, có thể trước một bước phát hiện đối thủ, nhiều ít hội có một ít tiên cơ. Trần Phi thì là bởi vì cường đại tinh thần lực nguyên nhân, dạng này tăng thi ra đa kiểm chắc tăng phúc, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa thực tế gì. Chậc chậc, hệ thống bầy bạ đây là nói rõ là cổ vũ con ruột ở giữa tàn sát lẫn nhau à? Tựa như là giữa cổ, vì cái kia cổ vương, liền để bọn này cổ chém giết lẫn nhau, chỉ để lại sau cùng duy nhất người thắng lợi, tự nhiên là hội tấn thăng làm hiệu lệnh quần cổ vương. Trần Phi mang trên mặt trêu tức biểu lộ. Ngay sau đó hai cái ký chủ hệ thống tiêu ký cũng hình thành. Lúc này cái kia hệ thống ký chủ chỗ vị trí, cách nhau chỉ có 800 cây số. Tại cái kia cùng huyết hồng tiêu ký bên trong có lấy một cái màu đỏ con số 8, đây là tiến hóa đẳng cấp biểu tượng. Cấp 8 tiến hóa giả. Không nói trước tổng thể chiến lược như thế nào, tại tiến hóa đẳng cấp phía trên chính là chỗ này ban đầu ký chủ muốn càng lớn mạnh một chút. Chỉ bất quá chỉ cần không phải thực lực tiến vào cấp 9 tầng thứ, vẫn là ở vào cấp 8 thực lực, cho dù là cấp 8 đỉnh phong cùng cấp 9 chỉ có nửa bước khoảng cách, Trần Phi vẫn như cũng là có 100% thắng lợi nắm chắc. Một bên khác, Vương Hành Vũ ngay tại doanh địa vì các thủ hạ mình phân phối nhiệm vụ, thực lực tăng lên tới mức hiện nay, muốn đi vào càng cao tầng thứ, trừ thôn phệ đại lượng năng lượng, chính là muốn thôn phệ càng nhiều khí huyết chi lực. Mà bây giờ hai điểm này đều không thể thỏa mãn, ít nhất là trên địa cầu không cách nào thỏa mãn. Duy nhất phù hợp yêu cầu thánh chủng đã bị Vương Hành Vũ một chút xíu dung hợp rơi. Trở thành cấp 8 tiến hóa giả về sau, Vương Hành Vũ lòng tin tăng nhiều. Hắn tự nhận là đồng cấp bên trong là vô địch, sử dụng cước bóc gạ tinh con cóc người thân thể, Vương Hành Vũ một đường tiến hóa, hiện tại ám hắc năng lượng cường độ đã đạt tới gạ tinh chiến hoàng thực lực. Làm cho cần phải ứng phó cẩn thận mục tiêu, tại mênh mông vũ trụ bên trong cũng chỉ có ám dạ thánh chủ cùng hắn cấp 9 sinh mệnh thể. Hắc ám vật chất vốn là cấp bậc năng lượng rất cao lượng, năng lượng thể càng tinh khiết hơn càng là có vô cùng rõ ràng thôn vệ hiệu quả. Tại dung hợp ngọn nguồn năng lực này về sau, Vương Hành Vũ tự tin có thể cùng ám dạ thánh chủ tách ra vật tay. Ngọn nguồn là một cái vô cùng đặc thù năng lực, không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả, hắn tác dụng cũng là để thể nội một loại năng lượng vô hạn hóa, liên tục không ngừng. Năng lượng không ngừng nghỉ. Ngọn nguồn hấp thu đầy đủ năng lượng về sau thì lại biến thành cái kia năng lượng bản nguyên. Cùng đồng dạng năng lượng bản nguyên một dạng, nguyên năng lượng cực kỳ tinh khiết, nhưng là vô cùng vô tận. Đây là ngọn nguồn năng lực này quan trọng. Thực lực tăng lên tới cấp 8 cấp 9 sinh mệnh thể cấp độ này về sau, thân thể có thể đầy đủ năng lực chịu đựng thể bạo phát cực hạn, được đến sử dụng tốt nhất tăng lên. Dưới tình huống bình thường toàn diện bạo phát, thân thể tất nhiên sẽ chịu đến không có thể nghịch tổn thương. Mà tại tế bào có bất tử đặc tính về sau, tình huống thì sẽ phát sinh một cái rõ ràng chuyển biến, tại thân thể tổn thương đồng thời tế bào thì đang nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Vô luận là thường quy cấp 8 thân thể hay là năng lượng thể cấp 8 sinh mệnh thể, năng lượng đều có quyết định thực lực mạnh yếu tác dụng trọng yếu. Hai cái thực lực giống cấp 8 sinh mệnh thể chiến đấu, đều sử dụng cường lực thủ đoạn, nhất kích hao hết toàn bộ năng lượng muốn đem đối phương đánh giết. Tại sử xuất dạng này toàn lực một kích về sau, trong cơ thể hai người năng lượng còn thừa cũng không nhiều. Những thứ này năng lượng tế bào ra tốc phân liệt tái sinh sửa chữa phục hồi thương thế cần, đồng thời phát động về sau công kích cũng cần, không cách nào được đến kịp thời bổ sung, thể nội còn thừa năng lượng càng nhiều, ưu thế cũng là càng rõ lộ ra. Vương Hành Vũ ngọn nguồn, cũng là cái kia đánh vỡ thăng bằng thực lực phe thứ 3. Dù là đối mặt thực lực cường đại chút đồng cấp địch nhân, Vương Hành Vũ có thể vô hạn toàn lực thôi động tế bào phân liệt lấy truy cầu tế bào nhanh khép lại, đồng thời cũng có thể đem toàn lực một kích tất sát tuyệt chiêu, xem như là một cái bình thường chiêu thức liên tục không ngừng phát động công kích. Đồng cấp phía dưới, không ai có thể kháng qua được loại này gần như vô lại phương thức chiến đấu. Mặt khác hắc ám vật chất đặc tính, vốn là có lây cực mạnh thân thể khôi phục năng lực, dù là tế bào không có đủ bất tử đặc tính, có hắc ám vật chất tại những cái kia gạ tinh con có người, phẩm cấp càng cao càng không dễ dàng chết. Cho nên cấp 8 tiến hóa hắc ám vật chất cùng nguyên năng lực kết hợp, có thể không kiêng nể gì cả phát động hắc ám vật chất, cái này khiến Vương Hành Vũ cấp bậc nhảy lên tăng lên đến tại gạ tinh tứ hoàng cùng ám dạ thánh chủ ở giữa tồn tại. Vương Hành Vũ hiện tại thiếu hụt thiếu, cũng là một cái đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 9 cơ hội. Chỉ cần hắn thành công tăng lên tới hệ thống cấp 9, mở ra tinh tế thăm dò về sau, hắn thực lực hội lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tới cấp 9. Cấp 9 vô luận là năng lượng hay là thân thể đều sẽ phát sinh biến chất, mà nắm giữ ngọn nguồn vô cùng tận năng lượng, liền có thể mức độ lớn nhất kích phát thân thể cực hạn. Muốn không phải là bởi vì cẩn thận tâm, Vương Hành Vũ sớm liền không nhịn được vượt qua đến thứ 31 vũ trụ đi, đem chỗ đó hệ thống ký chủ dung hợp rơi. Hệ thống thăng cấp đến cấp 9 sau mở ra đối gạ tinh con cóc người thảo phạt, dung hợp ám dạ thánh chủ, sau cùng trở thành liếc nhìn vũ trụ tối cường giả. Vương Hành Vũ bên này kết thúc nhiệm vụ bố trí về sau, buồn bực ngán ngẩm nhà nghiên cứu theo gã tinh con cóc người tay cướp tới tinh đồ. Đối với chưa tới bắt đầu tinh tế chi lữ lộ tuyến, Vương Hành Vũ đã quy hoạch không chỉ một lần, lòng tràn đầy hoan hỉ tràn ngập chờ mong. Cảnh cáo, có kẻ ngoại lai đổ bộ. Tiếp thu được hệ thống bảy bạ nhắc nhở về sau, Vương Hành Vũ nhanh chóng tiến vào tinh cầu chi thuẫn công năng giao diện, sau đó thì nhìn đến không gian thông đạo miệng vị trí nhiều một bóng người. Đây là nó bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ. Hắn là làm sao làm được lông tóc không tổn hao gì tới, cũng không thể là cấp 9 sinh mệnh thể a. Vương Hành Vũ nhíu mày phân tích, mệnh lệnh ba cái chờ lệnh người máy phát động công kích, dự định thử một lần đến cái này mục tiêu sâu cạn. Theo hời hợt kia thủ pháp công kích, liền có thể ra một cái kết luận, cái này người thực lực không kém. Chương 1636, va chạm. Làm thu đến cùng Trần Phi giống nhau hệ thống nhắc nhở lúc, Vương Hành Vũ tại một lát hoảng hốt sau mặt lộ vẻ vui mừng. Căn cứ đối phương sinh ra tiêu ký, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra cấp 7 tiến hóa đẳng cấp. Một tên cấp 7 tiến hóa giả tại hắn nơi này, cái kia chính là một cái tay trói gà không chặt con mồi. Khốn thì có người đưa cái gối, không tệ. Rất không tệ. Chính tại nghĩ làm sao lại thu hoạch một số hệ thống kinh nghiệm, cái này cấp 9 hệ thống có hy vọng. Vương Hành Vũ nhếch miệng lên, đối với cái hệ thống này ký chủ là như thế nào tới, hắn không có biểu hiện ra qua muốn truy đến cùng ý tứ. Cái gì có bí mật gì, chỉ cần hệ thống dung hợp sau, tất cả mọi thứ tự nhiên là rõ ràng, bây giờ nghĩ chỉ là đột nhiên tăng lên phiền não. Mặc dù là cướp bóc một bộ gã tinh con cóc người thể xác, nhưng Vương Hành Vũ khống chế thân thể biến đổi hình dạng, cái này khiến hắn trên thân căn bản không nhìn thấy gã tinh con cóc người là thủ. Toàn quân xuất kích, tới đi, ta chiến sĩ cơ giáp quân đoàn. Vương Hành Vũ hai tay nâng lên, một mũi cái chí năng chiến sĩ cơ giáp theo doanh địa các ngõ ngách bay lên, rất nhanh bọn họ thì lít nha lít nhít đem vùng trời này phong tỏa ngăn cản. Cho dù là đối thủ thực lực muốn thấp một số, Vương Hành Vũ cũng sẽ đối xử như nhau cho hắn tối cao quy cách nghi thức hoang nền, để hắn có thể cảm nhận được chính mình nhiệt tình. Vương Hành Vũ lấy tinh thần lực khống chế thân thể phi hành, cường độ tinh thần lực đạt tới 1800 hertz, thân thể cấp 8 sinh mệnh thể đỉnh phong, còn có được gã tinh con cóc người ám dạ bất tử tộc huyết mạch. Năng lực nguyên năng lượng vô cùng vô tận, là hắn có thể đồng cấp vô địch lực lượng chỗ. Cho dù là dạng này, Vương Hành Vũ tại đối mặt một cái mới đến thăm hệ thống ký chủ lúc, vẫn là lấy ra hắn đầy đủ thành ý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn chỗ nghiêm mật giám sát cái không gian kia điểm mấu chốt, trên lý luận là thông hướng thứ 31 bình hành vũ trụ. Hiện tại đã có người tới, lớn xác suất thì là đến từ thứ 31 bình hành vũ trụ chúa tể hệ thống ký chủ. Nhưng là cũng không thể loại trừ là hắn bình hành vũ trụ ký chủ. Không quan trọng, bất kể là ai, ta đều biết cảm ơn hắn, tại ta lớn nhất cần thời điểm xuất hiện, vậy ta liền sẽ cho hắn hoa lệ nhất chào cảm ơn phương thức. Vương Hành Vũ một người trên không trung khống chế tự thân phi hành, tinh thần lực cường đại về sau, liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực vật sở hữu thể, bao quát năng lượng thể, cái này không cần gì đối ứng năng lực. Đương nhiên nếu là có đối ứng năng lực, dù là tinh thần lực không đến 1000 con có mấy trăm chính là, đồng dạng có thể khống chế tự thân phi hành. Ừm. Đối phương không có bất kỳ cái gì động tác. Mắt thấy khoảng cách còn có không đến 400 cây số, nhưng đối phương vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì động tác. Hoán đổi tinh cầu chi tuấn giao diện, Vương Hành Vũ đi quan sát tiểu tử kia nhất cử nhất động. Rất nhanh hắn thì chú ý tới, cái này cái tướng mạo có chút đẹp trai thanh niên sau lưng, lưng có một cây đại đao cùng một cây cung. Vũ khí lạnh. Thực lực đến cấp độ này hắn còn dùng vũ khí lạnh, chẳng lẽ hắn năng lực là cùng vũ khí có quan hệ? Hội tăng phúc vẫn là hội dẫn phát biến chất. Bất quá, cái này cây đại đao bộ dáng xem ra thực tình không tệ. Giết chết hắn sau trực tiếp bạo trang bị sao? Loại cảm giác này tựa hồ là không tệ a. Không biết chạy con ngồi thế nhưng là không có ý tứ, động lên đến. Vương Hành Vũ nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh, có 50 cái chí năng chiến sĩ cơ giáp dừng lại phi hành, cùng nhau hướng lên bầu trời phát xạ phi đạn. Những cái kia phi đạn xem ra không quá lớn, nhưng lại uy lực lại là không tầm thường, càng là có thể tại 1000 cây số làm đến tinh chuẩn mục tiêu đả kích. Chỉ cần 50 mai phi đạn điệp ra uy lực có thể so với đạn hạt nhân. Phía trên một giây còn một mặt tự tin mỉm cười, một bộ đây là ta sân nhà hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay biểu lộ. Một giây sau, Vương Hành Vũ thì sắc mặt thay đổi. Thông qua tinh cầu chi thuẫn vệ tinh hình ảnh, Vương Hành Vũ chú ý tới cái kia ngoại lai hệ thống ký chủ, hắn thân thể bắt đầu vặn mèo, biến thành một cái màu đen dường như có thể thôn phệ nguồn sáng vòng xoáy. Cái kia hình ảnh thì cùng không gian thông đạo cấu thành lúc, cơ hồ là giống như lúc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Vương Hành Vũ thì tiếp thu được nguy cơ bản năng điên cuồng cảnh báo. Màu đen vòng xoáy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn bên người, vừa mới bắt đầu khuyết tán thì có một nắm đấm từ bên trong dò ra, cái kia cương mãnh lực lượng trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Đây là không gian năng lực. Vương Hành Vũ phản ứng bất mãn, thân thể nhanh chóng hoàn thành hắc ám vật chất hóa. Có thể dù là như thế đầu hắn tại loại này khủng bố lực đạo dưới, vẫn là không thể tránh né xuất hiện biến hình, bên mặt bị đánh sập phảng phất như là bị người dùng lực giẫm một chân. Cầm giữ có không gian năng lực, lực lượng còn cường đại quá phận. Chỉ là hai điểm này, liền để Vương Hành Vũ cảm giác được khó giải quyết. 400 cây số khoảng cách, có thể hoàn thành trong nháy mắt nhanh chóng tinh chuẩn truyền tống, điều này nói rõ đối phương không gian năng lực đã đến vô cùng thuần thục trình độ, đồng thời cũng theo mặt bên nói rõ tinh thần lực cũng sẽ không quá thấp. Như là một lòng chạy trốn, hai người chiến đấu rất có thể lại biến thành đánh giằng co. Cấp 7 tiến hóa, liền có thể nắm giữ dạng này thực lực. Quả nhiên là mỗi một cái hệ thống ký chủ, cũng không có thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc. Người nào đều không thể xác định chính mình là may mắn nhất một cái kia, dù là lúc đụng xác suất, cuối cùng cũng là có thể đụng vào càng tốt hơn thiên phú huyết mạch, cũng tỉ như là cái kia 10 cái, đại biểu tối cao cấp kim quang lập loè thiên phú huyết mạch. Trong nháy mắt, trong đầu nếu như qua phim đồng dạng có đại lượng tin tức nhanh chóng đi qua một lần. Vương Hành Vũ điều chỉnh thân thể, trước khi rơi xuống đất đem thân thể ổn định. A, có chút. Hắn vừa muốn mở miệng, trước mắt kim quang lóe lên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ừm. Không kịp đi kinh ngạc, cái kia khủng bố quyền đầu đã ùn ùn kéo đến đánh lên tới. chỉ như vậy trong nháy mắt, Vương Hành Vũ cũng cảm giác được chính mình ít nhất bị đánh trúng 2000 quyền. Như là không có tuyệt đối tốc độ, lấy loại này cường lực công kích lực đạo, đệ nhất quyền là liền có thể đem hắn đánh bay rất ra ngoài. Theo kim quang lấp lóe, Vương Hành Vũ thân thể lần lượt bị đánh bay, sau đó lần lượt bị chặn đứng, sau đó cũng là vô hạn tái diễn bị liên kích không có không hoàn thủ dư lực quá trình. Lực lượng, tốc độ đều đã là siêu cấp 8 trình độ. Cầm giữ có không gian năng lực, đạo kim quang kia tựa như là quang chi lực. T. Tiểu tử này là làm sao làm được thu hoạch được nhiều như vậy cường lực năng lực? Cũng không thể là Âu Hoàng a. Có ý tứ, có ý tứ. Dạng này mới có ý tứ đi. Quá yếu liền không có đi săn niềm vui thú. Vương Hành Vũ nhếch miệng lên, ánh mắt một chút xíu biến có chút cùng nhiệt. Tại năng lực ngọn nguồn thôi động dưới, thể nội ám hắc năng lượng khôi phục nhanh chóng, lại đang nhanh chóng bị tiêu hao. Đây chính là nguyên năng lực sao? Quả nhiên không sai. Có chút chờ mong a, một hồi nó liền nên thuộc về ta. Trêu tức thanh âm theo bên tai vang lên. Đối phương có thể tinh chuẩn nói ra hắn năng lực, thân phận thì cơ bản có thể xác định. Nhất định là chuột đất, Mạc Tang bọn họ những cái kia lộ ra tin tức. Ngươi tựa hồ là đối chính mình năng lực rất có lòng tin a, xảo, ta cũng vậy. Hắc ám phân liệt. Vương Hành Vũ mặt ngoài thân thể có từng giọt như là dầu mỏ chất lỏng màu đen giọt rơi trên mặt đất. Những cái kia chất lỏng màu đen nhanh chóng núp đích, qua trong giây lát thì biến thành vô số cô phân thân, khí tức cùng với năng lượng mạnh yếu đều cùng Vương Hành Vũ bản thể giống như lúc. Sử dụng nguyên năng lực, để Vương Hành Vũ có thể không ngừng phân liệt ra cùng tự thân thực lực giống như lúc phân thân. Mà lấy hắn cường độ tinh thần lực, cực hạn là phân liệt ra 200 cái phân thân. 200 cái cấp 8 đỉnh phong sinh mệnh thể, đây chính là Vương Hành Vũ lớn nhất ỷ vào. Đương nhiên phân liệt ra phân thân có thể không có đủ năng lượng vô hạn ngọn nguồn. Nhưng cho dù là dạng này, 200 cái chính mình cùng nhau sử dụng cường lực nhất công kích thủ đoạn, Vương Hành Vũ tự tin cũng là mới vào cấp 9 cường giả cũng sẽ lựa chọn tránh mũi nhọn. Tinh thần chấn nhiếp. Vương Hành Vũ toàn lực bạo phát tinh thần lực, dự định lấy loại phương thức này đến cưỡng ép kết thúc Trần Phi không ngừng nghỉ liên kích. Làm sao có khả năng? Một chút ảnh hưởng đều không có. Chú ý tới cái này coi như lớn lên đẹp trai thanh niên, vẫn tại điên cuồng liên kích, Vương Hành Vũ biểu lộ hơi sử sốt. Muốn không nhìn hắn tinh thần lực chấn nhiếp, cái kia thanh niên này tinh thần lực ít nhất phải 1500 đến 1600 chính là tinh thần cường độ. Toàn diện thực lực tổng hợp. Cái này sao có thể? Lại một lần bị đánh mặt, Vương Hành Vũ tâm tình biến có chút bực bội, hắn không thích loại này mất khống chế cảm giác, thói quen tại đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình. Người tinh thần lực quá yếu, hồn tộc huyết mạch tiên phú thì giống như ngươi. Để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là tinh thần lực? Từ. Tiếng long ngâm tại bầu trời quen quẩn, một đầu thanh long lấy Trần Phi làm trung tâm nối tiếp nhau tại bầu trời, chiều dài khoảng chừng 500m. Trần Phi không có đem chính mình toàn bộ tinh thần lực phóng thích, chỉ làm cho tinh thần lực xem ra tại 3000 hertz trình độ. Vừa lên đến liền đem chính mình át chủ bài toàn bộ triển lãm, đó là tự đại lại ngu xuẩn hành vi. Linh hồn run rẩy vô ý thức liền muốn khuất phục cảm giác, quen quẩn tại Vương Hành Vũ trong lòng. Hắn tự tin cường đại tinh thần lực, tại thời khắc này bị ngược thương tích đời mình. Tinh thần lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Hành Vũ trong lòng kinh hãi. Cái này muốn nhiều sao cường đại tinh thần lực? 2500 hertz, 2800 hertz, hoặc là 3000 hertz. Cấp 7 tiến hóa giả làm sao có khả năng có như thế cường đại tinh thần lực? Chương 1637, năng lượng áp chế. Vương Hành Vũ tại khiếp sợ nghi hoặc sau đó, mới khinh khủng ý thức được vô cùng đáng sợ một chút. Đối phương tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, như là nắm giữ một loại nào đó tinh thần lực công kích năng lực, hắn sẽ chết rất bị khuất. Bị trực tiếp tách ra tinh thần lực, dù là thân thể còn sống cũng chỉ là còn lại một cái không xác. Đáng được an mừng là, hồn tộc huyết mạch thiên phú bên trong trừ cường hóa tinh thần lực, còn có thể hấp thu hắn người tinh thần lực đến để thăng tự thân, đồng thời còn có thể phong cấm chính mình tinh thần lực, để cho mình tiến vào một loại không tinh thần lực trạng thái. Bị ngoại giới tinh thần lực dò xét, vô luận mục tiêu tinh thần lực cường đại cỡ nào, kết quả dò xét đều tương đương với tại dò xét một khối đá. Ha ha, có chút ý tứ. Thông qua cường đại tinh thần lực thời gian thực giám sát, Trần Phi chuẩn xác bắt được quá trình này. Có thể triệt để ẩn tàng tinh thần lực, cái kỹ xảo này tại một số thời khắc sẽ có phi thường cường đại tác dụng, dùng đến ngụy trang giấu rốt rất tiện lợi. Vương Hành Vũ một đường phân liệt phân thân, mắt nhìn dưới mặt đất phân thân đã nhiều đến hơn 70 cái. Những thứ này ám hắc năng lượng phân thân khí tức, mỗi một cái đều muốn so thánh chủ phân thân mạnh hơn nhiều. Ám hắc năng lượng biến hóa, những thứ này phân thân thân thể bắt đầu phát sinh khác biệt biến hình, sau đó bọn họ há to mồm ở trên không chuyển bên trong ngưng tụ màu đen ám hắc năng lượng cầu. Chỉ cần để đem cái này đoàn màu đen ám hắc năng lượng cầu phun ra, trên không trung dẫn bạo uy lực cơ hồ là có thể làm cho không gian xuất hiện sụp đổ. Quá chậm. Trần Phi một quyền đem Vương Hành Vũ bản thể đánh như là sao băng đánh tới hướng mặt đất, sau đó hé miệng phát ra y mắng hạ âm sóng. Hạ âm sóng cấp tốc quyết tán, khiến những cái kia phân thân ảo ảo nổ tung, phân thân chỗ ngưng tụ công kích cũng tất cả đều bị đánh gãy. Bất quá cùng bình thường sinh mệnh thể khác biệt, những thứ này phân thân đều là từ tinh thuần nhất ám hắc năng lượng ngưng tụ, cho nên tại sau khi nổ tung còn có thể lần nữa ngưng tụ. Lại một loại năng lực. Vương Hành Vũ cùng Trần Phi cấp tốc kéo dài khoảng cách, khống chế tự thân ám hắc năng lượng, đem thân thể ngưng tụ thành kim loại bộ dáng, dạng này có thể mức độ lớn nhất tăng lên phòng ngự năng lực. Vương Hành Vũ không còn phân liệt phân thân, bắt đầu dò xét phóng thích ám hắc năng lượng, để thân thể tựa như là trốn ở trong mây đen. Thông qua ám hắc năng lượng phóng thích, Vương Hành Vũ để chính mình thân thể một chút xíu biến lớn. Hình thể càng lớn hắn đủ khả năng phóng thích ám hắc năng lượng cũng càng nhiều, năng lực kháng đòn tương đối liền sẽ càng cường đại. Lấy hình thể đến thu nhỏ về mặt sức mạnh thế yếu. Cánh tay trái biến hóa thành màu đen thuẫn bài, cánh tay phải biến thành gai nhọn bộ dáng. Thân cao 15m Vương Hành Vũ cùng thân cao 2m Trần Phi so sánh, về mặt hình thể Trần Phi tương đối mà nói đúng là miểu nhỏ đáng thương. Xì xì xì. Trần Phi nhếch miệng lên, phát động cự nhân chi lực thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Đồng thời tại hắn mặt ngoài thân thể còn có ám kim sắc hồ quang điện đang nhanh chóng khuếch tán. Lôi thần hình thái. Ám kim sắc hồ quang điện ngưng tụ thành cái hốt có lôi điện vòng tròn lôi thần. Cùng trước đó chỉ là một cái hình dáng so sánh, tinh thần lực cường đại sau Trần Phi, có thể làm cho Lôi Thần có rõ ràng rành mạch chi tiết đặc thù. Buộc tóc bay múa, ánh mắt hung ác, biểu lộ như chùa miếu bên trong nộ mục kim cương. Lôi nguyên tố năng lực, hắn trên thân năng lực nhiều như vậy. T. Kém chút quên, chúng ta là một dạng, hắn từng chiếm được những thứ này bản nguyên, chế tạo ra đối ứng năng lượng giác tỉnh dược thể. Nhưng là ta trước đó tiêm vào qua, năng lượng ở giữa thăng bằng cùng kiêm dung vấn đề, vẫn luôn không cách nào giải quyết. Dù cho giác tỉnh năng lực, cũng sẽ bị mạnh nhất năng lượng nuốt chửng lấy hấp thu. Chẳng lẽ là bởi vì người sớm giác ngộ tỉnh nguyên tố năng lượng, đẳng cấp không thể quá cao. Muốn tuân theo một cái theo thấp đến cao hơn trình. Chỉ cần lúc đầu thăng bằng có thể xác lập, thành lập một cái tốt đẹp cộng sinh quan hệ, về sau liền có thể cái này làm cơ sở, gia tăng càng đa nguyên hơn làm năng lực. Ta tại sao không có nghĩ đến điểm này? Vương Hành Vũ đại não vận chuyển rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn hắn thì nghĩ thông suốt cái này bên trong nguyên nhân chỗ. Nhưng lấy hắn tình huống bây giờ, phẩm cấp cao như thế ám hấp năng lượng, để tuyệt nắm giữ càng nhiều năng lực khả năng. Lại ám hấp năng lượng bản thân thì có lấy nhất định thôn phệ hiệu quả, có thể hấp thu hắn năng lượng thể đến lớn mạnh chính mình. Trừ phi là từ bỏ hiện tại thân thể, một lần nữa chiếm lấy một bộ thể xác. A, năng lực nhiều có làm được cái gì, vẫn là muốn nhìn năng lượng thể cấp bậc. 1000 cũng là 1000, mà 1000 cái 1 cũng chỉ là 1. Vương Hành Vũ há mồm, trong miệng có ám hắc năng lượng cầu ngưng tụ, hắc quang lấp lóe liền như là một quả ngôi sao màu đen. Kim sắc hồ quang điện cấp tốc chạy trốn, Trần Phi thân hình cấp tốc di động đến Vương Hành Vũ trước mặt. Phong cấm tự thân tinh thần lực, cái này dẫn đến Vương Hành Vũ không cách nào cảm ứng được kim sắc lôi điện hủy diệt chi lực, vô ý thức coi là đây chỉ là một loại nhan sắc khác thường lôi điện năng lượng mà thôi. Mà ở tiếp xúc trong nháy mắt, Vương Hành Vũ mặt lần nữa bị không thể tin chỗ lấp đầy. Hắn chỗ tự tin ám hắc năng lượng, đối mặt ám kim sắc hồ quang điện chỉ là hơi chút ương ngạnh chống cự liền bị cấp tốc tiêu hao hết. Cần phải bỏ ra tiếp cận gấp 5 lần năng lượng mới có thể tiêu hao hết kim sắc lôi điện. Cái này đủ để chứng minh kim sắc lôi điện năng lượng phẩm cấp, muốn so hắn ám hắc năng lượng cao hơn rất nhiều. Tốt tốt tốt, trên người ngươi năng lực càng cường đại, lần chiến đấu này ta thu hoạch thì càng nhiều. Ta quyết định, thân thể ngươi sau này sẽ là ta. Năng lượng thể phẩm cấp có khoảng cách, Vương Hành Vũ còn có thể dùng số lượng đến đánh bại chất lượng, cho nên hắn bắt đầu không hề cố kỵ điên cuồng tiêu hao ám hắc năng lượng. Hắc ám đại long quyển. Không gian xung quanh trôi nổi ám hắc năng lượng, bắt đầu lấy Vương Hành Vũ làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh chính là hình thành màu đen vòng xoáy, đem hai người bao khỏa ở bên trong. Mặt ngoài nhìn, là bóng người màu vàng nóng lấy tuyệt đối tốc độ cùng bạo liệt phương thức công kích, đem bóng người màu đen đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhưng trên thực tế bởi vì Vương Hành Vũ có thể không hề cố kỵ, không ngừng nghỉ thôi động hắc ám vật chất, Trần Phi cũng cần thời khắc bảo trì thôi phát trạng thái. Mà Trần Phi bản thân không có đủ ngọn nguồn năng lượng này, thời gian chiến đấu bị kéo càng dài, hắn năng lượng bị tiêu hao cũng càng nhiều. Muốn đánh tiêu hao chiến sao? Vậy ta thì cho ngươi tới một cái lấy chiến dưỡng chiến. Trần Phi hời hợt ngữ khí để Vương Hành Vũ trong lòng rất ngạc nhiên. Sau đó hắn thì nhìn đến Trần Phi mặt ngoài thân thể kim sắc hồ quang điện lui trở về đến thể nội, hắn mặt ngoài thân thể có màu đen nhanh chóng khuyết tán ra. Hai người rõ ràng đều là giống nhau đen tuyền, nhưng cho người cảm giác lại là Trần Phi màu đen muốn càng thuần túy. Ám hắc năng lượng, ngươi còn có nắm giữ ám hắc năng lượng. Ý thức được Trần Phi muốn làm gì, Vương Hành Vũ sắc mặt đại biến. Vì phòng ngừa trực tiếp bị tinh thần lực trùng kích sau tách ra ý thức, hắn lựa chọn phong cấm chính mình tinh thần lực. Nhưng cứ như vậy đối mặt tinh thần lực kẻ địch mạnh mẽ muốn lo nhiều hắn năng lượng lúc, hắn là không có chút sức chống cự nào. Sau đó tiếp xuống tới chiến đấu hình ảnh thì biến có chút quỷ dị. Trần Phi theo chủ công mới biến thành phe phòng thủ, chỉ bất quá phương thức phòng thủ có chút đặc biệt, điên cuồng hấp thu chung quanh ám hấp năng lượng. Trước đó Trần Phi ám hấp năng lượng liền bị tận lực áp chế, đang hấp thu Vương Hành Vũ những thứ này tinh thuần ám hấp năng lượng về sau, ám hấp năng lượng đẳng cấp nhẹ nhõm đột phá đến cấp 7. Về sau lấy một cái vững bước tốc độ tăng lên hướng về cấp 8 tăng lên. Đáng giận, đáng giận. Vương Hành Vũ khống chế từng đạo phân thân đối Trần Phi khởi xướng gần như tự sát thức công kích, nhưng bởi vì tại phương diện tốc độ thế yếu, dẫn đến hắn công kích đều không thể tạo thành thực chất tính uy hiếp, có thể nhẹ nhõm bị Trần Phi tránh thoát. Đối mặt loại này không cách nào bắt được nhân, trừ hạn chế hành động loại biện pháp này, cũng chỉ có thể là gia tăng phạm vi công kích. Để mục tiêu muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hắc ám buông xuống, ám hắc năng lượng như là từng mảnh mây đen cấp tốc khuếch tán, bao trùm 15 km, 50 km, 100 km, 300 cây số. Ám hắc năng lượng che khuất bầu trời, để Trần Phi thân ở tại cực hạn trong bóng tối. Thông qua hấp thu Trần Phi ám hắc năng lượng phẩm cấp duy trì liên tục tăng lên, mắt thấy đã muốn tăng lên đến cấp 8. Nhưng bởi vì ngũ hành chi lực mới là chủ đạo, để thăng làm cấp 8 tiến hóa, cũng nhất định muốn trước tăng lên ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực là duy trì Trần Phi thể nội các loại năng lượng thăng bằng chỗ căn bản. Hấp thu a? Làm sao không hấp thu? Hiện tại bắt đầu làm tốt bị đánh chuẩn bị. Thân ở ám hắc năng lượng phạm vi bên trong, Vương Hành Vũ mượn nhờ ám hắc năng lượng di động, tại phương diện tốc độ có thể cùng Trần Phi lôi điện trong nháy mắt lên chống tương đương. Làm nóng người kết thúc. Trần Phi cười khẩy, trở tay đem sau lưng Long Tích đại đao lấy xuống. Theo ngũ hành chi lực năng lượng quan chú, Long Tích đại đao thể tích cũng đang nhanh chóng phóng đại. Đây là ngụy thần khí, là cấp B hợp kim. Trên người ngươi có chân kim, còn có cờ gì tôn nặng. Ha ha ha, tốt. Thật sự là trời cũng giúp ta, có ngươi những tư nguyên này, ta về sau đối chiến ám dạ thánh chủ thì có 100% phần thắng. Chương 1638, mạnh nhất hắc. Ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi a, giết hại bảy thức thứ 6, thương long biến. Trần Phi hai mắt nhanh chóng đổi thành chúa tể chi nhãn, rồi rào ngũ hành chi lực từ hắn thân thể tuôn ra, ngưng tụ thành ngũ sắc thần long tại cái kia vô biên hắc ám bên trong càng bắt mắt. Cái này ngũ sắc thần long là tinh thần lực cùng ngũ hành chi lực dung hợp sau sản phẩm, ngũ hành chi lực thì tương đương với là nó thân thể máu thịt. Giết hại bảy thức, thức thứ 5, chân long diệt lại chém. Ở vào ngũ sắc vị trí lao đại Trần Phi, dùng hết toàn lực chém ra một đao. Long đầu há mồm phun ra một đạo ngũ sắc quang trụ, ven đường ám hắc năng lượng, mới tiếp xúc liền biến mất ở vô hình. đây là cái gì năng lượng? Vương Hoành Vũ trong lòng kinh hãi, ở cái này năng lượng năm màu trước mặt, hắn ám hắc năng lượng tựa như là một trang giấy, có thể nhẹ nhõm bị xé nứt. Hơi chút chần chờ hắn liền bị đạo này ngũ thải quang trụ đánh trúng, thân thể theo ở ngực lấy hạ vị đưa toàn bộ biến mất. Mà ngũ sắc quang trụ thẳng tiến không lùi, không có gì có thể ngăn cản. Đang phi hành đến cực hạn về sau, trực tiếp nổ tung biến thành ngũ sắc vòng xoáy. Ngũ sắc vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, điên cuồng hấp thu chung quanh ám hắc năng lượng. Chỉ là một kích này, Trần Phi thì tiêu hao Vương Hoành Vũ phóng thích ám hắc năng lượng 1/5. Cái này sao có thể? Cấp 7 tiến hóa giả làm sao có khả năng nắm giữ khủng bố như vậy năng lượng? Ám hắc năng lượng nhanh chóng đem Vương Hoành Vũ tàn khuyết thân thể bù đắp, có ngọn nguồn năng lực này tại hắn khôi phục tốc độ, sẽ chỉ so với bình thường cấp 8 sinh mệnh thể còn muốn cường đại. Không có cái gì là không thể nào, không phải ta quá mạnh, mà chính là ngươi thực lực quá yếu. Bị ngũ hành chi lực bao khỏa long tích đại đao, một đao chạm đoạn Vương Hoành Vũ cái cổ. Vương Hoành Vũ muốn thông qua nguyên năng lực tiếp tục tái tạo thân thể, lại là phát hiện tại đại đao chém qua vị trí, có một cô vô hình năng lượng trói buộc hắn, cái này khiến hắn không cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ thân thể. Đây chính là ngụy thần khí. Đây chính là ngụy thần khí chỗ cường đại. Ha ha ha. Rất tốt. Vương Hoành Vũ một trận cười như điên, sau đó đầu của hắn nổ tung, hóa thành đậm đặc sương mù màu đen. Thoáng qua ở giữa những cái kia sương mù màu đen lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Chỉ cần tại cái này hắc ám trong sương mù, ta chính là không chết, cũng là vô địch. Trừ phi ngươi có thể nhất kích đem ta tất cả ám hắc năng lượng hao hết. Không biết vừa mới như thế công kích, ngươi còn có thể thi triển mấy lần? 3 lần, 5 lần, vẫn là lần 10. Liền xem như 100 lần, 1000 lần, ta đều phụng bồi tới cùng, ta năng lượng là vô cùng vô tận. Vương Hoành Vũ cười như điên, thân thể nhanh chóng hướng về chung quanh tiếp tục phóng thích ám hắc năng lượng. Đối với Trần Phi thân thể này, Vương Hoành Vũ trong lòng hỏa nhiệt, vô luận là cái kia kim sắc lôi điện chi lực, vẫn là năng lượng năm màu thể, đều là so với hắn ám hắc năng lượng cấp bậc cao, có loại này đẳng cấp cao năng lượng, hắn thì không cần thiết lại đi hấp thu ám dạ thánh chủ. Ký chủ tranh ba chiến đây là Trần Phi lần thứ nhất kinh lịch, nhưng là Vương Hoành Vũ lần thứ hai. Đủ loại này hết thảy cho thấy, hệ thống chính là muốn để mỗi cái bình hành vũ trụ ký chủ tiến hành chiến đấu, sau cùng lưu lại một cái duy nhất, hoặc là lưu lại cường đại nhất mấy cái. Cụ thể có cái gì mục đích không thể nào biết được, nhưng nếu là không muốn trở thành bị săn giết con mồi, trở thành hắn bình hành vũ trụ ký chủ trong mắt điểm kinh nghiệm. Vậy cũng chỉ có thể nỗ lực mạnh lên. Vương Hoành Vũ cho ỷ lại hạch tâm năng lực cũng là hắn ngọn nguồn, chỉ cần có thể đột phá trở thành cấp 9 sinh mệnh thể, dựa vào ngọn nguồn cái này năng lượng vô cùng vô tận, hắn sẽ trở thành vũ trụ đứng đầu cường giả. Có thể thay thế ám dạ thánh chủ, thậm chí so ám dạ thánh chủ thực lực cường đại nhiều. Một cái ám dạ thánh chủ liền có thể tại để toàn vũ trụ bên trong hắn cường đại tinh cầu kiêng kỵ, cái kia có thể đầy đủ thay vào đó hắn, có lẽ cuối cùng liền có thể đạt tới cái kia trên vạn năm đều không có sinh ra thần cấp cường giả. Tiểu tử, ta sẽ tươi sống đem ngươi mà chết, tới đi, là nam nhân vẫn chính diện chiến đấu đi. Vương Hoành Vũ thân thể lần lượt bị Trần Phi trong tay Long Tích Đại Đao chém thành hai đoạn, lần lượt thông qua liên tục không ngừng ám hắc năng lượng tiến hành thân thể sửa chữa phục hồi. Tại cái này một cái quá trình lặp đi lặp lại vài chục lần về sau, Vương Hoành Vũ chú ý tới Trần Phi lực công kích cùng tốc độ đều đang giảm xuống. Loại phản ứng này đại biểu cho hắn thực lực từ giờ trở đi ngay tại đi xuống dốc, cũng không bài trừ đối phương là đang cố ý yếu thế. Nhưng chỉ cần có ngọn nguồn năng lực này, Vương Hoành Vũ thì không sợ đánh tiêu hao chiến. Không chút nào khoa trương nói, hắn có thể chiến đấu cả một đời, một mực chiến đấu tiếp. Nhưng không có một người có thể làm đến cùng hắn một mực đánh tiêu hao chiến, đây chính là hắn tư bản. Lúc đó Vương Hoành Vũ cũng là lấy cường đại tinh thần lực, đem thứ 8 vũ trụ cái kia hệ thống ký chủ tinh thần lực tách ra. Nếu không phải như thế hắn rất khó chiếm cứ hắn thân thể, cầm giữ có được hôm nay thực lực cường đại. Không có Hải Âu Hoàng vật khí, liền muốn có làm thổ phỉ giác ngộ. Không có không sao cả, đoạt tới liền có thể. Chiến đấu duy trì liên tục trong vòng 20 phút, Trần Phi cơ hồ là thực lực toàn bộ khai hỏa. Trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn có lòng muốn thử dò xét một chút tiểu tử này thực lực. Sở dĩ không có sử dụng tinh thần lực trực tiếp đem mà sát, kết quả tiểu tử này tại biết tinh thần lực trên lệch khoảng cách quá lớn lúc, thì quả quyết lựa chọn nhận sợ, đem chính mình tinh thần lực che giấu, để Trần Phi chỉ có một lá bài tẩy, lại không cách nào phát huy hiệu quả lớn. Bất quá đem tinh thần lực phong bế, mặc dù là mức độ lớn nhất bảo vệ mình, nhưng cũng ở một mức độ nào đó suy yếu tự thân thực lực. Tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực nhận biết, lại tinh thần lực là dùng đến phụ trợ tiến hành mắt thường không cách nào phân biệt bắt, có thể cảm ứng được sát cơ, năng lượng ba động. Cho nên Vương Hoành Vũ là tương đương với nhắm mắt lại tại cùng Trần Phi chiến đấu, hắn đem hết thể đều ký thác vào ngọn nguồn năng lực này phía trên, chính là muốn đem đối phương mãi chết. Hao tổn đến sau cùng người, mới có thể sống đến sau cùng. Trần Phi không thể không thừa nhận, lần này đối thủ có dùng tốt phi thường hắc. Nguyên năng lượng không hạn chế, trực tiếp đánh vỡ quyết đấu thăng bằng. Thượng như là hai tên thần thương thủ quyết đấu, một tên chỉ có 100 phát đạn, một tên khác lại là vô sĩ cầm giữ có vô hạn viên đạn. Có vô hạn viên đạn, thương pháp mạnh yếu đã không có ý nghĩa quá lớn, chỉ cần đem đối phương viên đạn hao hết sạch, tiếp xuống tới muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, làm cho đối phương một chút xíu cảm nhận được tuyệt vọng. Trần Phi tự tin, coi như hắn thực lực toàn bộ khai hỏa bạo phát nhất kích, nhiều nhất có thể làm đem 2/3 ám hắc năng lượng toàn bộ hao hết. Chính hắn còn muốn vì vậy mà nỗ lực năng lượng báo nguy đại giới, mà không thể làm đến một đòn giết chết, hết thảy tự nhiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù không cách nào phân ra thắng bại, nhưng lần này chiến đấu lại là Trần Phi đánh thứ nhất nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Hắn món đồ chơi mới có vô luận như thế nào đều chơi không xấu thần kỳ đặc tính. Là ngươi trước không nói võ đức, vậy cũng đừng trách ta. Trần Phi một bên tiêm vào tiến hóa dược tề khôi phục ngũ hành chi lực, một bên khỏe miệng mỉm cười trêu tức nói ra. Vương Hoành Vũ nghe như lọt vào trong sương ngủ, không biết đã mắt thấy muốn bị hao tổn đến tuyệt cảnh đối thủ, đến hiện tại có thể lấy ra bài tẩy gì. Tiếng sấm vang rền. Trần Phi sử dụng lôi điện thuần di xuất hiện tại Vương Hoành Vũ bên người. Chúa tể lĩnh vực, mở. Vương Hoành Vũ toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn không biết Trần Phi đột nhiên tự tin như vậy ỷ vào là cái gì, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cẩn thận đề phòng trước khi chết phản công. Vương Hoành Vũ điều động thể nội ám hắc năng lượng đi dẫn động ngoại giới ám hắc năng lượng, dùng loại phương thức này liền có thể thực hiện hắn đem tốc độ tăng lên mấy lần tăng phúc hiệu quả. Mà ở cái kia bóng người màu vàng nóng tại trước mặt ngưng tụ về sau, Vương Hoành Vũ cũng cảm giác thân thể giống như là bị cái gì thoáng cái dành thời gian khí lực. Hắn không cảm giác được chính mình mà nguồn, thể nội ám hắc năng lượng cũng giống như là cùng thân thể mất liên lạc. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là trở về đến làm là người bình thường trạng thái. Chuyện gì xảy ra, đến cùng phát sinh cái gì? Tiểu tử ngươi đối với ta làm cái gì? Ta năng lực đâu? Kinh khủng như nước toát sân phòng, như nộ hải cuồng đảo giống như đập vào mặt. Một cái tiến hóa giả, không có năng lực cũng là mất đi hết thảy. Trần Phi đại thủ đem Vương Hoành Vũ hạ xuống thân thể một phát bắt được. Không có ám hắc năng lượng, Vương Hoành Vũ thân thể khôi phục lại người bình thường hình thái, thân cao vẫn chưa tới 1m9. Xem xét lại Trần Phi thân thể cao tới 20m. Hắn cứ như vậy nắm bắt Vương Hoành Vũ, tựa như là nắm bắt một con kiến. Người cường đại đều là hư huyễn không chân thực, ta chỉ là không muốn để cho chiến đấu quá mức nhàm chán. Bị Trần Phi cái kia có lấy song đồng ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Hoành Vũ có một loại thân thể hết thảy đều bị nhìn xuyên cảm giác. Song đồng lạnh lùng, bị đại tay nắm chặt cảm giác các bách, để Vương Hoành Vũ dọa đến sắp nứt cả tim gan. "Đừng giết ta, nguyện ý để ngươi dung hợp hệ thống. Chỉ cầu ngươi đừng có giết ta, không có hệ thống ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp." Trần Phi ánh mắt lạnh lùng, bàn tay một chút xíu dùng lực. "Không, ngươi không đáng ta tin tưởng, cho nên vẫn là chết đi." Chương 1639, dung hợp. Bàn tay dùng lực nắm chặt, tại Vương Hoành Vũ truyền ra thân thể cốt cách phá nát âm thanh đồng thời, Trần Phi bàn tay bị kim sắc hồ quang điện bao trùm. Hồi lâu sau bàn tay buông ra, một thanh màu xám đen bụi chậm rãi bay xuống. Đánh giết ký chủ thành công, ký chủ tranh bá chiến kết thúc. Kiểm tra đến mục tiêu ký chủ hệ thống đẳng cấp đồng dạng vì cấp 8, vượt vũ trụ lẫn nhau số liệu sinh ra bên trong. Hệ thống dung hợp, ký chủ đem kế thừa mục tiêu ký chủ hệ thống toàn bộ số liệu, không gian chữ vật, tài liệu trong không gian đồ vật hội toàn bộ chuyển di. Kiểm tra đến mục tiêu ký chủ có vũ trụ chi nguyên 8.3%, hệ thống dung hợp sau đem kế thừa toàn bộ vũ trụ chi nguyên. Thống kê ra mục tiêu ký chủ năng lực vì 3 cái, ám dạ bất tử tộc huyết mạch, hồn tộc huyết mạch, ngọn nguồn. Ký chủ đem tùy cơ dung hợp bên trong một loại năng lực tùy cơ bên trong dung hợp, thu hoạch được năng lực mới, ngọn nguồn. Hệ thống dung hợp, quá trình này đem duy trì liên tục 24 giờ, trong lúc đó hệ thống không cách nào bình thường sử dụng. Trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc, Trần Phi còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Ba cái năng lực bên trong chỉ có ngọn nguồn năng lực này là tốt nhất thực dụng nhất một cái, ám dạ bất tử tộc huyết mạch, Trần Phi có tương tự năng lực hắc ám. Cương đại tinh thần lực, cũng không cần có hồn tộc huyết mạch. Chỉ có ngọn nguồn là thu hoạch được sau liền có thể tăng thực lực lên. Ta đây là Âu Hoàng chiếm hữu. Tuy nhiên chúng giải thưởng lớn xác suất cao đến 1/3 nhưng Trần Phi vẫn là có một loại không thực tế kinh hỉ cảm giác. Thông thường tới nói, xuất hiện ám dạ bất tử tộc huyết mạch mới là cơ thao, lãng phí một lần gia tăng năng lực cơ hội. Nhìn đến, nơi này là ta may mắn chi địa a. Trần Phi tâm tình vui vẻ, ngọn nguồn năng lực này cường đại đến mức nào thông qua vừa rồi chiến đấu liền đã nói rõ. Cấp 8 cấp 9 sinh mệnh thể, thu hoạch được năng lực này, riêng là nguyên tố hình năng lượng sinh mệnh thể, sẽ trở thành chân chính ý nghĩa phía trên bất tử bất diệt. Giống như là bị vây ở thời gian trong cái khe bị ổi lão đầu, như là bản thân hắn nắm giữ cái này nguyên năng lực, đem ngọn nguồn cùng hắn màu đen minh lôi dung hợp, không chút kiêng kỵ nào thi triển minh lôi, uy lực khủng bố cỡ nào Trần Phi đều vô pháp tưởng tượng. Làm bán thần ám dạ thánh chủ, vừa đối mặt liền có thể bị miểu sát. Không có ký chủ, những cái kia còn không có tổn hại trí năng chiến giáp tiến vào trạng thái chờ. Đây đều là có thể thu trở về làm tài liệu, chỉ bất quá bây giờ hệ thống tạm thời không cách nào sử dụng cần chờ 24 tiếng. Dung hợp hệ thống còn có thể thu được vũ trụ chi nguyên, cái này cũng tại Trần Phi trong dự liệu. Có thể biết vũ trụ chi nguyên tin tức này, cũng là bởi vì nơi này ký chủ. Hiện tại có thể kết luận là mặt trăng vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, sao hỏa trùng thạch đã sớm bị thu lấy. Còn có xác suất có thể thu hoạch được tư nguyên, chính là kim tự tháp bên trong cắt thời gian. Cắt thời gian cần sử dụng chúa tể chi nhãn đến phân biệt, hoặc là sử dụng tinh thần lực đi dò xét. Trừ cái đó ra bất quá chỉ là hư hư thực thực là kim xá hạt cắt mà thôi. Tại tận thế trước đó nhìn đến sẽ còn đem nhặt lên, nghĩ đến có phải hay không có thể nhiều ít đổi một chút tiền, có thể phiếu trắng được đến liền xem như mấy chục khối cũng không có người hội ngại ít. Nhưng ở tận thế đừng nói là kim xa, cũng là kim chuyên, kim cương vứt trên mặt đất cũng không có ai để ý. Thực vật cùng vũ khí mới là tận thế sinh tồn đặt chân căn bản. Thời gian còn có một số, cho nên Trần Phi trực tiếp áp dụng ngự không phi hành phương thức hướng về kim tự tháp phương hướng bay đi. Nửa giờ sau, nhìn lấy mênh mông bát ngát phá nát khắp nơi, Trần Phi khỏe mắt run rẩy. Kim tự tháp đâu? Bên này là bị cái gì cho hoành tạc thật sao? Chờ mong cảm giác thất bại cảm giác, để Trần Phi tâm tình khó chịu. Bất quá có vết xe đổ, coi như những cái kia cắt thời gian rơi vào khe nước bên trong, hắn cũng muốn đưa chúng nó từng viên móc ra. Thông qua chúa tể chi nhãn quan sát, tại khoảng cách 200 cây số bên ngoài, Trần Phi may mắn phát hiện hai quả cắt thời gian. Về sau thả đại tìm kiếm phạm vi, cuối cùng 2 giờ cuối cùng chỉ tìm tới 5 viên cắt thời gian. Cảm giác phía trên là tại lãng phí thời gian, nhưng thông qua bị ổi lão đầu phản ứng, đủ để chứng minh những thứ này cắt thời gian giá trị. Tại năm hạng không gian, cái này một hạt cắt thời gian giá trị sợ là có thể trực tiếp cùng một kiện ngụy thần khí tương đương. Trần Phi ý nghĩ vẫn luôn là một người trước cường đại, về sau tại kéo theo lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh, cùng với một đám Vũ Hành Sơn hạch tâm thành viên nhóm cường đại. Cho nên các loại tư nguyên tại hắn nơi này đều là càng nhiều càng tốt, hắn chỗ không dùng được, còn có Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tỉnh các nàng, Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tỉnh các nàng không dùng được, còn có Triệu Tiểu Bình, Hà Quan Đạo, Chu Phát bọn họ những thứ này người. Một người cường đại, cái này không phải chân chính cường đại, một cái thế lực người toàn bộ cường đại, mới thật sự là trên ý nghĩa cường đại. Lại tìm kiếm một đoạn thời gian, Trần Phi lại là rốt cuộc không có tìm tới mới cắt thời gian. Thời gian khoảng cách quá lâu, những cái kia cắt thời gian bị phá hư có khả năng tuy nhiên không lớn, nhưng là có cực lớn khả năng cuối cùng hội tụ đến đại dưới đáy biển, hoặc là tại càng sâu tầng sâu trong lòng đất. Trần Phi trực tiếp truyền tống đến tháng cầu vị trí, vừa mới hắn cũng cảm giác cái này thứ 9 vũ trụ ánh trăng xem ra có chút kỳ quái. Đợi đến đi tới vũ trụ sau mới phát hiện, mặt trăng đã không thể dùng cầu để hình dung, nơi này địa cầu người sống sót, đừng nghĩ lại nhìn thấy trăng tròn. Căn cứ dấu vết đến xem, mặt trăng là bị cái gì nổ ra một cái to lớn hố sâu, chiếm đoạt diện tích không sai biệt lắm vì mặt trăng 1/5. Thông qua chúa tể chi nhãn quan sát, Trần Phi phát hiện như là cái này hố diện tích tại lớn hơn một chút, mặt trăng kết cấu hội không ổn định thậm chí sẽ trực tiếp nổ tung. Loại tình huống này, may mắn là vũ trụ chi nguyên là bị sớm lấy đi, bằng không nhỏ như vậy một mảnh vụn còn không biết muốn tại trong vũ trụ phiêu đãng tới chỗ nào. Sao hỏa? Trần Phi sử dụng cực xa cự ly không gian truyền tống thông đạo, trực tiếp xuất hiện tại sao hỏa mặt đất. Lặp đi lặp lại sử dụng không gian năng lực, để Trần Phi hiện tại đối năng lực này nắm giữ càng phát ra thuần thục. Mặt khác tinh thần lực có so không gian người đi đường tỏ phở rằng sở càng đại ưu thế. Tại một chút xíu dung hợp nắm giữ trùng mẫu tinh thần mảnh vỡ về sau, hắn đối không gian năng lực tạo nghệ đã vượt qua không gian người đi đường tỏ phở rằng sở. Đấy lòng một thanh âm tại dục dịch. Về thời gian như là cho phép, Trần Phi vẫn là rất muốn đi đem đại trùng mẫu trùng thạch đều tận diệt. Người nào trước đoạt đến liền là ai, bằng không ai biết đến tiếp sau sẽ có hay không có hắn ký chủ tới, cướp đoạt những thứ này trùng thạch. Trùng thạch là vũ trụ tranh bá chiến khan hiếm hình chiến lược tư nguyên, người nào nắm giữ, người nào liền có tuyệt đối chủ đạo năng lực. Trên sao hỏa trùng thạch lại là như là Trần Phi sở liệu, đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Trần Phi còn không có cơ hội đến xem xét Vương Hoành Vũ không gian chứa vật bên trong đều có thứ gì, tại hắn công nghiệp quốc phòng bên trong lại mở khóa cái gì hi hữu bản vẽ. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi dung hợp về sau lại đi từng cái kiểm tra thực hư. Đây là vô năng phẫn nộ sao? Nhìn lấy bị phá hủy hãm xuống dưới đất kim tự tháp, Trần Phi im lặng trợn mắt một cái. Sự tình nguyên nhân gây ra đi qua, dù là hắn không có tận mắt nhìn qua cũng biết là phát sinh cái gì. Cái này vừa mới bị hắn hòa tan hệ thống ký chủ, đang tìm kiếm trùng thạch về sau, tất nhiên cũng tới đến qua bên này, sau đó cũng gặp qua nữ hoa nương nương đại mộ. Thế mà lấy hắn ám hấp năng lượng, cấp bậc càng vốn không đầy đủ phá vỡ ngũ hành chi lực trận pháp. Hắn có ngọn nguồn có thể vô hạn thôi động ám hấp năng lượng, nhưng trong thạch quan cũng có ngũ sát thạch. Ngũ sát thạch bên trong ngũ hành chi lực, tuy nói không cách nào vô cùng vô tận hấp thu năng lượng, cần cho nó một cái khôi phục tích lũy thời gian, nhưng cũng đầy đủ tiêu hao mấy tháng thời gian. Trên thực tế không dùng mấy tháng, chỉ cần 7-8 ngày không cách nào mở ra, tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn thức thời tạm thời từ bỏ. Mặt khác cái này trận pháp cấu thành, xem ra thì rất dọa người, trên trăm kiện ngụy thần khí hợp lực cấu thành trận pháp, vô ý thức liền sẽ để người đem nó cấp bậc muốn đến tối cao, sẽ cho rằng chỉ có thần khí mới có thể phá vỡ kết giới này. Chương 1640, một cái cục diện rối rắm. Một lần nữa trở về địa cầu, mắt thấy khoảng cách dung hợp kết thúc còn có 10 giờ thời gian. Không có việc gì Trần Phi, bay về tới đây nhân loại cứ điểm. Muốn xác định một chút nơi này là không cũng tồn tại cái gì kinh đô an toàn khu, Thượng Hải khu vực an toàn, Hoa Đô khu vực an toàn. Sự thật kết quả là, Vương Hành Vũ đã đem địa cầu toàn bộ người sống sót tập trung chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Hắn thành lập một cái to lớn coi như hoàn mỹ khu vực an toàn. Mà khu vực an toàn hạch tâm cũng là hắn doanh địa. Có đại lượng chủng loại phong phú doanh địa vũ khí tại, chỉ cần tại doanh địa chung quanh tất cả đều xem như tại bảo vệ phạm vi bên trong. Thống kê sau con số là 510.000 người sống sót. Toàn địa cầu thêm lên đến sau cùng cũng chỉ còn lại có cái này 510.000 người sống sót. Hơn 700 triệu nhân khẩu, tại tận thế sau cùng chỉ có 510.000 người sống sót, loại này may mắn còn sống sót dẫn thấp khiến người ta không phát không được ra thở dài một tiếng. Trần Phi thô sơ giản lược tính toán một chút, thứ 31 vũ trụ địa cầu người sống sót số lượng, toàn cầu thêm lên có chừng 800.000 đến 900.000 người. Mà lấy trước mắt hình thức ổn định trạng thái, đem chỗ may mắn người còn sống tụ tập lại một chỗ hành động, theo Trần Phi là hoàn toàn không cần thiết nhiều cùng hành động. Nhất thời nửa khắc có lẽ nhìn không xảy ra vấn đề gì, mọi người có thể bình an vô sự, lẫn nhau không trêu chọc. Nhưng nếu là đột nhiên có một ngày, quản lý những thứ này, người người cầm đầu đột nhiên biến mất, những cái kia đại biểu mỗi cái quốc gia thế lực thì sẽ có chỗ hành động. Vì cái kia lãnh đạo tối cao quyền, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau, điểm ấy là không cách nào tránh khỏi. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, người sống sót sụp đổ một lần nữa bị tan rã. Tại nhân loại đếm thiên năm trong dòng sông lịch sử, luôn luôn tại lặp đi lặp lại tái diễn tình huống này. Tinh thần lực ở cái này trong doanh địa đem tất cả mọi người liếc nhìn một lần, Trần Phi là một trường quen thuộc gương mặt đều không có phát hiện. Hiển nhiên nơi đây lại là một khỏa toàn diện tinh cầu, bọn họ không có người nào may mắn thoát khỏi sống đến bây giờ. Lấy không gian xuyên toa năng lực, Trần Phi xuất hiện tại trong doanh địa tối cao cái kia tòa nhà cao ốc tầng cao nhất. Nơi này chính là Vương Hoành Vũ bình thường quan sát hắn các con dân tốt nhất tầm mắt. Chậc chậc chậc. Vẫn rất sẽ hưởng thụ a. Ngồi tại xa hoa kim trên đế, Trần Phi phát ra một tiếng cảm khái. Thủ lĩnh, bảy khu người. Cửa lớn bị đẩy ra, một tên dáng người cao gầy mặc lấy hoa lở sáo trang tinh xảo nữ tử bước nhanh đi tới, ở sau lưng nàng theo hai tên dáng người đồng dạng cao gầy, diện mạo xuất chúng nữ tử, hư hư thực thực là dẫn đầu nữ tử trợ thủ. Nữ tử sau khi đi vào, nhìn đến ngồi trên ghế Trần Phi cũng không phải là hắn thủ lĩnh, biểu lộ rõ ràng có chút hoảng hốt. Sau đó nàng đột nhiên biến sắc mềm mại quát một tiếng, mặt ngoài thân thể giấy lên màu vỏ quýt hỏa diễm. Ngươi là ai? Làm sao tiến đến? Cũng dám khinh nhẫn thủ lĩnh chỗ ngồi, bắt lấy hắn, ngay tại chỗ giải quyết. Hai gã khác nữ tử, một tên thân thể ẩn hình biến mất không thấy gì nữa, một tên khác thân thể cứng đờ vì sắt thép. Dẫn đầu nữ tử thực lực là cấp 6 tiến hóa giả, đằng sau hai tên nữ tử một tên 4 cấp tiến hóa, một tên cấp 5 tiến hóa. Trần Phi gật gật đầu, khác không nói trước, một thân OL nghề nghiệp bộ tư thế kéo ra sau sát thực rất đẹp mắt. Trần Phi nhếch miệng lên, đối với ba tên nữ tử phương hướng nâng lên một cái tay. Áp lực theo 4 phương 8 hướng đánh tới, khiến ba nữ tại Trần Phi trước mặt ngay cả động cũng không cách nào động. Ba thân thể người chậm rãi trôi nổi, nhảy trên không trung không chỗ mượn lực cảm giác, tựa như là một mảnh lá rụng tìm không thấy chính mình căn. tức giận ánh mắt một chút xíu bỏ đầy kinh khủng. Ngươi là ai? Đi đầu nữ tử biểu lộ cố hết sức mở miệng hỏi thăm. Ta nên tính là các ngươi cựu nhân, hoặc là có thể nói là người cứu vớt. Ân, trên lý luận chính là như vậy. Các ngươi thủ lĩnh đã chết trong tay ta, nơi này đã để ta tới tiếp quản. Nơi này hết thảy, các ngươi mỗi người đều là thuộc về ta. Không qua, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ta hiện tại sớm nói cho các ngươi, đến mức các ngươi hội làm thế nào đó là các ngươi sự tình. Trần Phi nói hời hợt, ba nữ nhân sắc mặt lại là tại biến ảo không ngừng biến hóa. Không có khả năng. Thủ lĩnh cường đại như vậy, tang thi, tiến hóa thú, ngoại tinh người, đều không phải là hắn đối thủ, hắn không thể lại chiến bại, ngươi nói láo. Cầm đầu nữ tử phản ứng vượt qua Trần Phi tưởng tượng mãnh liệt. Trần Phi không quan trọng nhún vai đi. Tùy ngươi vậy, nói hay không là ta chuyện, mà tin hay không đó chính là ngươi sự tình. Được, các ngươi có thể ngủ một lát. Trần Phi nói chuyện ở giữa làm một cái nghiêng đầu động tác, sau đó thì nhìn đến ba nữ quay đầu đi tất cả đều mê man đi qua. Đem hai chân khoác lên ô cái bàn gỗ phía trên, Trần Phi một tay xoa bóp mi tâm. Quả thực là muốn nói, hắn cùng thứ 9 vũ trụ ký chủ là không oán không cứu. Nhưng đối phương đã phái dò đường ngũ hắc đi thứ 31 vũ trụ, ôm lấy dự định chính là đánh giết hắn sau đó dung hợp hệ thống. Tuy nhiên còn không có cấu thành hắn tự thân tiến về thứ 31 vũ trụ sự thật, nhưng theo một loại khác phương diện tới nói, Trần Phi cái này hoàn toàn tính toán là một loại phòng vệ chính đáng. Ký chủ tranh ba chiến. Hệ thống bảy bạ đã làm ra loại vật này, là chính thức bắt đầu đối thực lực đạt tới nhất định tầng thứ ký chủ, bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất sàng chọn. Chiến thắng loại bỏ. Thân là hệ thống ký chủ, liền quyết định rất khó hữu hảo ở chung, mọi người chỉ có thể là cạnh tranh quan hệ thù địch. Được đến vé vào cửa, như vậy vô luận có vào hay không chàng đều đã trở thành trận này trò chơi người tham dự, hoặc là dung hợp, hoặc là bị dung hợp. Trần Phi lựa chọn cái trước, hắn không cách nào làm cho tự mình làm một toàn diện chúa cứu thế, đi cứu vãn gặp phải mỗi người. Bị ổi lão đầu chỗ thời gian vết nứt, không thuộc về bất kỳ một cái nào bình hành vũ trụ cho nên có duy nhất tính. Mà trước đó có mấy cái ngẫu nhiên bị hắn kéo nhập vết nứt không gian cường giả, đầu tiên là hắn dài rằng giặc 5 tháng một cái tiểu đồng bọn, về sau trở thành hắn kéo dài tính mạng chất dinh dưỡng, bằng không hắn rất khó trèo chống đến bây giờ. Như vậy Trần Phi có thể khẳng định, hắn hiện tại là một cái duy nhất biết 5 hạng không gian tồn tại người. Tại khác ký chủ còn lấy xương bá vũ trụ, lấy trở thành bán thần trở thành thần cấp cường giả làm mục tiêu lúc, hắn đã tại phòng ngựa chu đáo sớm cân nhắc 5 hạng sinh vật lần nữa buông xuống vấn đề. Mấy vạn năm trước, rất nhiều thần cấp cường giả biến mất hiển nhiên là bởi vì 5 hạng không gian sinh vật. Có lẽ tại trở thành thần cấp cường giả về sau, thì tương đương với là được đến một cái tiến vào 5 hạng không gian tư cách. Mà 5 hạng không gian sinh vật, bởi vì nguyên nhân nào đó đối theo cấp thấp không gian 4 triệu bò lên sinh vật, phần lớn là ôm lấy chống lại thái độ. Cũng có lẽ là từng có qua đại lượng thần cấp cường giả tiến vào 5 hạng không gian, cái này uy hiếp được 5 hạng không gian sinh vật địa vị. Về sau lại xuất hiện một kẻ hung ác, tại 5 hạng sinh vật trong tay cướp đoạt đến phi thường cường đại để 5 hạng sinh vật đều kiêng kỵ chúa tể huyết mạch năng lực. Cái này liền thành làm dẫn phát chiến tranh dây dẫn nổ, bị ổi lão đầu trở thành tiến vào 4G vũ trụ thứ 1 quân cờ. Hắn lấy sức một mình đánh giết rất nhiều thần cấp cường giả, cướp bóc một số trở thành thần cấp quan trọng tư nguyên, thậm chí là ảnh hưởng cải biến vũ trụ quy tắc. Nhưng cuối cùng lại là gặp phải chúa tể huyết mạch tại 4G vũ trụ đời thứ nhất chủ nhân. Có thể để người ta mất đi năng lực chúa tể lĩnh vực, căn bản chính là khó giải tồn tại. Dù là mạnh như thần cấp cường giả, một khi mất đi năng lực thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí là biến thành một người bình thường. Xuất phát từ nào đó nguyên nhân, tên kia vũ trụ thần cấp cường giả không có thể hoặc là cố ý không có đánh giết bị ổi lão đầu, mà chính là đem hắn cầm tù tại thời gian trong cái khe cho tới bây giờ. Không biết những thứ này có lẽ còn có thể làm tiếp tục vô tri đi xuống. Có thể như là đã biết được hết thảy, thì không cách nào làm đến nhìn như không thấy. Vì Nam Cung cần mục mỹ tình các nàng, vì không có xuất thế bọn nhỏ, Trần Phi cũng nhất định phải mạnh lên, biến là mạnh nhất, biến càng mạnh. Thiện và ác, đúng hay sai? Tại đến một cái cấp bậc đến một cái cấp độ về sau, đối Trần Phi tới nói đã không trọng yếu. Hắn làm thủ hộ mà mạnh lên, cũng là thủ hộ mà chiến. Cho nên cho dù là giết chết một cái không liên quan, không có cái gì xác thực cứu hận người, trong lòng cũng không có cái gì áp lực, uy hiếp tiềm ẩn, cũng là uy hiếp. Nhưng không thể không nói, Vương Hoành Vũ đem thứ 9 vũ trụ địa cầu, quản lý còn tính là không tệ. Cùng tăng thi chiến đấu tựa hồ là sớm liền tiến vào khâu cuối cùng, hiện tại chiến đấu trọng tâm chính là cùng biển sâu người cá không ngừng nghỉ chiến đấu, cùng với cùng ngoại tinh người chiến đấu. Hắn quản lý người sống sót phương thức, có lẽ có ít bá đạo có chút thô bạo, nhưng không cách nào xem nhẹ sự thực là, những thứ này người hiện tại sống được đều rất tốt, những người may mắn còn sống sót có một cái tương đối an toàn cứ điểm. Thực vật mặc dù thiếu thốn, nhưng ít ra mỗi ngày đều có thể có được. Hiện tại ký chủ chết mất, bọn họ chính là mất đi dẫn đầu đầu dê. Không có cường giả che trở lại đối mặt cường đại ngoại tinh người đến thăm, bọn họ cần đối mặt chính là hủy diệt. Chuyến hot tháng 9. Chương 1641, trở lại ban đầu vũ trụ. Trần Phi càng nghĩ về sau, hắn đủ khả năng làm ra lớn nhất nhượng bộ là giữ lại cái này thứ 9 vũ trụ tinh cầu chi thuẫn toàn bộ vệ tinh, để tinh cầu chi thuẫn một mực ở vào mở ra ẩn nặc tinh cầu trạng thái. Đến mức làm như vậy có thể bảo hộ địa cầu bao lâu thời gian, Trần Phi cũng không rõ ràng. Trước đó Trần Phi từng làm qua một cái thí nghiệm, vô luận là hư không cấp bốc hạm, vẫn là gã viễn trinh hạm đều không thể tùy tiện kiểm chắc ra mở ra ẩn tàng trạng thái tinh cầu chi thuẫn. Tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ dò xét trang bị, cũng là tại đã biết tình huống dưới mới kiểm tra đến dị thường sóng ngắn, theo dị thường sóng ngắn ra tay, cuối cùng phát hiện tinh cầu chi thuẫn ẩn tàng vệ tinh. Cho nên trên lý luận chỉ cần một mực để vệ tinh duy trì ẩn tàng trạng thái, liền có thể để địa cầu tương lai một đoạn thời gian rất dài đều phải đến bảo hộ. Trừ cái đó ra Trần Phi cũng có thể lưu lại một số kỹ thuật, để nơi này nghiên cứu khoa học đoàn đội đi tự mình nghiên cứu. Về sau những người may mắn còn sống sót này là cùng một chỗ nỗ lực nghiên cứu kỹ thuật, đề cao thực lực sau bảo hộ địa cầu. Còn vì quyền lợi trước bên trong hao tổn chiến đấu, Trần Phi cũng sẽ không đang chú ý. Kéo dài vẫn là diệt vong lựa chọn, cứ giao cho thứ 9 vũ trụ những người may mắn còn sống sót này nhóm chính mình đi quyết đoán. Hệ thống dung hợp thành công. Dung hợp sau các công năng số liệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mời tự mình tiến vào đối ứng công năng bên trong xem xét. Ký chủ tranh ba chiến chuyên trúc khen thưởng kết toán bên trong. Thu hoạch được bị dung hợp ký chủ 10% nhân vật điểm thuộc tính, tổng cộng 6 điểm. Khen thưởng thêm, còn có khen thưởng thêm. Trần Phi trong lòng cuồng hỉ, cái này khen thưởng thêm có thể làm cho hắn một lần hành động đột phá đến cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3. Mà tại tầng thứ 3 về sau, chỗ chờ lấy hắn chính là thần thể, mạnh nhất thể phách. Trần Phi không kịp chờ đợi tiến vào bảng thuộc tính nhân vật, phát hiện điểm kinh nghiệm đã tăng lên tới 89%. Chỉ cần lại đánh giết 4 cái cấp 7 sinh mệnh thể thì có thể có được đầy đủ điểm kinh nghiệm đến để thăng hệ thống đẳng cấp. Cấp 9 hệ thống, ngân hà hạm đội. Trần Phi thông qua đại não đến tiến hành tâm tình điều chỉnh, vô luận là thanh toán khen thưởng, vẫn là gia tăng nhân vật điểm thuộc tính, hắn đều dự định trở về ban đầu vũ trụ lại đi làm những chuyện này. Hỏi thăm về sau, Trần Phi biết được cái kia hỏa nguyên tố năng lực nữ tử tên Từ Mạn. Thông qua Từ Mạn, Trần Phi thông báo doanh địa các đại khu vực người lãnh đạo qua đến khai hội. Hội nghị vừa bắt đầu công bố Vương Hoành Vũ đã tử vong tin tức. Mọi người đầu tiên là chấn kinh tại Vương Hoành Vũ cường đại như vậy vậy mà sẽ bị người khác đánh giết, về sau vô ý thức lấy làm thủ lĩnh sắp đổi chủ. Kết quả Trần Phi sáng tỏ thái độ là hắn không biết lưu tại địa cầu, đi tới nơi này đánh giết Vương Hoành Vũ chỉ vì trả thù. Ngay trước mặt mọi người, Trần Phi đem khu vực an toàn hạch tâm doanh địa thu nhỏ 4/5. Doanh không gian có hạn, hắn không tướng muốn đem dung hợp sau không gian đều lãng phí bên này, cho nơi này người sống sót lưu lại 1/5 hạch tâm khu vực, đã là Trần Phi nghĩ sâu tính kỹ sau lớn nhất nội bộ. Chiêu này thao tác nhìn ngốc nhìn tất cả mọi người, trong lòng càng là mơ hồ có một loại sắp trở trời cảm giác nguy cơ. Trần Phi đem hắn đến tiếp sau bố trí nói cho những thứ này người, địa cầu ẩn tàng, đến từ ngoài hành tinh người uy hiếp, cùng với hắn hội lưu lại cường đại khoa học kỹ thuật. Tóm lại bọn họ về sau sẽ không còn có che chở, cái gì đều cần tự cường. Lập tức thì có người tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Trần Phi vĩnh không phản bội, chỉ tiếc Trần Phi Trần đại thủ lĩnh chí không ở chỗ này. Mà cái kia tên là Từ Mạn nữ nhân cũng nhận rõ hiện thực. Nàng một khỏa trái tim, tâm hệ Vương Hoành Vũ, không biết sao Vương Hoành Vũ chỉ là coi nàng là thành là một loại tiêu khiển. Tại cả đám còn muốn nói cái gì cực lực tranh thủ Trần Phi cái này chỗ dựa, Trần Phi thân thể lại là vặn vẹo hóa thành màu đen vòng xoáy, biến mất vô hình. Đem miệng núi lửa vị trí tọa độ ghi chép tại sạt xuyên qua thời không trang bị bên trong, Trần Phi mở lên xuyên việt về ban đầu không gian vũ trụ thông đạo.